Mọi người bị Tiêu Lâm Hạ hấp dẫn ánh mắt, ngay cả những cái đó tiền bối cùng thập phương xem quan chủ bọn người nhịn không được mở to hai mắt, không nghĩ tới hiện tại tiểu bối bên trong cư nhiên cũng có lợi hại như vậy người. Càng lệnh người kinh ngạc còn ở phía sau. Tiêu Lâm Hạ niệm ra thỉnh thần chú theo chân bọn họ xét đều không giống nhau, rõ ràng nàng nói mỗi cái tự đều có thể đủ truyền vào bọn họ trong thai, nhưng cố tình một chữ đều không có nghe hiểu. Tống Cảnh Sơ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nàng nhắm mắt lại, trong tay thỉnh thần hương đã sắp châm đến cuối. Cũng có hàng phía trước huyền sĩ chú ý tới trên tay nàng thỉnh thần hương sắp chấm tẫn, lại không thấy trên quảng trường có bất luận cái gì điểm lành buông xuống dấu hiệu, tổng không thể cái thứ nhất phương pháp không thể thực hiện được, lại đến mượn dùng trận pháp đi. Vừa mới bắt đầu thanh thế như thế to lớn, không nghĩ tới đầu voi đuôi chuột, quang nhìn đến như vậy nhiều linh lực bao bọc lấy hai người. Rất nhiều người đều bắt đầu tưởng, Tiêu Lâm Hạ không có lớn như vậy bản lĩnh, chỉ là muốn thử một lần, kết quả còn thất bại. Ta liền nói, cái này tiểu cô nương không được a. Cư nhiên không làm bên cạnh linh lực lợi hại hơn người tới, khẳng định là bởi vì nàng nghĩ ra nổi bật. Nay cũng quá làm bậy đi, không thành công như thế nào xong việc a. Người trẻ tuổi a, vẫn là quá nóng nảy. Muốn thất bại. Tống Cảnh Sơ nhạy bén nghe được những người khác nói, đều đang nói Tiêu Lâm Hạ cố ý muốn làm nổi bật, tựa hồ sở hữu phong bình đều là nghiêng về một phía, căn bản là không ai tin tưởng Tiêu Lâm Hạ sẽ thành công, nhưng hắn không như vậy cho rằng. Tiêu Lâm Hạ niệm chú thanh âm không có dừng lại, mà nàng nắm chính mình tay. Trên người hắn linh lực vẫn cứ lấy một loại cực nhanh tốc độ ở tiêu hao, đến bây giờ đều không có xuất hiện bất luận cái gì hiện tượng nguyên nhân, chỉ có thể nói Tiêu Lâm Hạ ở nghẹn đại chiêu. Tiêu Lâm Hạ đích xác nghẹn cái đại chiêu. Ở mọi người chung bắt đầu xuất hiện sao động, nói Tiêu Lâm Hạ sẽ không thành công, tưởng đổi cá nhân lên đài thời điểm, đều bị bạch bạch vào mặt. Toàn bộ quảng trường âm khí tràn ngập, như vậy mãnh liệt âm khí như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, mọi người nhận thấy được thời điểm, thời gian đã muộn, bọn họ nhát gan thậm chí kêu lên tiếng. Nhưng lập tức ý thức được bọn họ lúc này ở địa phương nào, bưng kín miệng mình. Trên quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy. Nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện, này đó âm khí không có bất luận cái gì công kích tính, thậm chí, sẽ không đối bọn họ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, càng như là một loại bình thản âm khí, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn họ theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng cộng trước bàn Tiêu Lâm Hạ, kinh dị nhìn đến nàng trong tay thỉnh thần hương tắt trong nháy mắt kia, ở nàng trên không xuất hiện một cổ cường đại âm khí. Âm khí mở đường, lại mơ hồ có chứa hạo nhiên chính khí. Một đạo trường giai từ trên trời giáng xuống, bậc thang hai bên đứng thẳng xuống tay lấy khóa hồn liên quỷ sai, quỷ khí tràn ngập, trung gian thạch bài thượng còn có khắc phong đô quỷ vực bốn cái chữ to, kinh mọi người lập tức an tĩnh lại, rốt cuộc không ai mở miệng. Trung quanh âm khí càng thêm yên lặng, lại trở nên dày nặng, một đạo kim quang hiện lên bậc thang xuất hiện ba người, hai gã thị nữ tay cầm trường phiến đứng thẳng sau đó, một người thân xuyên phức tạp màu đen trường bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng. Bộ mặt không giận tự uy. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nói tốt điểm lành đâu? Nói tốt thiên trạch đâu? Này, đây là Phong Đô Đại Đế. Hiện giờ người trẻ tuổi cư nhiên có thể mời đến Phong Đô Đại Đế. Phong Đô thiết 6 đại thiên cung, lấy Phong Đô Đại Đế cư ngày đầu tiên cung, tổng quản lục cung, lại thiết 72 tư, các tư này trước, có giam ngắn hạn vong hồn, đuổi bắt, quan cáo chi trách, như đầy hứa hẹn vong hồn siêu độ giả. Cuối cùng quyết đoán cũng có Phong Đô Đại Đế vì quyết sách giả, địa vị cao cả vật ngoại. Này địa phủ lão đại cư nhiên buông xuống nhân gian. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ dám cúi đầu, ánh mắt hận không thể trên mặt đất mọc rễ. Tiêu Lâm Hạ cung cung kính kính triều Phong Đô Đại Đế nhất bái, đây là vì cái gì năm đó đem nàng từ chủ trì cầu phúc đại hội người được đề cử trung xóa tên nguyên nhân, một chút thỉnh thần hương, tất cả đều là âm khí, quỷ khí tràn ngập. Ngay cả nàng sư phụ cùng Hưng Dương quan chủ cũng không biết là vì cái gì. Tuy rằng giống nhau có thể đạt tới cầu phúc hiệu quả, nhưng nhà ai cầu phúc đại hội thượng quỷ khí tràn ngập, đi ngang qua cùng tiến đến tham gia cầu phúc huyền sĩ, đạo sĩ không đều đến hiểu lầm bọn họ Hưng Dương quan đem lệ quỷ cấp chấn áp ở sao. Như thế hoàn toàn mới cầu phúc đại hội, Tiêu Lâm Hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thập phần vừa lòng. Dựa theo nàng nguyên bản ý tưởng, nếu là thỉnh không tới, nàng liền dùng trên quảng trường sở hữu tụ linh trận ngưng tụ thành một hồi linh khí vũ. Tả hưu đều sẽ không mất mặt. Hiện giờ, mới là chân chính mặt dài à, nàng liếc hướng bên cạnh thập phương xem quan chủ đám người, mọi người trên mặt kinh dị chút nào không giảm, nhìn khiến cho người cảm thấy hả giận. Lúc trước nàng dùng thỉnh thần hương nên thỉnh thời điểm, Phong Đô Đại Đế liền đã biết là sự tình gì, hắn cũng không nói gì, trường bào vung lên, tràn ngập ở quảng trường ở âm khí chợt biến mất, tái xuất hiện, liền đã là tí tách linh khí vũ, sở bao dung trong phạm vi, hoa cỏ cây rừng đều là rực rỡ hẳn lên. Duỗi thân ra bản thân cành cây. Phong Đô Đại Đế uy áp hay còn ở, mọi người không dám ngẩng đầu, cũng không dám di động, tùy ý chính mình gặp mưa, nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện linh khí vũ thần kỳ chỗ. Giọt mưa dừng ở trên người, thực mau liền dung nhập trong thân thể, bọn họ linh khí một chút bắt đầu tăng trưởng, thập phần tinh thuần, tháng qua chính mình khổ tu nhiều năm, thậm chí cảm thấy suy nghĩ nhanh nhẹn, lúc trước rất nhiều không thông chỗ rộng mở thông suốt. Là mời đến phong đô đại đế Tiêu Lâm Hạ, đã chịu chỗ tốt cũng không nhỏ, lúc trước tiêu hao linh lực bổ trở về không nói, còn đại trướng một đoạn, cả người thần thanh khí sảng. Tiêu Lâm Hạ mỉm cười nói mị mị ngẩng đầu nhìn về phía phong đô đại đế. Linh khí vũ đã hạ, phong đô đại đế thân ảnh dần dần ảm đạm, cho đến biến mất không thấy, mọi người vẫn cư ở dư vi hạ không dám ngẩng đầu. Thẳng đến linh khí mưa đã thành hạ, dư vi tiêu tán, mọi người mới ngẩng đầu, nhìn che kín ngôi sao sao trời, trên mặt hoảng hốt mờ mịt cảm xúc vẫn không có tan đi, năm rồi đều là điềm lành, như thế nào năm nay liền đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Nghĩ đến vừa rồi chính bọn họ biểu hiện, quả thực chính là mất mặt thêm vào mặt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lớn như vậy phiến âm khí đột nhiên xuất hiện. Đổi làm ai còn không đều có thể vì là bên kia lệ quỷ lặng lẽ tiềm nhập thập phương xem. Thậm chí còn có người hô to một tiếng, phương nào yêu nghiệt. Sau lại nhìn đến hiện thân người là phong đô đại đế khi, tự nhiên là đại khí không dám xuyến một tiếng, hận không thể đem chính mình tồn tại cảm xúc đến thấp nhất, sợ ngày sau bị địa phủ quỷ sai nhớ thượng một bút. Bọn họ lại xem Tiêu Lâm Hạ khi, ánh mắt đã là bất đồng, sợ hai chung mang theo tò mò, không rõ như vậy một cái tiểu cô nương là như thế nào có thể nên thỉnh ra phong đô đại đế. Chẳng lẽ bọn họ tổ sư ra cùng địa phủ còn có bất đồng tầm thường giao tình? Nhưng loại này kinh diễm mới tuyệt hạng người, bọn họ cư nhiên chưa từng có nghe được quá. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt Tống Cảnh Sơ, người sau trên mặt cũng có kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều buồn bực. Cùng lần trước tổ sư điện linh khí vũ giống nhau, hắn vẫn là chỉ chướng linh lực, lúc này đây so lần trước chướng còn muốn nhiều, hắn cả người linh khí cảm giác đều phải mãn ra tới, nhưng giống như lại không có hạn mức cao nhất, không có bất luận cái gì linh lực bạo thể xu thế. Chỉ là quanh thân linh lực càng thêm không hảo khống chế, trên người linh quang đang xem nhìn thấy người trong mắt quả thực muốn lóe mù mắt. Thì như, cái thứ nhất bị hoảng đến người chính là Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ đứng ở nàng bên cạnh, đổi cái cảnh tượng, nàng không có dựa nên thỉnh phong đô đại đế hấp dẫn mọi người ánh mắt, kia bọn họ ánh mắt khẳng định sẽ dừng ở Tống Cảnh Sơ trên người, hắn chính là một cái hành tẩu linh lực đồ hộ. Tiêu Lâm Hạ đối hắn linh lực thập phần hâm mộ, nàng tăng lên vài bát linh lực, nhưng thêm lên còn không đến Tống Cảnh Sơ 1/3. Tiêu Lâm Hạ lặng lẽ lôi kéo hắn tay háo, ý bảo hắn chạy nhanh hoàn hồn. Thấy Tống Cảnh Sơ lấy lại tinh thần, Tiêu Lâm Hạ đi đến thập phương xem quan chủ trước mặt, khoe miệng một câu, may mắn không làm được mệnh, hy vọng vãn bối không có hủy hoại cái này cầu phúc đại hội. Thập phương xem quan chủ miễn cưỡng cười vui, trong lòng còn ở vì vừa rồi hình ảnh sở khiếp sợ, này hoàn toàn mới cầu phúc đại hội, đâu chỉ là không có hủy hoại, quả thực là làm người đại đại giật mình a. Tiểu Hưu khách khí. Quan chủ khách khí cùng Tiêu Lâm Hạ nói. Hắn xem như nhìn lầm, thế nhưng không thấy ra cái này nữ hoa hoa sẽ lợi hại như vậy, cho dù là mượn dùng quảng trường linh khí, nhưng nàng một thân linh lực ngoại phóng thời điểm, thập phần tinh thuần, chẳng sợ so với một ít lợi hại huyền sĩ đều không kém chút nào, càng đừng nói nàng cùng địa phủ quan hệ. Hôm nay buổi tối cầu phúc đại hội, làm Tiêu Lâm Hạ ra hết nổi bật, về sau giao lưu đại hội thượng, thần quái quản lý cục vị trí còn muốn lại đi phía. Trước nhắc lên, đến nỗi Tiêu Lâm Hạ, nghe những đệ tử khác nhắc tới, nàng chính mình còn có cái đạo quan. Quan chủ thậm chí bắt đầu tự hỏi, hay không muốn đem Tiêu Lâm Hạ danh nghĩa đạo quan liệt vào giao lưu đại hội thượng tân, lại đem Nguyễn Gia cũng hoa đi xuống. Quan chủ, chúng ta hai người nên thỉnh phong đô đại đế, linh lực tiêu hao nhiều, thật sự là mệt đến hoảng, không biết mặt sau còn có cái gì lưu trình, có không làm chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ đôi mắt cũng không nháy mắt nói. Thập phương xem quan chủ. Tiêu Lâm Hạ hắn nhìn không ra tới, nhưng Tống Cảnh Sơ quanh thân kia một thân linh quang cũng sắp hoảng hắn đôi mắt. Nói linh lực tiêu hao quá nhiều thể sắc và tinh thần đều mệt, có thể hay không quá khoa trương. Bất quá mọi người đều bị linh khí vũ, mặc kệ linh lực tăng trưởng nhiều ít, đều không thể nhanh như vậy thu phóng tự nhiên, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại như nhau phía trước, đủ để thấy nàng đối linh lực khống chế lực độ. Lại là một cái thêm phân hạng. Quan chủ đối nàng tự nhiên là khách khí, mặt sau cũng không có lưu trình, chỉ là trước tiên trở về nửa giờ, không coi là đại sự, hắn hô một cái tiểu đạo sĩ cấp 2 người dẫn đường. Cố ý phân phó dẫn bọn hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ còn cùng Huyền Vân Đạo Nhân chào hỏi, lúc này mới xoay người rời đi. Những người khác thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liền như vậy đi rồi, một câu nói không nên lời, thập phương xem quan chủ thực mau đi lên chống kế tiếp bãi. Thập phương xem phòng cho khách trang trí đơn giản cổ xưa, nhưng phòng nội lại cảm thấy mát lạnh, hiển nhiên là tỉ mỉ thiết kế, phân nội ngoại hai gian, vừa lúc làm cho bọn họ một người một gian. Tiêu Lâm Hạ xem Tống Cảnh Sơ kia một thân linh quang thật sự là trướng mắt, trực tiếp làm hắn đi ra ngoài nắm chặt thời gian tu luyện, cũng có thể đủ nhiều đến một phân chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi còn có thể thử lại phía trước cắt giấy thuật pháp, nói không chừng có thể có điều lĩnh ngộ. Tiêu Lâm Hạ nói. Phần 157. Tống Cảnh Sơ vốn đang tưởng cùng Tiêu Lâm Hạ nhiều lời trong chốc lát lời nói, cũng không muốn đi tu luyện tân tăng trưởng linh lực, nhưng vừa nghe còn có như vậy chỗ tốt, lập tức đến bên ngoài tìm cái tiểu đạo sĩ, cùng đối phương muốn kéo cùng giấy trắng, mang ở gian ngoài bắt đầu cắt tiểu người giấy. Trong ngoài khoảng cách một tầng mảnh, xuyên thấu qua mảnh, mơ hồ có thể nhìn đến Tống Cảnh Sơ cúi đầu chuyên tâm cắt giấy bộ dáng, hắn đầy mặt nghiêm túc. Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng vén lên mảnh, không có quấy rầy đến Tống Cảnh Sơ, nàng tỉ mỉ mà nhìn hắn cắt giấy người quá trình, muốn tìm ra vì cái gì mỗi lần hắn đều không có thành công nguyên nhân. Tống Cảnh Sơ toàn thân tâm đắm chìm ở cắt giấy người chung, chỉ cảm thấy điều động linh lực có một loại xưa nay chưa từng có thông thuận, trong óc vẫn duy trì thanh tỉnh, tựa hồ có thể nhìn đến trong thân thể hắn linh lực một tia, theo kéo dung nhập đến người trong sách trên người. Hắn có một loại mãnh liệt huyền diệu khó giải thích cảm giác, lần này nhất định có thể thành công. Cuối cùng một đao rơi xuống, trên tay người trong sách từ Tống Cảnh Sơ trên tay nhảy ra. Tống Cảnh Sơ trước mắt sáng ngời, kích động nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, trong mắt có thành công vui sướng, tựa hồ muốn nói, xem, thành công, mau khích lệ ta. Tiêu Lâm Hạ chỉ trên mặt đất, ý bảo hắn hướng trên mặt đất xem. Nguyên bản nhảy ra tới người trong sách, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất, hơi mỏng thân thể dính sát vào mặt đất, không còn có thể nhúc nhích một chút. Tống Cảnh Sơ, hắn uổng có này thân linh lực có ích lợi gì? Chương 114. Mắt thấy tiểu người giấy không nhúc nhích, Tiêu Lâm Hạ không nói lời nào, buông xuống mảnh, coi như không thấy được phía trước sự tình, trên mặt lại nhịn không được mang theo ý cười. Lúc trước nàng còn muốn vì cái gì tính quét đường phố người một chút đạo thuật đều không dạy cho Tống Cảnh Sơ, hiện tại xem ra, có lẽ cùng hắn thể chất có quan hệ, ở thuật pháp một đạo thượng, dù cho linh lực dư thừa, cũng có thể lý giải trong đó ảo diệu, nhưng lại cứ đến trên tay hắn, căn bản thi triển không ra. Tiêu Lâm Hạ cũng chỉ là ở ghi lại thượng xem qua Tống Cảnh Sơ loại này tướng mạo, cụ thể sẽ có cái gì ảnh hưởng, kia bổn sách cổ thượng lại không có nhắc tới. Tống Cảnh Sơ nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu người giấy nhìn nửa ngày, ho nhẹ hai tiếng, làm bộ dường như không có việc gì nhặt lên người trong sách, qua tay liền đem nó ném vào thùng rác, trên mặt hơi hơi nóng lên, liền cảm thấy ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt ném một cái đại mặt. Hắn kia vô cùng vĩ nạn hình tượng ầm ầm sập. Trong lúc nhất thời, Tống Cảnh Sơ liền ngồi ở gian ngoài một ngụm tiếp một ngụm uống nước. Không đợi hắn từ loại cảm giác này trung tránh thoát ra tới, bên ngoài liền truyền đến rất nhiều người đi lại thanh âm. Hắn nhìn thời gian, mới phát hiện đã qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, tham gia cầu phúc đại hội người lục tục đã trở lại. Mắt thấy bóng người ảnh ngược ở khung cửa thượng, tựa hồ là muốn gõ cửa bộ dáng, Tống Cảnh Sơ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nhảy đến bên tường, tắt đèn, liên xuyến động tác liền mạch lưu loát. Tiêu Lâm Hạ đi đến hắn bên cạnh đang muốn mở miệng, liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ hừ một tiếng, điểm điểm ngoài cửa. Bên ngoài nhân thủ vừa mới giơ lên, này gõ cũng không phải, không gõ, cũng có chút không cam lòng, nhưng trong phòng mặt một chút động tĩnh cũng đã không có, bọn họ nếu là lại gõ cửa, hiển nhiên là quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi. Đợi vài phút, bên ngoài nhân tài tránh ra. Nghe rời đi tiếng bước chân, Tống Cảnh Sơ trên mặt hiện ra một tia ý cười, mang theo điểm tiểu đắc ý, hắn nhưng không nghĩ có người tới quấy rầy bọn họ hai người. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn, cười cười, ta đi tắm rửa ngủ. Tống Cảnh Sơ không hề liêu một lát thiên sao. Tiêu Lâm Hạ ngủ ở phòng trong, một đêm vô ngộng, buổi sáng lên thời điểm đã đem buổi tối hấp thu kia cổ linh lực hoàn toàn luyện hóa, thu phóng tự nhiên, mà Tống Cảnh Sơ lại là mở to hai chỉ gấu trúc mắt, hắn vốn dĩ liền rất bạch, trước mắt than chỉ thập phần rõ ràng. Không ngủ hảo. Tiêu Lâm Hạ cho rằng hắn là bởi vì chính mình vô pháp làm người trong sách thật sự động lên mà khó chịu. Tống Cảnh Sơ còn ở tỉnh thần, phản ứng có điểm chậm, hắn nhìn gần trong gang tấc Tiêu Lâm Hạ mặt. Trên người nàng tự mang một loại làm người thoải mái mùi hương, rất dễ nghe, bạch bạch mặt không có một chút tì vết, còn có hồng nhạt bên môi, cũng cùng hắn rất gần. Hắn cơ hồ si ngốc dường như nhìn nàng, tim đập không tự giác nhanh hơn tốc độ. Kia rõ ràng thịch thịch thịch thanh âm, trái tim phảng phất muốn từ ở trong thân thể nhảy ra giống nhau. Người làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ nói, một mặt lấy ra một trương an thần phù, một phen dán ở hắn trán thượng, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, nàng chính là cố ý. An thần phù dán chỗ nào đều thành, nàng cố tình hướng hắn cái chán dán, còn dán oai. Tống Cảnh Sơ mới hoàn hồn, mất tự nhiên rời mắt thần, lại nhịn không được lấy dư quang nhìn nàng, chột dạ lên tiếng, không biết vì cái gì, chính là ngủ không được. Biết rõ bọn họ lưỡng cách đến như vậy gần, trung gian liền một chương mảnh, hắn như thế nào ngủ được. Lại nhiều luyện luyện liền hảo, đừng lo lắng, ngày hôm qua cái kia người giấy đều từ ngươi trên tay nhảy ra đi, thuyết minh là có hiệu quả. Tiêu Lâm Hạ an ủi nói. Nàng đã đổi hảo quần áo, chúng ta trực tiếp đến dưới chân núi ăn cơm sáng đi. Tống Cảnh Sơ nghe Tiêu Lâm Hạ nói, liền biết nàng hiểu lầm, bất quá vẫn là hiểu lầm hảo. Hắn trộm nhẹ nhàng thở ra, đơn giản rửa mặt một chút, liền cùng Tiêu Lâm Hạ một khối ra cửa. Lúc này không sớm cũng không muộn, vừa lúc là dậy sớm huyền sĩ rèn luyện trên đường, thói quen vẫn khởi, còn không có rời giường, bọn họ ra cửa thời điểm, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được vài người, chỉ có một tiểu đạo sĩ canh giữ ở sơn môn khẩu. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ cùng hắn chi biết một tiếng, liền trực tiếp xuống núi. Tiểu đạo sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đi nói cho thập phương xem quan chủ đám người, mọi người mới biết được ngày hôm qua ra tẫn nổi bật Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đã rời đi, bọn họ cũng chưa tới kịp chào hỏi hốn cái mặt thuộc đâu. Bất quá cũng may, còn có một phần tham gia giao lưu đại hội liên hệ danh sách, bọn họ có thể từ phía trên biết được kia hai người liên hệ phương thức. Trước tiên rời đi hai người ở chân núi ăn cơm sáng, thong thả ung dung đi trở về. Vừa đến tiểu khu, Tiêu Lâm Hạ khiến cho Tống Cảnh Sơ chạy nhanh trở về ngủ, dù sao cũng là cả đêm thượng không ngủ người tốt, lại khai hai cái giờ xe, chẳng sợ có an thần phù có thể liên tục duy trì này phân thanh tỉnh, rốt cuộc không phải chân chính ngủ có thể bổ trở về. Tống Cảnh Sơ ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng xác thật mỏi mệt, phản kháng một lát liền ngoan ngoãn trở về ngủ. Nay một ngủ, tỉnh lại chính là ngày hôm sau buổi sáng. Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại cấp Tống Cảnh Sơ, làm hắn chạy nhanh rời giường. Hai người còn phải đuổi tới trường học đi khảo thí. Tới gần cuối kỳ, khảo thí an bài đã phát xuống dưới, Tiêu Lâm Hạ đến khảo 3 ngày, Tống Cảnh Sơ lại là muốn rửa 4 ngày, những người khác, giống Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông khảo thí nhật tử so với bọn hắn muộn 2 ngày. Vài người khảo thí thời gian đều bất đồng, trừ bỏ Tống Cảnh Sơ ở thi xong sau đến trước chạy về thành phố Hát cùng hắn ra ra hội hợp ngoại, những người khác dứt khoát định ở Tiết Quang Tông thi xong cuối cùng một ngày cùng nhau trở về. Tiêu Lâm Hạ nhớ dục thư thượng nội dung. Lại có Ngô Diện giáo thụ làm hậu thuẫn, mỗi một môn khảo thí đều thập phần thuận lợi, so với nàng tinh thần tràn đầy, cùng lớp đồng học, bao gồm Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì hai người phần lớn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, mỗi ngày khẩn cầu thấp phân thổi qua. Khảo thí mấy ngày nay, Tiêu Lâm Hạ thu được Lý Nhân tin tức, nói là đã có vài bát huyền sĩ cùng đạo sĩ đi trước Hưng Dương quan thêm hương khói, bất quá bọn họ nghe được Tiêu Lâm Hạ còn ở đại học khảo thí thời điểm, mới tỏ vẻ tiếc nuối. Nói là chờ Tiêu Lâm Hạ khảo xong về sau lại đến nhiều thêm điểm hương khói. Những người này rời đi khi, không một không mua các loại linh phù trở về, bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, Tiêu Lâm Hạ phía trước ở thập phương xem bán linh phù, không chỉ có tiện nghi, hơn nữa hiệu quả là nhất đẳng nhất hảo. Có này đó khách nguyên, Tiêu Lâm Hạ lưu lại linh phù đã mau thấy đấy, nàng mỗi ngày trừ bỏ khảo thí rất nhiều, mỗi ngày đều ở nỗ lực vẽ linh phù, đáng tiếc lấy lý nhân năng lực, trước mắt chỉ có thể họa bùa hộ mệnh, khác linh phù tạm thời vô pháp mở rộng. Tiêu Lâm Hạ kế hoạch ở nàng hồi thành phố A An Tết trước mấy ngày nay, nhất định phải cấp Lý Nhân hảo hảo làm một cái tập huấn, còn hắn cũng có thể, vạn nhất ở vẽ bùa một đạo thượng có thiên phú đâu. Thì xong ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Lâm Hạ liền đi đạo quan, bổ sung sắp bán khánh linh phủ. Buổi tối 8 giờ, quân lâm thiên hạ chính thức bá ra. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ không chú ý, Trình Lộ Giao vội vàng khảo thí cũng không có tới thông chi nàng, cố tình, lúc trước gan tính như gà hẹ chặt đàn, tới gần phát sóng thời gian, lập tức sinh động lên. Di động của nàng lấy liên tục tính chấn động khiến cho nàng chú ý. Tiêu Lâm Hạ đem lịch sử trò chuyện kéo đến trên cùng, mới nhìn đến mọi người như vậy sinh động nguyên nhân, là bởi vì Huyền Vân Đạo Nhân lộ diện đã phát điều thứ nhất tin tức, chư vị, hôm nay 8 giờ quân lâm thiên hạ phát sóng, hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý, chúng ta cùng nhau tới thưởng thức sách cổ thượng ghi lại tiêu chuẩn nhất cầu mưa chi thuật, nhất định có thể có nhiều hơn dẫn dắt. Mặt sau một cái tin tức dây hồi, đàn danh là nhà của chúng ta quốc sư lão bà. Cảm ơn đại gia chú ý nhà của chúng ta tiểu đạo trưởng Tân Kịch, nếu đại gia phương tiện nói, có thể dùng ấy bù soát nhất xoáy quốc sư đề tài Nga, ta đã mở ra cứng nhắc, di động, còn có trong nhà sở hữu phim truyền hình trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm cầu mưa hậu viên đoàn, nhất định vì dạ tỉnh cống hiến ra bản thân cố gắng lớn nhất. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng Tiêu Lâm Hạ phản ứng đầu tiên chính là phía trước giao lưu đại hội thượng tiểu nại âm. Cái này cũng chưa tính, Huyền Vân Đạo Nhân ở phía sau lại trở về một câu. Chúng ta huyền môn rất ít xuất hiện nhân tài như vậy, nhất định phải rất nhiều duy trì, ta đã làm đồ đệ trong nhà đều mở ra tivi. Lời này vừa nói ra, trong đàn tất cả mọi người xôi trào, vì ở Huyền Vân Đạo Nhân trước mặt lưu lại một khắc sâu ấn tượng, sôi nổi chụp hình tỏ vẻ chính mình thiết thực chứng thực hậu viên đoàn cường đại chấp hành lực, mở ra sở hữu có thể xem video điện tử thiết bị. Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn kéo đến mặt sau, còn có người chụp ảnh chụp hình tỏ vẻ chính mình hành động lực. Không khỏi quá mức hưng sư động chúng. Giống Huyền Vân Đạo Nhân loại này đạo cốt tiên phong trường bối, hiện tại cư nhiên cổ động khởi chính mình đồ đệ truy kịch, còn kéo một đám vài trăm huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ trong lòng như vậy nghĩ, lại thấy Lý Nhân, Lý Hoạch còn có Hàn Thím ở phòng cửa trạm thành một loạt, Lý Hoạch trong tay còn xách theo một cái ghế nhỏ. Bọn họ đây là Lý Nhân lớn như vậy tuổi, Thanh Thúy hô thanh, sư phụ, mau tới, gần nhất đặc biệt đứng đầu phim truyền hình muốn bá, ta lúc trước cố ý cho ta mẹ mua một đài TV, vừa lúc có thể sử dụng thượng, đạo quan trung buổi tối cũng không khác hoạt động, sư phụ tới cùng chúng ta cùng nhau xem a. Tiêu Lâm Hạ đi theo bọn họ ba người đi đến một khắc làm thiên điện, nơi này nguyên bản liền cách thành hai gian, không có bày biện kim thân, chỉ cung đái khách sử dụng, nàng cũng không có đã tới, bất quá Lý Nhân mua TV đặt ở cách gian, không có đối đái khách gian phong cách tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bốn người một đạo ngồi ở TV trước, trong đó Lý Hoạch ngồi chính là chính mình tiểu băng ghế. 8 giờ vừa đến, phim truyền hình đúng giờ bá ra. Phiến đầu mở đầu liên can diễn viên chính tạo hình trung liền có Tiêu Lâm Hạ sắm vai quốc sư, Lý Hoạch kích động chỉ vào màn hình, biết bọn họ đều không truy trào lưu, chủ động phổ cập khoa học, đây là phim truyền hình bên trong đại vai ác. Thật sự rất tuân tú a. Hàn Thím cười tủm tỉm gật gật đầu, đối tôn tử nói tỏ vẻ tán đồng, cái này tiểu tử thật sự tuân tiếu. Đúng vậy, mãi mãi, chính là trên mạng thật nhiều người đang nói hắn lùn, không biết hắn có bao nhiêu lùn, nói không chừng còn không có ta cao đâu. Tiêu Lâm Hạ ám chọc chọc nhìn Lý Hoạch liếc mắt một cái, Lý Hoạch thân cao cùng nàng sấp xỉ, tuyệt đối không có nàng cao. Phiến đầu qua đi, mở màn chính là Tiêu Lâm Hạ lâm nguy thụ mệnh, đi trước tiểu quốc tiến hành cầu mưa trường hợp, nàng đóng vai quốc sư tiên phong đạo cốt, 360 độ tràn ngập tiên khí, vô luận là tầm thường đi đường vẫn là cái gì, quang như vậy đứng khiến cho người cảm thấy rất là đẹp mắt. Như thế nào đều không thể tưởng được như vậy hạo nhiên chính khí người cư nhiên là lớn nhất vai ác. Lý Hoạch nhịn không được cảm thán. Không chỉ có là hắn, cầu mưa trường hợp ngay từ đầu, xứng với hậu kỳ cắt nối biên tập, toàn bộ trường hợp đả động nhân tâm, so với kia chút trực tiếp cầm di động quay chụp hình ảnh muốn càng thêm rõ ràng hoàn mỹ, hệ chặt trong đàn phàm là canh giữ ở TV phía trước những cái đó huyền sĩ, tất cả đều xem nhìn không chớp mắt. Một tập xong, rất nhiều người đều luyến tiếp từ quốc sư kia trương dừng hình ảnh vài giây trên mặt rời đi, thẳng đến phiến đuôi khúc vang lên. Phần 158. Này khẳng định là chúng ta đồng đạo người trong. Không thành tưởng cư nhiên sẽ đẹp như vậy. Này cầu mưa chi thuật xem ta đều tâm ngứa, chúng ta cùng nhau đều thử xem a. Ha ha ha, tổng cảm thấy nếu là chúng ta nhiều người như vậy đều đi theo tới, thành phố Di ngày mai liền phải phát lũ lụt. Có lý, có lý. Tiêu Lâm Hạ đứng dậy đi pha trà, xoay người, liền thấy Lý Hoạch trợn to mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy? Lý Nhân há miệng thở dốc, tìm được rồi chính mình thanh âm, sư, sư công. Diễn viên danh sách quốc sư diễn viên tên. Tiêu Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía màn hình, phiến đuôi khúc đã kết thúc, tiến vào quảng cáo. Nàng hoàn toàn không nhớ tới, phiến đuôi diễn viên danh sách sẽ xuất hiện tên nàng, còn có người chú ý tới. Nàng đỗng nhiên nhớ tới hệ chặt đàn, điểm đi vào liền nhìn đến một đám tặc nàng tin tức nhắc nhở, trên cùng chính là tiểu nại âm phát, phảng phất hoa mắt. Cái kia quốc sư diễn viên tên, cùng Hưng Dương quan Tiêu quan chủ giống nhau như Luca. Chương 115. Hoàn toàn bại lộ. Tiêu Lâm Hạ trên mặt bất động thanh sắc. Lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Hoạch, cười như không cười nhìn hắn. Lý Hoạch mới nhớ tới, lúc trước cho bọn hắn phổ cập khoa học cái này quốc sư khi nói gì đó lời nói, phần lớn là khen, nhưng cố tình nhắc tới thân cao, hắn chiều Tiêu Lâm Hạ xấu hổ cười, sư, sư công. G.A.G. hắn sai rồi, hắn không nên tùy tiện đi sư công thân cao, hiện giờ sư công kia nhìn như bình tĩnh lại mạch nước ngầm mánh liệt ánh mắt, thật sự đáng sợ. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi còn phải lại nỗ lực hơn a. Ngày thường nhiều ở tổ sư ra trước bái nhất bái, còn có thể lại thật dài vóc. Lý Hoạch. Tiêu Lâm Hạ nói xong, cũng không chờ xem đệ nhị tập, dư lại cốt truyện, nàng hiện tại hiện trường cơ bản đều xem qua, xoay người trở về chính mình phòng. Đến nỗi hẹ chặt tiểu nại âm cùng những người khác chứng thực, nàng đơn giản hồi phục một chút, vốn dĩ cũng không cảm thấy muốn cố tình đi giấu giếm cái gì, bị phát hiện liền thoải mái hào phóng thừa nhận, kết quả bên trong liên tiếp đều là khen nàng cấp huyền môn mặt dài, còn có cầu tham thảo cầu mưa chi thuật. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, đơn giản lấy bút đơn giản vẽ một bản cầu mưa chi thuật, đem tiêu chuẩn động tác cùng quá trình nói cho bọn họ. Này cầu mưa chi thuật cũng không phải Hưng Dương quan nguyên sang, mà là ghi lại với sách cổ thượng đạo thuật, nhưng theo thời gian suy đoán, này đó sách cổ tổn hại nghiêm trọng, ngược lại thất truyền. Người thời nay thi triển cầu mưa thuật vẫn là căn cứ dĩ vãng tàn lưu động tác bổ toàn, khó tránh khỏi có không hợp ý trời địa phương, hiệu quả liền đại suy giảm. Cầu mưa chi thuật phát ra đi không bao lâu, Tiêu Lâm Hạ liền thu được một mảnh tán dương, đều nói nàng Tiêu quan chủ hào phóng, rất nhiều người đều phát tới bạn tốt thỉnh cầu. Nàng đơn giản kiến một cái tân phân tổ, đem những cái đó huyền sĩ đều đưa về cái này phân tổ, để tránh người quá nhiều lộng lan lộn. Nhà ta quốc sư tiểu tỷ tỷ nhất xoáy cái thứ nhất bắn ra trò chuyện riêng, Tiêu Lâm Hạ biết đây là tiểu nại âm sửa tên, nàng phát tới tin tức bà còn cô cậu đạt đối nàng nam trang hóa trang ca ngợi chi tình, thậm chí còn cố vấn Hưng Dương quan còn thiếu không thiếu kiến tập đạo sĩ. nàng có thể tới làm kiêm chức. Tiêu Lâm Hạ huyền chuyển cự tuyệt nàng, bất quá không quên nhắc tới Hưng Dương quan tiếp những cái đó nghiệp vụ, nói là nàng có yêu cầu có thể. Tiểu Nại âm thập phần kích động mà đồng ý. Tiêu Lâm Hạ đem điện thoại đặt ở một bên, thu liễm khởi tâm thần, chuẩn bị mấy ngày nay nhiều họa chút linh phù, miễn cho chờ thêm năm về nhà, đạo quan linh phù ngược lại thiếu. Từ Quân Lâm Thiên Hạ bá ra ngày đầu tiên sau, tiến đến Hưng Dương quan huyền sĩ số lượng bạo trướng, mỗi ngày cơ hồ đều có mấy chục cá nhân tiến đến muốn tới cùng Tiêu Lâm Hạ tiến hành hữu hảo giao lưu, thậm chí đưa ra muốn ở Hưng Dương quan quải đan. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Lâm Hạ căn bản không có thời gian lại họa linh phù, đơn giản đưa ra chính mình muốn bế quan, nếu là có tưởng quải đan huyền sĩ, có thể ở mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ tập trung tới phỏng vấn, từ nàng tự mình xem qua sau, lại làm quyết định. Phía sau 3-4 thiên thời gian, Hưng Dương quan tổng cộng thêm 5 tên huyền sĩ, lấy am hiểu vẽ bùa, trận pháp, bắt quỷ, trừ tà chờ, những người này liền chỉ một năng lực tới nói, ở mọi người chung không tính mạnh nhất, nhưng phẩm hạnh nhất đoan chính, không nói ghét cái ác như kẻ thù, ít nhất tam quan chính, thị phi quan có chính mình phán đoán, sẽ không khăng khăng cho rằng lệ quỷ chính là hại người một phương, cũng sẽ không xuất hiện vì tiền có thể hãm hại người khác sự tình. Bởi vì này 5 tên huyền sĩ là toàn chức ở Hưng Dương quan, Tiêu Lâm Hạ làm lý nhân chuyên môn đằng ra 5 gian xương phòng cung bọn họ nghỉ ngơi, năm sau liền sẽ mỗi ngày đóng quân ở Hưng Dương quan nội, nếu có đơn, bọn họ liền sẽ đi ra ngoài làm việc, đạt được chỗ tốt đó là quan nội linh phủ mỗi tháng có thể tự dứt nhất định số lượng, không thể cầm đi ngầm buôn bán. Hơn nữa Tiêu Lâm Hạ cấp lý nhân giảng sớm giờ dạy học, bọn họ cũng có thể bằng thính. Chờ Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông thi xong, Tiêu Lâm Hạ liền theo chân bọn họ hai người hội hợp, về tới thành phố A. Trần Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu phía trước phải đến tin tức, biết bọn họ vài người phải về tới, hơn nữa Trình Lộ Giao cha mẹ còn ở nơi khác điều nghiên, không có thời gian trở về, Trần Khả Nhân một tay ôm đồm tiếp người nhiệm vụ. Nàng cùng Tiết Lập Tiếu sáng sớm liền chờ ở sân bay, Tiết Lập Tiếu trong lòng ngực còn ôm Tiết Minh Nguyệt, này tiểu nha đầu đã có hơn 6 tháng, rõ ràng mới cùng Tiêu Lâm Hạ ở chung 2-3 tháng, nhưng vừa nghe Trần Khả Nhân nhắc tới Tiêu Lâm Hạ, chẳng sợ nguyên bản ở khóc cũng ngạnh sinh sinh có thể cười ra tới. Giống như còn có thể nghe hiểu Trần Khả Nhân nói Tiêu Lâm Hạ hôm nay trở về ý tứ, nguyên bản buổi tối làm ầm ĩ muốn ngủ tới khi giữa trưa nàng, cư nhiên cả đêm không có khóc, buổi sáng còn sớm tỉnh. Loại này biến hóa, thật sự là làm người khó hiểu, ngay cả Trần Khả Nhân cũng không biết nha đầu này có phải hay không thành tinh, liền này đó đều có thể nghe hiểu, nàng còn cố ý hỏi qua Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ không có sinh quá hài tử, lại biết Trần Khả Nhân bản thân linh khí đầy đủ. Thời gian mang thai lại có nàng giúp đỡ điều trị, hài tử ở linh khí dễ chịu hạ, tự nhiên so tầm thường hài tử muốn lợi hại, có thể lý giải đại nhân ý tứ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiết Minh Nguyệt từ buổi sáng liền không suy sụp hạ quá mặt, cười đến hai bên mặt đều lộ ra hai luồng đại đại trẻ con phì, bạch bạch, mềm mại. Ngươi cái này tiểu không lương tâm. Trần Khả Nhân nhịn không được chê cười nàng. Tiết Minh Nguyệt ôm chặt tay nàng, lấy khuôn mặt nhỏ cọ cọ, mắt to nhìn Trần Khả Nhân, thập phần vô tội lại đáng yêu. Nhìn nàng đôi mắt, Trần Khả Nhân chỉ có thể bỏ giới đầu hàng, từ Tiết Lập Tiếu trong tay tiếp nhận Tiết Minh Nguyệt, lao tiếu, lúc này cũng mau tới rồi đi, Lâm Hạ nói phi cơ không có chế chút. Tiết Lập Tiếu móc di động ra nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu, liền phải tới, ngươi có mệt hay không, vẫn là ta tới ôm đi. Trần Khả Nhân lắc đầu, nha đầu này quỷ tinh linh, ta phải nhiều ôm trong chốc lát, chờ Lâm Hạ tới, nàng chỉ lo lấy lòng Lâm Hạ. Nhắc tới nhà mình nữ nhi cái này yêu thích, Tiết Lập Tiếu cũng cảm thấy thần kỳ. Có thể là bởi vì Lâm Hạ cứu nàng quan hệ. Nếu không có Tiêu Lâm Hạ, Tiết Minh Nguyệt chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi sinh ra, ngày đó lệ quỷ, âm khí như thế lợi hại, chẳng sợ thật sự sinh ra, chỉ sợ cũng sẽ lệ quỷ chiếm cứ thể xác, không có như vậy thông minh lanh lợi Tiết Minh Nguyệt. Tiêu Lâm Hạ đám người từ xuất khẩu ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Tiết gia người. Gì? Tiêu Lâm Hạ hô, bước đi đến Trần Khả Nhân trước mặt. Tiết Quang Tông hô thanh ba mẹ. Trình Lộ Giao khuôn mặt tiếu hồng, rõ ràng cũng không phải đệ nhất thấy Tiết Quang Tông cha mẹ, nhưng cùng hắn xác định quan hệ sau, mặc danh liền có một loại xú tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác, nàng nhỏ giọng đi theo hô một tiếng. Trần Khả Nhân còn không có nói chuyện, nàng trong lòng ngực Tiết Minh Nguyệt đã quay đầu nhào hướng Tiêu Lâm Hạ, hai tay lay nàng quần áo, ý đổ bỏ đến nàng trong lòng ngực. Ta liền nói, Trần Khả Nhân buông ra tay, từ Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận cái này không lương tâm hài tử, ngươi một hồi tới, nàng liền phải dính ngươi. Tiết Minh Nguyệt trên người có cổ nồng đậm mùi sữa, thập phần dễ ngửi, Tiêu Lâm Hạ ở nàng tả hữu trên mặt các hôn một cái, còn duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, đưa tới nàng tay nhỏ bất mãn múa may. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được cười nói, gì, ngươi còn không biết nàng sao, ta mấy ngày này linh lực lại trướng không ít, nàng khẳng định càng thích ta. Như là ở đáp lại nàng lời nói, Tiết Minh Nguyệt bẹp thân ở Tiêu Lâm Hạ trên mặt, lưu lại một chuôi nước miếng dấu vết, làm người dở khóc dở cười. Trình Lộ Giao cũng cảm thấy Tiết Minh Nguyệt đáng yêu khẩn, nhịn không được thò lại gần hôn một cái. Tiết Minh Nguyệt cũng không sợ sinh, vui tươi hớn hở hướng nàng cười. Chúng ta về trước ra, cơm trưa đều đã chuẩn bị tốt. Tiết Lập Tiếu nói, mấy người cùng nhau chuẩn bị hướng dừng xe địa phương đi qua đi. Cách đó không xa truyền đến A, tiếng thét chói tai. Tiêu Lâm Hạ theo bản năng xem qua đi, vốn dĩ tưởng đã xảy ra sự tình gì, không nghĩ tới đệ nhất thanh tiếng thét chói tai sau, đó là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu, đại lượng người xếp thành hai bài, trong tay phủng tiếp ứng bài. Loại này trận thế, Tiêu Lâm Hạ khách mời thời điểm ở điện ảnh thành nhìn thấy quá, nhưng nàng lại chú ý tới những người đó trên tay thẻ bài viết tên, Lương Sơn Hảo Hán. Trình Lộ Giao cũng thấy được bên kia đám đông ồ ạt kích động. Nhà ai fans kêu Lương Sơn Hảo Hán A? Như vậy kỳ lạ. Tiêu Lâm Hạ thính lực hảo, tiếp ứng fans đàn đã bắt đầu kích động, thuyết minh chính chủ cũng không sai biệt lắm mau hiện thân, đã có người bắt đầu kêu tên nàng. Lục Lương Đình. Chúng ta Lương Sơn Hảo Hán hoan nghênh ngươi về nước. Chơi ạ, chúng ta Đình Đình thật sự bị quốc tế đạo diễn nhìn chúng, phảng phất có một loại lào A-Z nhìn chính mình nuôi lớn khuê nữ trưởng thành cảm giác. Lục Lương Đình. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, nhìn về phía fans tụ tập địa phương, nhưng bên kia lượng người quá lớn, bị vây chật như nêm cối. Hơn nữa không biết có phải hay không chính chủ đã xuất hiện, tất cả mọi người rất là kích động. Lâm Hạ, ngươi làm sao vậy? Trình Lộ Giao hỏi. Tiêu Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nàng đi theo những người khác lên xe, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động xem Weibo. Lúc trước Weibo lên hot search hợp đệ nhất vẫn là Quân Lâm Thiên Hạ cốt truyện, nhưng lúc này Lục Lương Đình dân quốc mối tình đầu mặt, Lục Lương Đình về nước hai cái hot search hợp hàng không đệ nhất vị thứ hai, trực tiếp đem mặt khác nội dung đè ở phía dưới. Tiêu Lâm Hạ điểm tiến một cái đề tài, đã có không ít người phơi ra hôm nay tiếp cơ ảnh chụp, những cái đó mơ hồ ảnh chụp chung, Lục Lương Đình lấy một thân tiểu tươi mát trang phẫn, mang mũ, không cho người thấy rõ chính mình mặt, nàng bên cạnh mang theo không ít bảo tiêu, ngăn lại những cái đó cùng nhiệt fans, vô luận nam nữ, ở ảnh chụp đều là vẻ mặt kích động. Nàng lôi kéo Trình Lộ Giao ống tay áo, đem điện thoại đưa cho nàng, nàng gần nhất có cái gì tân tác phẩm sao? Tiêu Lâm Hạ cảm giác Lục Lương Đình hỏa thật sự đột nhiên. Càng đừng nói Lục Lương Đình phía trước cùng Lưu Xuân Phong cùng nhau xuất ngoại, trạng thái thật không tốt, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, cái loại này cảm giác cổ quái. Lại không nghĩ rằng biến mất nửa năm Lục Lương Đình, cư nhiên sẽ như vậy cao điệu về nước, nghiễm nhiên trở thành một đường siêu sao cảm giác. Mấy tin tức này phía dưới nhanh như chớp chính diện đánh giá, không ít người đều ở khen Lục Lương Đình là thực lực kỹ thuật diễn phái, không đi tiểu hoa cùng Lưu Lượng lộ tuyến. Trình Lộ Giao nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt còn hảo. Mới mở miệng nói, kỳ thật lúc trước liền ngẫu nhiên có tin tức truyền quay lại quốc, nàng bị quốc tế đạo diễn thêm ngươi sầm nhìn chúng, đảm nhiệm một bộ phim khoa học viễn tưởng trung nữ chính, trực tiếp đạt được ảnh hậu danh hiệu, bộ điện ảnh này lúc sau liền sẽ ở quốc nội chiếu, cho nàng hút không ít fans, nghe nói có rất nhiều đánh diễn đoạn ngắn, nàng đều tự mình lên sân khấu, còn rất lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Lục Lương Đình tướng mạo chú định nàng yêu quý chính mình thật nhiều, cũng không có khả năng ăn đến khởi khổ, tại đây hơn nửa năm thời gian, nàng phảng phất thay đổi một người. Tiêu Lâm Hạ nhìn ảnh chụp đem mặt che đậy kín mít nàng, ánh mắt lộ ra như suy tư gì cảm xúc. Nàng tùy ý phiên Weibo, thường thường liền có người phơi ra bản thân chụp đến ảnh chụp, trong đó có một chương ảnh chụp khiến cho nàng chú ý, kia bức ảnh là một cái đại vây phát, nói là chính mình ra cửa cư nhiên đụng vào minh tinh, xứng ảnh chụp chẳng những đem Lục Lương Đình chụp đi vào, còn đem nàng chung quanh ba cái bảo tiêu cấp chụp hoàn chỉnh. Minh tinh ra cửa mang bảo tiêu không hiếm lạ, nhưng làm người chú ý chính là ba cái bảo tiêu chúng có một cái đặc biệt gầy yếu người, hắn toàn thân đều ăn mặc màu đen quần áo, còn có đại hắc mũ, toàn thân làn da không có một chút lỏa lồ bên ngoài, như vậy nhỏ gầy người, thường thường rất nhiều người sẽ lựa chọn hướng hắn bên kia dựa sát, làm tiếp cận điểm, nhưng cố tình, hắn bên kia người lại là ít nhất. Phần 159. Người này cấp Tiêu Lâm Hạ một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng cẩn thận ngẫm lại, nhận thức người bên trong cũng không có người cấp Lục Lương Đình làm bảo tiêu. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có manh mối, trong lòng ngực mặt Tiết Minh Nguyệt thấy nàng vẫn luôn xem di động đều không có lý chính mình, nhịn không được đem tay nhỏ hướng trên màn hình mặt che, phát ra hê hê a a thanh âm, ý đồ làm Tiêu Lâm Hạ đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Tiêu Lâm Hạ méo đem nàng mặt, hảo hảo hảo, ta không xem di động, bồi người chơi. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một chương chỗ trống lá bửa, Tiết Minh Nguyệt tò mò tưởng lấy. Từ từ, ta cho ngươi chiết cái tiểu ngoạn ý nhi. Tiêu Lâm Hạ nói, Tiết Minh Nguyệt ngoan ngoãn lùi về tay. An tính lại, nhìn Tiêu Lâm Hạ đem lá bùa chít thành một chương ngàn hạt giấy. Nàng đem ngàn hạt giấy bày ở Tiết Minh Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Minh Nguyệt, cùng ta học, hô, thổi khẩu khí. Thiết Minh Nguyệt phồng lên miệng, thổi một mồm to khí. Tiêu Lâm Hạ trong tay ngàn hạc giấy lập tức bị thổi đi ra ngoài, đụng vào phía trước lưng ghế thượng, thẳng tắp rơi xuống. À, Thiết Minh Nguyệt cái miệng nhỏ một bẹp, đang muốn ủy khuất ba ba xem Tiêu Lâm Hạ, liền nhìn đến vốn dĩ vương góc rơi xuống ngàn hạc giấy lập tức bãi chính mình mặt hướng, giấy chết ra tiểu cánh thế nhưng chính mình động lên, giống một con chân chính chim chóc giống nhau bay đến nàng trước mặt. Tiếp đi. Tuy rằng Tiêu Lâm Hạ chết chính là ngàn hạc giấy, nhưng nó phát ra vẫn là giống nhau chim nhỏ âm. Thiết Minh Nguyệt lập tức ha ha ha cười khai, nàng vươn tay, ngàn hạc giấy ngoan ngoãn dừng ở tay nàng thượng, tiểu cánh còn ở vùng ấy. Không chỉ có là Thiết Minh Nguyệt thích, ngay cả Trình Lộ Giao đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đầy mặt kinh hỉ. Lâm Hạ, ngươi cư nhiên có thể đem ngàn hạc giấy biến thành sống. Tiêu Lâm Hạ cười cười, lại chết hai chỉ ngàn hạc giấy, cho Trình Lộ Giao cùng Chân Khả Nhân các một con, làm các nàng bản thân thổi khẩu khí. Hai người trong tay ngàn hạc giấy đều sống, không ngừng vùng vẫy cánh, ở hai người bên người phi, đưa tới hai người kinh hỉ khuôn mặt. Nhìn nhà mình lão bà bị Tiêu Lâm Hạ chọc cười Tiết Lập Tiếu, Tiết Quang Tông. Tổng cảm thấy bọn họ cũng nên đi học học loại này biện pháp, gờ ác gờ chọc cười thủ đoạn chỉ một, cư nhiên còn so bất quá một cái Tiêu Lâm Hạ. Từ sân bay đến Tiết ra, đến khai hơn một giờ, có Tiêu Lâm Hạ ngàn hạc giấy, tất cả mọi người bị trấn an, thời gian nhoáng lên liền quá, thực mau liền đến ra. Tiêu Lâm Hạ ôm Tiết Minh Nguyệt vào cửa, tiểu gia hỏa ánh mắt còn không có từ ngàn hạc giấy mặt trên rời đi quá, ngàn hạc giấy bay đến nơi nào, nàng liền đi theo đến nơi nào, đầu nhỏ không ngừng chuyển động, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp hoảng hôn mê. Chân Khả Nhân vừa đến ra liền đi vào phòng bếp, hôm nay tới người nhiều, nàng có thể hâu người tới trong nhà nấu cơm, lúc này đều đã chuẩn bị tốt, nàng tiếp đón Tiết Lập Tiếu một khối đem đồ ăn đều mang sang tới. Mới không lâu sau, Tiêu Lâm Hạ lại cấp Tiết Minh Nguyệt cắt mấy chỉ lão hổ. Tiểu mã còn có một ít mặt khác tiểu động vật, trong phòng khách mặt giống lên một tiếng, tiếng vó ngựa không dứt bên hai, náo nhiệt phi phàm. Tiết Minh Nguyệt truy ở này đó tiểu động vật mặt sau, mãn phòng khách bò tới bò đi, cười rừng không được tới, trong lúc nhất thời đều không có không dính Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ hỗ trợ cùng nhau bưng thức ăn. Liên ngươi quán nàng, lúc sau ngươi trở lên học, nhưng không có người lấy ra này đó vật nhỏ hướng nàng. Chân Khả Nhân nhìn nàng một cái, đồng nhiên tiến đến nàng bên cạnh, đệ thấp thanh âm. Ánh mắt ở Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người chi gian bồi hồi, Lâm Hạ, ngươi cùng gì ăn ngay nói thật, kia vợ chồng son quan hệ có phải hay không đã xảy ra cái gì biến hóa, ta coi, bọn họ cùng phía trước có điểm không giống nhau. Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chân Khả Nhân vẻ mặt kinh hỉ, giống nàng loại này người từng trải, tuy rằng không giống Tiêu Lâm Hạ như vậy sẽ xem tướng mạo, nhưng này hai người dĩ vãng ở một khối thời điểm hỗ động thập phần tự nhiên, hiện giờ lại cùng xa lạ giống nhau, nhìn như hỗ động không nhiều lắm. Kỳ thật càng có rất nhiều ánh mắt giao lưu, đặc biệt là nàng chính mình đứa con trai này, trong ánh mắt buồn nôn hề hề, nàng trước nay cũng chưa xem qua Tiết Quang Tông sẽ cái dạng này. Nàng vốn dĩ liền rất thích Trình Lộ Giao đứa nhỏ này, lúc này bản thân ý tưởng được đến Tiêu Lâm Hạ đích xác nhận, nàng lập tức liền vui vẻ, ăn cơm thời điểm vẫn luôn nhiệt tình tiếp đón Trình Lộ Giao, nếu không phải xem bọn họ hai người thật sự là thẹn thùng, nàng đều tưởng đương trường nhận hạ cái này con dâu, sớm liền định ra tới. Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người hồn nhiên không biết hai người yêu đương sự tình đã bại lộ, còn tưởng rằng che giấu thực hảo. Cơm nước xong, mấy người bồi Tiết Minh Nguyệt ra cửa chơi, cơm chiều trước mới trở về, Trình gia cha mẹ cũng đã từ nơi khác đã trở lại, bọn họ thuận đường cầm rất nhiều đặc sản cùng lễ vật lại đây, mới tiếp đi rồi Trình Lộ Giao. Gì, ngày mai ta đi ra ngoài mua điểm lễ vật cấp các vị tiền bối gửi qua đi, còn muốn trước tiên bái phỏng một chút Quách Triển tiền bối bọn họ, không cần cho ta nấu cơm. Tiêu Lâm Hạ quyết định ăn Tết trước đem nên bái phỏng người bái phỏng một lần, giống Quách Triển bọn họ liền ở thành phố A, qua đi cũng phương tiện, nhưng giống Tính Quét đường phố người cùng Tống Cảnh Sơ bọn họ lại ở thành phố H, trực tiếp dùng chuyển phát nhanh đem lễ vật gửi qua đi là được, một chút tiểu tâm ý. Chân Khả Nhân gật gật đầu, móc ra một chương tạp, Lâm Hạ, cho ngươi tạp, nhiều mua một chút, mau ăn Tết, ngươi quần áo mới cũng còn không có mua đâu, tuy rằng ta vẫn luôn có giúp đỡ lưu ý, bất quá ngươi vẫn là chính mình cũng tuyển vài món thích. Từ Tiêu Lâm Hạ dọn đến Tiết ra, Chân Khả Nhân liền không thấy nàng cho chính mình mua quá cái gì quần áo, tất cả đều là nàng đảm nhiệm nhiều việc, dù sao cũng là thượng tuổi, có đôi khi cũng lo lắng cho mình ánh mắt theo không kịp thời đại, sợ làm Tiêu Lâm Hạ xuyên lao khí. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận tạp, không có chối từ, cảm ơn gì. Tiết Quang Tông hai mắt sáng lên, mẹ, ta cũng muốn đi mua điểm quần áo cùng giày. Chân Khả Nhân trắng liếc mắt một cái Tiết Quang Tông, ngươi tỉnh đi, ta đã giúp ngươi lấy lòng, hơn nữa ngày mai có khách nhân lại đây. Lâm Hạ có chính sự đi ra ngoài, ngươi liền cho ta ngoan ngoan ngốc tại trong nhà đi. Tiết Quang Tông đem ánh mắt đầu hướng Tiết Lập Tiếu, người sau làm bộ không thấy được, làm lơ hắn ủy khuất ánh mắt. Trên bàn cơm, Tiết Minh Nguyệt nhạc ha ha cười, cũng không biết nàng đang cười cái gì. Buổi tối thời điểm, Tiết Minh Nguyệt thế nào cũng phải ôm Tiêu Lâm Hạ không buông tay, cùng Bạch Tuộc giống nhau, ngay cả Chân Khả Nhân đều phân không khai hai người. Tiêu Lâm Hạ cười cười, gì, đêm nay nàng liền cùng ta ngủ đi, nhà của chúng ta Minh Nguyệt sẽ ngoan ngoãn có phải hay không? Tiết Minh Nguyệt gật gật đầu, manh hôn Tiêu Lâm Hạ vẻ mặt, mùi sữa mười phần. Chân Khả Nhân đương nhiên không có cách nào, biết đến cấp Tiết Minh Nguyệt hướng phao sữa bột, trong chốc lát ngươi làm nàng uống xong, bằng không buổi tối khẳng định sẽ tỉnh lại nháo muốn ăn cái gì. Tiêu Lâm Hạ theo tiếng, đem bình sữa đưa cho Tiết Minh Nguyệt, tiểu gia hỏa ở nàng trước mặt thập phần kiều khí, nhưng thập phần nghe lời, nàng ngoan ngoãn tiếp nhận bình sữa, đôi tay phùng hút, không lâu sau liền uống xong rồi, còn lấy lòng dường như nhìn nàng. Thật ngoan. Tiêu Lâm Hạ không có giúp tiểu hài tử xúc miệng kinh nghiệm, khiến cho Tiết Minh Nguyệt mở miệng ra, khống chế được thủy linh phù giúp nàng xúc miệng, mới chuẩn bị đi tắm rửa, làm nàng nằm ở trên giường chơi đùa. Tiết Minh Nguyệt lúc này đã thực sẽ bò, xem nàng từ đầu giường bò đến giường vây, còn đuổi theo ngàn hạt giấy, cao hứng không được, Tiêu Lâm Hạ sợ nàng từ trên giường ngã xuống, cố tình ở chung quanh bố trí một vòng kết giới, miễn cho nàng không cẩn thận ngã xuống giường, đến lúc đó khẳng định sẽ khóc nhẹ. Chờ Tiêu Lâm Hạ tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Tiết Minh Nguyệt ha ha ha đến cười, đầu chiều thượng, đôi tay không ngừng múa may. Trên giường trống không ngàn hạt giấy ở nàng không chế hạ, không ngừng phi, di động quỹ đạo cùng Tiết Minh Nguyệt tay phương hướng giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, nàng làm cái này ngàn hạt giấy nguyên lý cùng người trong sách giống nhau, mặt trên chịu tải nàng linh lực, không có cố tình đi khống chế thời điểm, ngàn hạt giấy bay lên tới cũng thập phần tàn mạn, nhưng lúc này, Tiết Minh Nguyệt lại là ở khống chế ngàn hạt giấy. Tiêu Lâm Hạ cố ý hướng ngàn hạt giấy thượng gây một ít áp lực, lại thấy Tiết Minh Nguyệt rổ miệng, vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm ngàn hạt giấy, không rõ vừa rồi còn thập phần nghe lời ngàn hạt giấy, lúc này ngừng ở tại chỗ bất động. Nàng đôi tay huy động càng thêm nhanh chóng, thậm chí ngoài miệng còn không quên cho chính mình cổ vũ phối âm, hừ hừ ha ha. Tuy rằng ngàn hạt giấy trước sau không có lại di động, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại rõ ràng cảm giác được một cổ mỏng manh nhưng kiên định linh lực vẫn luôn ý đồ thúc đẩy ngàn hạt giấy. Tiêu Lâm Hạ mở ra tay, phiêu phủ ở trên không ngàn hạt giấy bay đến tay nàng thượng. Tiết Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, lộ ra tươi cười, muốn hướng về phía nàng bỏ lại đây. Tiêu Lâm Hạ chạy nhanh đi qua đi tiếp được nàng, một phen bế lên nàng, đem nàng đặt ở giường nội sườn. "Hảo, Minh Nguyệt nên ngủ, ta cho ngươi dùng thủy mạc ảo thuật, ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ." Tiết Minh Nguyệt tò mò nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một trương thủy linh phù, hai điều rồng nước liền bay về phía không trung, thỉnh thoảng biến ảo ra khác tiểu động vật hình thái, thậm chí biến thành chim nhỏ khi còn lao xuống xuống dưới, ở Tiết Minh Nguyệt trước mặt bay qua, mịn nhắn dòng nước phất quá nàng trên mặt, xem đến nàng nhạc không được. Qua một hồi lâu, dòng nước biến hóa tiết tấu mới dần dần thư hoan xuống dưới. Tiết Minh Nguyệt Bạch Thiên vẫn luôn ở chơi, cũng không có ngủ trưa, rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, bất chi bất giác nhắm hai mắt lại. Tiêu Lâm Hạ xem nàng ngủ, mới triệt thủy linh phù, nhìn Tiết Minh Nguyệt trên mặt rõ ràng trẻ con phì, nàng mới bao lớn, cư nhiên đã có thể tự phát dùng linh lực khống chế ngàn hạt giấy. Thật là một cái tiểu thiên tài. Ngày hôm sau, Tiêu Lâm Hạ sáng sớm ra cửa mua sắm, mà Tiết gia tắc nên đón đệ nhất sóng khách nhân. Chương 116. Tiêu Lâm Hạ cả ngày đều ở bên ngoài, thẳng đến cơm chiều sau mới về đến nhà, vừa lúc nhìn đến Chân Khả Nhân bọn họ tiễn đi khách nhân. "Lâm Hạ, ngươi đã trở lại." Chân Khả Nhân ôm Tiết Minh Nguyệt, tươi cười đầy mặt, thập phần vui vẻ. Tới người là vài thập niên bạn tốt, ngày thường vội thật sự, ăn Tết trước tụ một chút, mọi người đều cảm thấy rất khó đến. So sánh với nàng vui vẻ, Tiết Minh Nguyệt rõ ràng hứng thú không cao, khéo nhi ba ba. "Gì, Minh Nguyệt nàng làm sao vậy?" Tiêu Lâm Hạ chọc chọc nàng khuôn mặt, Tiết Minh Nguyệt trực tiếp đem mặt vùi vào Chân Khả Nhân trong lòng ngực mặt, đưa lưng về phía nàng. Chân Khả Nhân buồn cười nhìn nàng, buổi sáng nàng lên thời điểm nhìn đến ngươi không ở liền cả ngày đều rầu rĩ không vui, bằng hữu tới, như thế nào đậu nàng cũng không vui, lúc này còn tưởng cùng ngươi cáu kỉnh đâu. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ chiều Tiết Minh Nguyệt vươn tay. Chân Khả Nhân vô vô nàng gối, thật không cần ngươi tỉ ôm. Tiết Minh Nguyệt vừa nghe, lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, thơm tho mềm mại mà nhào vào nàng trong lòng ngực mặt, còn lấy tròn vo khuôn mặt nhỏ cọ nàng bả vai, phát ra hê hê a a thanh âm, liền cùng lên án nàng dường như. "Ngoan ngoãn, lần sau ta đi phía trước đem ngươi đánh thức." Tiêu Lâm Hạ trong thanh âm mang theo ý cười, cùng Chân Khả Nhân một đạo đi vào trong phòng. Trong phòng bài trí, trận pháp đều cùng buổi sáng giống nhau như lúc, nhưng cố tình, trong phòng nhiều một tia như có như không hương vị. Chân Khả Nhân thấy Tiêu Lâm Hạ ôm Tiết Minh Nguyệt, nàng xoay người lên lầu đi sửa sang lại đồ vật. Phòng khách chỉ có Tiết Quang Tông một người, đang ngồi xem TV, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hoàn toàn không biết trong TV ở phòng cái gì nội dung. Tiêu Lâm Hạ đem Tiết Minh Nguyệt đặt ở trên sofa, tùy tay móc ra một cái người trong sách, nàng cấp Tống Cảnh Sơ hắn tân niên lễ vật thời điểm cố ý cắt mấy cái tiểu người giấy gửi qua đi, không cần hắn lại thi thuật pháp, đại khái có thể duy trì 4-5 ngày, đủ hắn chơi mấy ngày. Cái này người trong sách chính là ban ngày dư lại tới, lúc này vừa lúc làm nó bồi Tiết Minh Nguyệt chơi. Tiết Minh Nguyệt lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn, tò mò mà nhìn chằm chằm sẽ động người trong sách. Tiêu Lâm Hạ tắc chọc chọc Tiết Quang Tông, người sau phóng không đến một nửa, mê mang nhìn nàng. Hôm nay tới người là ai? Tiết Quang Tông phản ứng một chút, mới hoàn hồn, hôm nay là Trương A Di nhà bọn họ, cùng ta mẹ là sơ trung đồng học, nhận thức thật nhiều năm, làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ không có lập tức mở miệng, Tiết Quang Tông lại là tiến đến nàng bên cạnh, thần bí hề hề nhìn nàng, đệ thấp thanh âm, tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Nàng dùng ánh mắt ý bảo Tiết Quang Tông. Phần 160. Mỗi năm tới thời điểm, Trương A Di nhà bọn họ đều sẽ mang theo vệ dần, chính là bọn họ nhi tử Tiết Quang Tông nói đến, bởi vì hai nhà cha mẹ quen biết, hắn cùng vệ dần cũng coi như quen thuộc, có thể liêu vài câu, hàng năm đều giống nhau, nhưng năm nay, bọn họ tuy rằng cũng mang theo hắn, nhưng vệ dần cùng ta nói chuyện thời điểm, ta liền cảm thấy cả người đều chán Trương Nhi. Tiết Quang Tông tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa không phải nói tiểu hài tử cảm giác thực linh nghiệm sao, vệ dần một ôm Minh Nguyệt, tiểu nha đầu liền bắt đầu khóc, đặc biệt kháng cự, người gặp qua nàng có không thích người sao. Tiết Minh Nguyệt tự quen thuộc, lá gan đại, đối ai đều là gương mặt tươi cười, đặc biệt thảo hỉ, từ sinh ra đến bây giờ, thật đúng là không có gặp được quá nàng không thích người, đặc biệt là chân khả nhân bọn họ ở đây thời điểm, nha đầu này lá gan liền càng phì, căn bản không sợ sinh. Kết quả vệ dần một đụng tới Tiết Minh Nguyệt, nha đầu này liền bắt đầu kêu to, còn liều mạng đánh người, cũng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ như suy tư gì mà nhìn về phía Tiết Minh Nguyệt, người sau không hề có cảm giác, cùng người trong sách chơi vui vẻ vô cùng. Tiết Minh Nguyệt thân thể trời sinh có linh lực, so giống nhau hài tử đều phải tới mẫn cảm, đối nguy hiểm người hoặc là sự vật có thiên nhiên trực giác. Nàng kháng cự, thuyết minh đối phương có vấn đề. Thì, ngươi nói người kia có phải hay không thật sự có vấn đề? Tiết Quang Tông ý đổ cùng nàng chứng thực. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, còn không thể xác nhận. Nàng ở trong phòng mỗi một chỗ đều khắc lại trận pháp, linh khí đầy đủ, sân bên ngoài còn có phòng ngự trận pháp, đủ để cho giống nhau lệ quỷ không dám tới gần, nhưng trong phòng hiện tại tàn lưu hương vị, xác xác thật thật tồn tại. Nàng muốn biết còn có hay không khác hiện tượng. Tiết Quang Tông lược 1.4, vừa vặn người trong sách hai tay hai chân chiều hạ, trình bốn chân đứng thẳng ở trên sofa, mông vung vung, Tiết Minh Nguyệt nhìn vui vẻ, phát ra tiểu nãi miêu dường như miêu miêu thanh, hắn vô đuổi, có. Hôm nay bọn họ tới thời điểm còn mang theo một con màu đen sủng vật miêu, nhưng có thể là sợ người lạ, kia chỉ miêu tiến sân liền run bần bật, chỉ chịu ngốc tại sân cửa. Ta mẹ còn cố ý đem sân môn cấp đóng lại, liền sợ miêu chuồn ra đi. Miêu. Tiêu Lâm Hạ phản ứng đầu tiên là miêu thành tinh, nhưng trong phòng hơi thở rõ ràng không phải tinh quái lưu lại. Tiết Quang Tông không biết vệ ra càng nhiều tin tức, Tiêu Lâm Hạ đem trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, xác định đối phương không có tiến hành bất luận cái gì phá hư sau mới không hề đi quản việc này, cũng không có đem này đó phát hiện nói cho chân khả nhân, miễn cho nàng lo lắng. Không nghĩ tới trừ tịch đại buổi sáng, Quách Triển tự mình tới cửa. Tiêu Lâm Hạ nhận được hắn tin tức khi còn cảm thấy kinh ngạc, thần quái quản lý cục đại bộ phận nhân viên công tác đều về nhà, chỉ trừ mấy cái ra ở thành phố A nhân viên tăng ca lưu thủ, không nghĩ tới Quách Triển cũng không có trở về. Phương tiện đi vào nói sao? Quách Triển mặt mang nghiêm túc. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, làm hắn tiến vào. Những người khác đều còn không có lên, nguyên bản dựa theo trừ tịch phong tục, bọn họ sáng sớm liền phải bắt đầu quét tước vệ sinh, ở năm mặt thời điểm đem trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước sạch sẽ, ngụ ý trừ cũ đón người mới đến, nhưng có Tiêu Lâm Hạ thanh khiết phù sau, trong nhà không nhiễm một hạt bụi, thậm chí so tay vận dụng rẻ lau còn muốn tới sạch sẽ, chân khả nhân đơn giản liền từ bỏ quét tước cái này lựa chọn, lúc này còn không có lên. Tiêu Lâm Hạ phải cho Quách Triển châm trà, bị hắn cự tuyệt, Lâm Hạ, ngươi không đội sống, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ ở hắn mặt đối mặt ngồi xuống. Hai ngày này buổi tối, thêm lên đều có 5 người bị thương, bọn họ trên người đều không có cái gì rõ ràng ngoại thương, nhưng có 2 cái tinh thần dại ra, mặt khác 3 người lại là điên khùng không thể tự khống chế. Chúng ta tìm rất nhiều địa phương, cũng nhìn theo dõi, không có phát hiện đả thương người đổ vật. Quách Triển nói, cho nên, ta muốn tìm ngươi đi theo ta đi xem những người đó rốt cuộc làm sao vậy. Quách Triển nói cũng có chút ngượng ngùng, đều là trừ tịch, tiếp nhất, tại đây loại thời điểm có việc tìm tới môn. Tiêu Lâm Hạ không chút do dự đứng lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi. Nàng trước một ngày mới thu được quản lý cục cho nàng phát tân niên bao lì xì, ước chừng có 30 vạn, bắt người tay ngắn, nói như thế nào quản lý cục cũng cho nàng rất nhiều phương tiện, Quách Triển đối nàng cũng thực hảo, bất quá là đi theo đi xem bị tập kích người, hoàn toàn không có vấn đề. Quách Triển không có một khắc trì hoãn, kia 5 người dị thường thập phần rõ ràng, khẳng định không phải nhân vi, tất nhất nhân thủ không đủ, hắn cùng lưu thủ trực ban nhân viên công tác vội 2 buổi tối đều không có chợp mắt, đối phương tuy rằng không có nháo ra mạng người, nhưng loại này đánh lén cũng dễ dàng tạo thành khủng hoảng, đặc biệt là ở ăn tiết loại người này lưu lượng biến hóa đại thời gian đoạn nội, bất luận cái gì sự tình đều không thể thiếu cảnh giác. Bị tập kích 5 người bị an bài ở 5 giản đơn độc trong phòng bệnh. Tiêu Lâm Hạ trước xem chính là trong đó một cái dại ra chất phác người bệnh. Người nọ rõ ràng cùng thường nhân bất đồng, ánh mắt vô thần, mặc dù chính diện đối với cửa, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển 2 cái người xa lạ tiến vào, cũng không có chút nào phản ứng, liền cùng không có nhìn đến bọn họ giống nhau, cả người ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Hắn cùng một người khác đều là như thế này. Quách Triển nói, chúng ta cẩn thận kiểm tra quá, bọn họ trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, cũng thỉnh bác sĩ cho bọn hắn châm cứu, không có gì dùng. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, hướng hắn bên kia đi qua đi. Từ từ, Quách Triển theo bản năng gọi lại nàng. Tiêu Lâm Hạ ở đi phía trước đi rồi 2 bước sau, trước tiên nhận thấy được người bệnh cảm xúc biến hóa, nàng thực mau dừng bước chân, dùng linh lực làm nhạt tự thân tồn tại cảm, sau này lui một bước. Người bệnh lại khôi phục đến lúc trước nhìn đến như vậy. Quách Triển mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chưa kịp nói cho ngươi, hai người kia nhìn tinh thần dại ra, nhưng tiếp cận bọn họ 1 mét trong vòng, bọn họ cũng cùng dư lại 3 người giống nhau, sẽ phát cuồng, còn sẽ bắt người. Lúc trước vài cái hộ sĩ nhất thời vô ý đã bị bọn họ chảo bị thương. Phát cuồng, bắt người. Tiêu Lâm Hạ gật đầu ý bảo chính mình đã biết, lần thứ 2 đi phía trước đi qua đi, lần này nàng có phòng bị, rõ ràng thấy được bởi vì nàng tới gần, nguyên bản an tĩnh chất phác người biểu tình lập tức trở nên dữ tợn, trương đại khẩu, nháy mắt hướng nàng bên này phát lại đây. Người bệnh đôi tay, lòng bàn tay duỗi thân, 5 ngón tay hơi khuất. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, người nọ đôi mắt biến thành dựng đồng, cực kỳ giống một con mèo khoa động vật. Nàng tránh thoát người nọ tập kích, bắt lấy cổ tay của hắn, bước nhanh vòng đến hắn phía sau, duỗi tay ở hắn phía sau lưng một gõ, mạnh mẽ đến trực tiếp đem người đẩy ra vài bước lảo đảo sau, người nọ lại là đôi tay cũng làm chân trước, phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Tiêu Lâm Hạ, cũng không có xem nhẹ bên cạnh Quách Triển. Bắt lấy thủ đoạn thời điểm, Tiêu Lâm Hạ đã cho hắn đem quá mạch, mạch tượng nhìn không ra cái gì vấn đề, chỉ là cảm xúc kích động, dễ giận, dễ bạo, không đủ ổn định. Quách Triển ý bảo Tiêu Lâm Hạ sau này lui 2 bước. 2 người thối lui đến an toàn khoảng cách ngoại, liền nhìn thấy người nọ từ 4 chân phủ phục trên mặt đất biến thành một mông ngồi dưới đất tư thế, lại về tới nhìn đến cái loại này chất phác không nhúc nhích trạng thái, giống như vừa rồi cái loại này cơ giới và công cụ công kích tính bộ dáng không có phát sinh quá. Bọn họ lại đi nhìn mặt khác người bệnh. Một cái khác an tĩnh như gà người bệnh cùng người đầu tiên trạng huống giống nhau như lúc. Dư lại 3 người lại là cách pha lên là có thể nhìn đến bọn họ như là quần ma loạn vũ nhảy đại thần dường như, 4 chân chiều mà, cung eo, không ngừng nhảy lên nhảy xuống, trong đó có 2 người đại khái ngày thường liền không như thế nào vận động, sức bật thật sự là giống nhau, từ trên mặt đất nhảy dựng lên rơi xuống đất thời điểm luôn là không quá vững chắc, mỗi lần đều ngã trên mặt đất, nếu không chính là ý đồ lập tức nhảy đến trên bàn, trên giường, bọn họ vốn dĩ liền không phải chân chính động. Vật họ mèo. Lại sao có thể ở 4 chân chiều mà dưới tình huống nhảy như vậy cao, nhiều lắm là cách mặt đất một chút khoảng cách, chán trực tiếp đụng vào cái bàn biên. Lấy Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển thị lực xem rõ ràng, kia 3 người chán thượng hợp với nổi lên vài cái xương bao, cùng hoàn toàn không cảm giác được đau giống nhau, vẫn là không ngừng ý đổ hướng trên bàn nhảy. Quả thực không mắt thấy. Này mấy người bộ dáng, nhưng thật ra làm Tiêu Lâm Hạ nhớ tới đã từng gặp được quá một loại tình huống, nàng quay đầu nhìn về phía Quách Triển, Quách tiền bối. Ban ngày thật sự nhìn không ra cái gì, chi bằng đi trước nhà ta ăn đốn cơm tất nhiên, ăn xong, chúng ta lại qua đây. Tiêu Lâm Hạ mời Quách Triển đi trong nhà ăn cơm, làm hắn nhân tiện hô quản lý cục còn thừa giá trị ban nhân viên, ban ngày ban mặt canh giữ ở những cái đó tao ngộ tập kích đoạn đường cũng không có gì dùng, còn không bằng dưỡng đủ tinh thần, chờ buổi tối tái hành động. Quách Triển sửng sốt một chút, kích động mà nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ngươi biết nguyên nhân. Thế nào, bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Hắn lại lần nữa cảm thán, Tiêu Lâm Hạ là cái phúc tinh, có cái gì khó có thể giải thích hiện tượng tìm nàng liền thành. Tuy rằng cho nàng phát tiền thưởng thời điểm là thật sự khổ sở, cũng thật vật siêu sở giá trị a. Đương nhiên là có cứu. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, bất quá muốn cho này 5 người thanh tỉnh, còn phải bắt được thủ phạm. Đến nỗi đầu sỏ gây tội, xem những cái đó bị tập kích người hành động, càng như là thành tinh miêu. Tiêu Lâm Hạ mạc danh liền nghĩ tới trước 2 ngày Tiết Quang Tông nhắc tới nhà bọn họ làm khách vệ người nhà. Chương 117. Thần quái quản lý cục lưu thủ trực ban nhân viên công tác, trừ bỏ Quách Triển, còn có mặt khác 3 người, Chân Khả Nhân biết được bọn họ sẽ đến trong nhà quá trừ tịch, thập phần cao hứng. Nàng đã từng cũng coi như là bên trong nhân viên, hơn nữa phụ thân lại là quản lý cục cao thủ, cùng Quách Triển cũng từng có vài lần chi duyên, trong ấn tượng là cái không tồi tiền bối, huống chi người nhiều càng hiện náo nhiệt. Bọn họ tới thời điểm, tiết ra trong phòng kia cổ quái hương vị đã tản ra, cho nên không ai nhận thấy được khác thường. Quách Triển đám người biết Tiêu Lâm Hạ nhiều cái muội muội, cố ý nhiều chuẩn bị một cái bao lì xì, ăn cơm thời điểm, bao gồm Tiêu Lâm Hạ ở bên trong, đều thu được thêm vào bao lì xì. Thừa dịp mọi người ăn vui vẻ, Chân Khả Nhân lại đi phòng bếp chuẩn bị trái cây, Tiêu Lâm Hạ lấy cớ hỗ trợ đi theo nàng một đạo. Chân Khả Nhân tươi cười đầy mặt, Lâm Hạ, thực mau là có thể chuẩn bị tốt, ngươi giúp ta mang sang đi liền hảo. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, ở bên cạnh nhìn Chân Khả Nhân thiết trái cây, thình lình mà, nàng đỗng nhiên mở miệng, gì, ta nghe Quang Tông nói ngày đó vệ gia thúc thúc bọn họ tới thời điểm còn mang theo một con mèo. Đúng vậy, rất vì một con mèo đen, dưỡng đã nhiều năm, năm trước ta đi nhà bọn họ thời điểm vẫn là nho nhỏ một con. Không nghĩ tới năm nay đã mỡ phì thể tráng, Chân Khả Nhân trên tay không ngừng, trên mặt xuất hiện cái loại này xưa đâu bằng nay cảm khái, cũng là thật khó nghĩ đến mèo đen sẽ như vậy phì, bất quá nó là gan có điểm tiểu, như thế nào đậu nó cũng không chịu rời đi sân cửa. Nghe Cầm Tú nói, kia chỉ miêu ngày thường đặc biệt dính vệ dần kia tiểu tử, chỉ cần hắn ở nhà, khẳng định là muốn ngốc tại hắn bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ ở toàn bộ trong viện đều thiết phòng ngự trận pháp, chỉ có tiến sân cái kia khẩu tử hơi chút có điểm khe hở. Bình thường tinh quái không dám vào cửa, kia chỉ mèo đen vệ ra mang đến, hiển nhiên là cảm nhận được trận pháp mới không dám đi vào, sợ chính mình bị bắt. Lại thuận miệng hàn huyên vài câu vệ ra tình huống, Tiêu Lâm Hạ mới bất động thanh sắc rời đi đề tài, giúp Chân Khả Nhân đem trái cây bàn đều mang sang đi. Cơm nước xong, bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Năm rồi chư tịch, vừa đến buổi tối tất cả đều là pháo hoa pháo trúc tiếng vang, bất quá một tháng trước, thành phố A đã chính thức hạ đạt cấm châm ngòi pháo hoa pháo trúc thông chi. Cho nên năm nay có vẻ đặc biệt an tĩnh, tuy rằng là vì an toàn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo lạnh tanh, ngày thường náo nhiệt trên đường phố, một người đều không có. Tiêu Lâm Hạ nói là muốn đem Quách Triển bọn họ đưa qua đi, liền cùng bọn họ một đạo ra cửa, phía trước, nàng cùng Tiết Quang Tông muốn vệ ra địa chỉ, nhà bọn họ liền ở tại Tuyển Sương trên đường tiểu khu, vừa lúc là vài lần tao ngộ tập kích sự kiện phụ cận. Tiêu Lâm Hạ làm những người khác đi bệnh viện nhìn kia năm cái bị tập kích người bệnh, miễn cho bọn họ có cái gì quá kích hành động thương đến những người khác, nàng mang theo Quách Triển đến Tuyển Sương phố. Tuyển Sương phố là sớm nhất khai phá quảng trường, thời trẻ một ít nổi danh thẻ bài cùng ăn vặt đều tập trung ở kia vùng, xem như thành phố A sớm nhất trung tâm thành phố, sau lại mới theo quanh thân khu vực khai phá, nhiệt độ mới dần dần bị phân tán, hiện giờ cũng không tính quận cũ é, cuối tuần tiết ngày nghỉ thời điểm vẫn là có rất nhiều người, bất quá đa số vẫn là lấy thức ăn nổi danh. Hôm nay là chủ tịch, sở hữu cửa hàng đều sớm đóng cửa. Về nhà đoàn tụ, phóng nhãn nhìn lại, trên đường một người đều không có, hơn nữa đại niên 30, bầu trời liền ánh trăng đều nhìn không tới, chỉ có ven đường mấy cái đèn đường còn sáng lên, an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên có mấy chỉ lưu lạc miêu thoán qua đi, phát ra vài tiếng mèo kêu thanh, làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Phần 161. Quách Triển trong lòng khó hiểu, Lâm Hạ, chúng ta thủ vài cái buổi tối, đều không có bắt được thủ phạm, lúc này trên đường đều không có người, chúng ta ở chỗ này có thể hay không quá đột ngột. Hung thủ nhìn đến bọn họ hai người ôm cây lợi thỏ, không ngốc đều sẽ đào tẩu. Lấy người nọ ở bọn họ mí mắt đáy hạ còn có thể đả thương người giảo hoạt tính cách, hắn cảm thấy đối phương không phải loại này ngu xuẩn người. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ làm Quách Triển đi theo nàng một khối, thu liêm tự thân linh lực, không đến mức làm linh lực lộ ra ngoài, hai người liền ở trên phố đi tới đi lui, nơi nơi đi dạo. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đừng nói là hung thủ, ngay cả bóng người đều không có nhìn đến. Quách Triển dừng lại bước chân. Hôm nay là đêm 30, Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Quách Triển, chỉ bầu trời, tiền bối, hôm nay đều không có ánh trăng. Ánh trăng? Đúng vậy, chính là ánh trăng, Tiêu Lâm Hạ nói, ta nhớ rõ tiền bối lúc trước nhắc tới quá, an tĩnh kia hai cái là trước hết bị tập kích, ở đầu tháng, sau ba người lại là tại hạ tuần, cũng chính là tuần trước thường xuyên đã chịu tập kích, bệnh trạng so đầu tháng hai người muốn nghiêm trọng. Quách Triển gật đầu, đúng vậy. Hai người nói đều là nông lịch, mặc kệ là Tiêu Lâm Hạ vẫn là Quách Triển. Đều thói quen lấy nông lịch tới tính toán thời gian. Quách Triển cẩn thận một suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, từ thành thị phát triển, không khí từ từ ô nhiễm, linh khí cũng không có dĩ vãng tới đầy đủ, cơ hồ không có tái xuất hiện tân tinh quái, bọn họ cũng không nghĩ tới này một vụ. Lúc này nghe Tiêu Lâm Hạ nhắc tới, hắn mới nghĩ đến nhật tử thượng liên hệ, đầu tháng cùng hạ tuần đều là ánh trăng tàn khuyết là lúc, vừa mới thành hình tinh quái ủy lại với ban đêm ánh trăng tu luyện tự thân linh lực, nếu là lực lượng không đủ, có tinh quái liền sẽ nghĩ cách từ nơi khác tới hấp thu năng lượng. Nếu thật là tinh quái tác loạn, kia hôm nay đêm giao thừa, hoàn toàn không có ánh trăng hôm nay, đối phương nhất định sẽ nghĩ cách từ nhân thân thượng hấp thu tinh nguyên. Quách Triển không nghĩ tới, thuần túy là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, hắn tự tin liền đủ, thậm chí đưa ra cùng Tiêu Lâm Hạ tách ra đi, để tránh đến lúc đó có chút địa phương bọn họ không có cô kỵ đến, làm tinh quái bị thương người khác. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, lấy Quách Triển năng lực, bình thường tinh quái không phải đối thủ của hắn, hai người liền tách ra đi. Tiêu Lâm Hạ chuẩn bị đi vệ ra trong tiểu khu đầu lắc lư một vòng, nếu thật là nàng phỏng đoán như vậy, kia chỉ miêu không nghĩ thương tổn vệ người nhà, liền nhất định sẽ nghĩ cách từ trong nhà ra tới. Vệ ra tiểu khu có chút năm đầu, nay một đám là thành phố A sớm nhất phát đạt, năm đó giá nhà liền cực cao, hiện giờ an bảo thi thố cũng thực toàn diện, cho dù là trừ tịch, cũng có người phụ trách trực ban. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp liền từ góc tường phiên đi vào, không có bị bảo an phát hiện. Trong tiểu khu xanh hóa làm không tồi, nàng phát hiện bên trong mèo hoang đặc biệt nhiều, đi vài bước là có thể cảm giác được một con mèo từ bên cạnh thoáng quá, nhưng sở hữu miêu liền cùng có tổ chức có kế hoạch dường như, không có bởi vì tranh đoạt địa bàn phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu, ngược lại hài hòa mà ngốc tại chỗ, có khắp nơi đi lại cũng không thấy có miêu ở đánh nhau. Toàn bộ trong tiểu khu rõ ràng có nhiều như vậy mèo hoang, thiên miêu đi đường cũng không có thanh âm, ngược lại làm trong tiểu khu nhiều ra một loại quỷ dị khủng bố cảm, cái loại này vô số đồ vật vờn quanh tại bên người, lại nghe không đến một tia thanh âm. Tiêu Lâm Hạ thu liễm chính mình hơi thở sau, lợi dụng thủ thuật che mắt hoàn mỹ dung nhập miêu đàn trung, an tĩnh chờ đối phương xuất hiện. Ước chừng một giờ, Quách Triển thượng một giây cùng nàng nói không có gì phát hiện, giây tiếp theo, Tiêu Lâm Hạ liền phát hiện sở hữu miêu đều chỉnh tề sắp hàng lên, dùng một loại cực kỳ ngoan ngoan dáng ngồi chờ chính chủ đã đến. Nàng nhanh chóng cấp Quách Triển đã phát một cái tin tức, làm hắn đuổi tới tiểu khu cửa trước án binh bất động. Miêu đàn trung xuất hiện một tia xôn xao, sở hữu miêu đều nâng lên cằm, 45 độ hướng lên trên nhìn. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy một hộ nhà trên ban công ngồi xổm một con toàn thân hắc mao, lại thập phần dài rộng miêu, nó ra vẻ ưu nhã lắc lắc cái đuôi, cùng khởi sống lưng, cả người mao liền cùng bị nổ tung tới dường như, ở chúng miêu nhìn chăm chú hạ, từ mười mấy tầng cao ban công, thả người mà xuống, vững chắc rơi trên mặt đất. Mập mạp, mèo đen, hơn nữa nó trên người hơi thở cùng lưu tại tiết ra giống nhau, Tiêu Lâm Hạ lập tức liền nhận ra đây là vệ gia miêu. Mắt thấy kia chỉ miêu thần khí hiện ra như thật liền phải xuất lĩnh chúng miêu từ nhỏ khu đi ra ngoài, nếu là làm nhiều như vậy miêu đều đi ra ngoài, vạn nhất cái nào xui xẻo trứng đụng tới, khó tránh khỏi sẽ bị miêu chảo thương, Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng quyết định, nhanh chóng vòng đến mèo đen phía sau. Mèo đen chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm từ trong lòng sinh ra, còn không có tới kịp phản ứng, nó đã bị Tiêu Lâm Hạ méo sau cổ, xách lên. Miêu. Mèo đen phát ra một tiếng thê lương gào giống. Xung quanh miêu đàn càng là cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, trong cổ họng phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh, tùy thời đều có khả năng sẽ nhào lên tới. Đối mặt nhiều như vậy miêu, Tiêu Lâm Hạ không có một chút khẩn trương cảm, nàng xách mèo đen, đem nó lật qua tới, khiến cho nó cùng chính mình mặt đối mặt, bốn mắt đối diện, mèo đen trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, dương nanh múa vuốt mà muốn tránh thoát ra tới. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, làm ngươi những cái đó thủ hạ đều tan. Miêu, đừng trang, ta biết ngươi nghe hiểu được. Tiêu Lâm Hạ không có lại cố tình thu liễm linh lực, quanh thân linh quang làm mèo đen toàn bộ thân thể đều co rúm lại một chút, trước mặt hai ngày nó đi tiết ra thời điểm giống nhau như lúc. Quả nhiên chính là bởi vì cái này mới bại lộ. Mèo đen nhe răng trợn mắt, phát ra vài tiếng không cam lòng tiếng kêu. Bốn phía miêu đàn ở nghe được nó tiếng kêu sau mới dần dần tản ra, ẩn nấp ở cây cối, có tắc đã trèo tường rời đi. Tiêu Lâm Hạ lúc này mới có thời gian làm Quách Triển tiến vào, người sau cũng không màng chính mình quản lý cục hội trưởng thân phận. Trực tiếp liền từ tường bên kia phiên tiến vào, thực mau liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thu thượng sách theo mèo đen. Quách Triển chưa từng gặp qua như vậy mập mạp mèo đen, kia trên mặt thịt đều mau đổi kịp chậu rửa mặt lớn nhỏ, không thấy bất luận cái gì mèo đen ưu nhã cảm, toàn thân thực lực suy diễn cái gì gọi là béo miêu, ngay cả quất miêu đều so bất quá nó. Đây là Quách Triển từ béo miêu đánh sâu vào chung lấy lại tinh thần. Tiêu Lâm Hạ còn không có nói chuyện, có người vội vàng từ nhỏ khu trong lâu mặt ra tới, trên chân còn ăn mặc dép lê. Ai ai ai, hai vị. Người tới chỉ mặc một cái mỏng tê, bên ngoài bộ một kiện áo lông vũ, nói chuyện thời điểm trong miệng phun ra nhiệt khí lập tức liền biến thành màu trắng sương mù, hắn thần sắc hoảng loạn, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển trước mặt, không rảnh lo thở dốc, hai vị, trong tay các ngươi sách theo chính là nhà ta Cẩm Lý. Hắn khẩn trương nhìn Tiêu Lâm Hạ bọn họ, thường lui tới ở nhà kiêu ngạo Cẩm Lý ở cái này diện mạo anh khí nữ hài nhi trên tay lại thành thật cùng một con kiến dường như, một cử động nhỏ cũng không dám. cái đuôi đều tự nhiên buông xuống xuống dưới, rõ ràng còn không có cái gì nguy hiểm, hắn lại từ nhà mình cẩm lý trên người cảm giác được một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Vệ Dần. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vệ Dần sửng sốt một chút, hắn xác định chính mình không quen biết Tiêu Lâm Hạ, nhưng người này lại một ngụm hô lên tên của hắn, chẳng lẽ đối phương mục tiêu không ngừng là cẩm lý mà thôi. Vệ Dần cảnh giác mà lui về phía sau một bước, tuy nói hắn một đại nam nhân, nhưng gần nhất trong tin tức cũng thả bọn buôn người liền nam nhân đều không buông tha. Quách Triển. Tiêu Lâm Hạ quơ quơ trong tay béo mèo đen, nhà các ngươi miêu ra điểm vấn đề, ta yêu cầu nó đi xử lý một chút. Vệ Dần đâu chịu dễ dàng như vậy làm Tiêu Lâm Hạ mang đi cẩm lý, hắn nhịn không được những mày, cẩm lý nó đại môn không ra nhị môn không mại, ngày thường liền ở nhà ăn ăn ngủ ngủ, đặc biệt buồn. Thật sự, nó căn bản không có cái gì bản lĩnh. Hiện tại miêu, bọn buôn người lấy cớ đều như vậy không đáng tin cậy sao, nghe liền cảm thấy là kẻ lừa đảo. Vệ Dần đều suy nghĩ, thế nào mới có thể bất động thanh sắc báo nguy, hắn mới đem tay vói vào trong túi mặt, chuẩn bị bá ra một cái dãy số. Liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ không biết khi nào đi đến hắn trước mặt, khoảng cách hắn chỉ có một bước xa. Hắn rôi đến trong túi cánh tay bị người nắm lấy. Tiêu Lâm Hạ hơi hơi mỉm cười, ngươi đừng khẩn trương, trước hai ngày các ngươi đi tiết ra làm khách, ta vừa lúc đi ra ngoài, cho nên mới không quen biết. Vệ Dần trong lòng phát khẩn, căn bản không cảm thấy gần trong gang tấc Tiêu Lâm Hạ có bao nhiêu đẹp, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngươi nói tiết thúc thúc chân a gì. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta kêu Tiêu Lâm Hạ, gì khẳng định sẽ nhắc tới ta. Không tin nói ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng. Vệ Dần bán tín bán nghi, ngươi trước đem cẩm lý cho ta. Tiêu Lâm Hạ không có đồng ý hắn yêu cầu, này chỉ mèo đen thành tinh, hơn nữa hôm nay không có ánh trăng, nó không biết khi nào liền sẽ không chịu khống, vạn nhất bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ. Nàng lấy ra di động, cấp chân khả nhân gọi điện thoại, ân, gì, ta cùng Quách tiền bối có một số việc, cho nên tới tìm Vệ Dần, ngươi có thể gọi điện thoại, hỗ trợ kêu hắn ra tới một chút sao. Chân khả nhân nghe không hiểu ra sao, lại vẫn cứ gọi điện thoại cho chính mình bạn tốt. Không trong chốc lát, Vệ Dần di động vang lên, hắn biểu tình cổ quái, móc di động ra, là mẹ nó đánh lại đây. Uy, mẹ! Nhi tạp! Ngươi như thế nào cứ như vậy chạy ra đi? Vừa lúc, ta cùng ngươi nói, ngươi chân A Di đặc biệt khen cái kia khuê nữ, nàng có chuyện tìm ngươi, ngươi mau đi tiểu khu cửa tiếp nhân ra, chạy nhanh. Nếu là vô pháp giúp đỡ, cũng đừng đã trở lại. Bang kỷ! Điện thoại bị cắt đứt. Vệ Dần. Hắn thật hoài nghi này có phải hay không thân mụ, nhưng này thông điện thoại cũng thuyết minh Tiêu Lâm Hạ không có nói láo, tổng không thể liền hắn thân mụ đều bị mua được thiết bộ muốn bán chính mình nhi tử cùng cẩm lý đi. Hắn hơi chút thở ra một ngụm nhiệt khí, nắm thật chặt trên người quần áo, vừa rồi chạy ra quá vội vàng, hiện tại mới cảm giác được bên ngoài có bao nhiêu lãnh, ngươi muốn mang cẩm lý đi nơi nào, ta và các ngươi cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ không để bụng Vệ Dần có hay không đi theo, hành. Quách Triển nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hắn xe liền ngừng ở tiểu khu cửa, bọn họ trực tiếp liền lên xe, chạy như bay hướng bệnh viện. Bị tập kích sự tình kéo vài thiên, cũng nên có một cái kết thúc, đặc biệt là những cái đó thần trí không rõ người bị hại càng cần nữa khôi phục bình thường. Nhỏ hẹp trong không gian, Tiêu Lâm Hạ toàn bộ hành trình méo mèo đen, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Dần ngồi ở nàng bên cạnh, thường thường liền nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, cảm thấy nàng xuất hiện không thể hiểu được. Lại cảm thấy nhà mình cẩm lý ở nàng thuộc hạ đáng thương vô cùng, mấy độ muốn nói lại thôi. Ngươi này miêu, gần nhất có hay không cái gì đặc biệt địa phương? Hoặc là gặp được cái gì cổ quái sự tình? Tiêu Lâm Hạ đột nhiên mở miệng. Cẩm lý năm nay 8 tuổi, ngày thường đều thương ngoan, vaccine phòng bệnh đầy đủ hết, tắm rửa cân mẫn, muốn nói đặc biệt chính là ăn so khác miêu nhiều, một bữa cơm để nhà người khác một ngày cơm. Vệ Dần do dự một chút, thật cẩn thận nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nó từ nhỏ đến lớn nhất đặc biệt sự tình chính là đi bệnh viện cắt chứng chứng, đều không có động dục quá, đặc biệt ngoan. Tiêu Lâm Hạ. Quách Triển. Mặc danh có điểm đau lòng này chỉ thành tinh miêu đâu. Bất quá cũng không nhất định là thành tinh. Tiêu Lâm Hạ nhắc tới mèo đen, người sau căn bản không dám phản kháng, tùy ý nàng dẫn theo, thậm chí ngày thường cao lãnh nó còn mặt lộ vẻ ra lấy lòng thần sắc, tiểu biên độ lắc lư cái đuôi. Nàng tổng cảm thấy này chỉ miêu tinh hơi thở không thế nào thuần túy, hơn nữa nàng nghiết quá nó xương cốt, căn cốt không có gì cực kỳ. Nói như vậy hiện tại trong hoàn cảnh này có thể hành thành tinh quái, tất nhiên có bất đồng với cùng tộc địa phương, nếu không như thế nào có thể trổ hết tài năng. Nhưng này chỉ miêu, trừ bỏ tự thân thể trọng, không có khác ưu thế. Mau đến bệnh viện thời điểm, Tiêu Lâm Hạ đột nhiên móc ra ngân châm, nàng xuống tay cực nhanh, bên cạnh Vệ Dần đều không kịp phản ứng, mèo đen trên người liền cắm vài căn ngân châm, thân mình mềm như bông ngã vào trên xe. Ngươi làm gì? Vệ Dần la lớn, dối tay liền muốn đi nhổ những cái đó ngân châm. Nhưng mới duỗi tay, đã bị Tiêu Lâm Hạ để lại. Muốn nó mạng sống, cũng đừng động. Tiêu Lâm Hạ lạnh lùng nhìn hắn. Cẩm Lý thân thể mềm mại vô lực, miêu thân không ngừng run rẩy, xem vệ dần vạn phần đau lòng, nhưng hắn đôi tay đều bị bắt lấy, chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ. Phần 162. Hắn cũng không biết Tiêu Lâm Hạ từ nơi nào lấy ra một cây ngân châm, chờ hắn phát hiện thời điểm, chính là ngân châm đâm vào hắn bả vai lúc, thân thể vô lực cảm giác nảy lên tới, liền động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Lâm Hạ đem tội ác đôi tay duỗi hướng Cẩm Lý. Kia chỉ là vẫn luôn đáng thương tiểu miêu a. Tiêu Lâm Hạ làm lơ vệ dần lên án ánh mắt, duỗi tay ở mèo đen trên người sờ soạng vài cái, vừa rồi trong nháy mắt kia mèo đen mặt lộ vẻ hung thần, cùng lúc trước cái loại này dịu ngoan cảm giác bất đồng, cực kỳ giống những cái đó bị công kích sau mất đi thần trí người, nếu nàng không có ra tay, này chỉ béo miêu phỏng trừng đã mất khống chế. Nàng cẩn thận đem miêu thân lật qua tới một chút, tránh cho áp đến nó trên lưng ngân châm. Cẩm Lý liền cùng lộ ra cái bụng cá, không hề chống cự chi lực. Tiêu Lâm Hạ ở nó trên bụng ấn hai hạ, ở nó trên bụng sờ đến một khối ngạnh chất đồ vật, thứ này tuy rằng mượt mà, lại không phải tinh quái nội đan, nàng đang sờ đến này khối đồ vật thời điểm, cách cái bụng, từ phía trên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy hẳn là Cẩm Lý lầm nuốt cái gì. Tiền bối, sang bên đỉnh một chút. Tiêu Lâm Hạ nói. Quách Triển lên tiếng, thực mau tìm một cái có thể sang bên địa phương. Chờ xe hoàn toàn dừng lại, Tiêu Lâm Hạ mới đem Cẩm Lý xách xuống xe, vệ dần cấp cùng cái gì dường như, nhưng cả người không có sức lực, liền động một chút đều không được, dùng hết toàn lực, cũng chỉ là người ghé vào ghế sau, trơ mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ đem hắn Cẩm Lý mang đi. Có như vậy trong nháy mắt, vệ dần trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, cũng hận chính mình quá vô dụng, cư nhiên liền một con mèo đều bảo hộ không được. Tiêu Lâm Hạ không có quan cửa xe, nàng là sợ vệ dần xúc động ngược lại hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng lại cảm thấy hắn không nhìn đến phòng trừng không yên lòng, đơn giản khiến cho hắn ở trong xe nằm bò xem. Tiên bối, ngươi giúp ta trấn an nó cảm xúc. Tiêu Lâm Hạ nói. Chuyện này, Quách Triển nhất am hiểu, hắn rôi tay đặt ở Cẩm Lý trên đầu phương, linh lực chậm rãi đưa vào. Nguyên bản ở vào táo bạo, nhưng bị mạnh mẽ ngăn chặn Cẩm Lý dần dần an ổn xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ thúc giục nó trên lưng ngân châm, lợi dụng linh lực khống chế được Cẩm Lý, chờ linh lực đều tập trung ở nó bụng phụ cận sau, lúc này mới đột nhiên phát động thế công, lập tức liền đem nó trong bụng đồ vật cấp bước tới rồi giọng nói khẩu. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay thật mạnh chụp ở nó trên đầu. Cẩm Lý đầu về phía trước duỗi ra, phun ra một cây mang huyết đồ vật, toàn bộ miêu liền cùng hể vải xuống dưới giống nhau, dựa vào Quách Triển tay hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lâm Hạ để lại một ít linh khí ở Cẩm Lý trong cơ thể, miễn cho nó thương đến miêu thân, lúc này mới nhặt lên Cẩm Lý nhổ ra đồ vật. Nay cùng đồ vật mặt trên dính huyết, ở dưới đèn đường, không có dính máu địa phương nhìn xanh đậm doanh doanh. Ngọc Thia. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn này cùng đồ vật, chế tạo này đem Ngọc Thia người hiển nhiên không phải thiện tra, phía trên vốn dĩ dính huyết dần dần bị Ngọc Thia hấp thu, phía trên tản ra một cổ hung thần chi khí, có thể mê hoặc người tâm trí, làm người mất đi khống chế. Nàng phỏng chừng là Cẩm Lý không cẩn thận nuốt Ngọc Thia, bị nó khống chế tâm trí, hình thành một con ngụy miêu tinh, đến nôi khống chế miêu đàn bản lĩnh, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Thia. Ở trang khuyết nhật tử, Ngọc Thia hấp thu không đến cũng đủ năng lượng, mới có thể khống chế được Cẩm Lý đi ra ngoài đả thương người, hấp thu người tinh nguyên. Nếu là thật sự miêu tinh, những người đó trên người không thể thiếu mang điểm vết thương, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, chỉ là tinh thần thất thường. Tiêu Lâm Hạ từ Quách Triển trong tay ôm quá Cẩm Lý, đem nó trên lưng ngân châm gỡ xuống, nó vẫn là không có tỉnh lại, lấy Ngọc Thia đả thương người thời gian tới xem, nó ít nhất bị khống chế 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, nếu không phải ngày thường ăn đến nhiều, chỉ sợ còn có khả năng bị Ngọc Thia cấp hút khô rồi. Béo cũng có béo chỗ tốt, ít nhất sẽ không nguy hiểm cho miêu mệnh. Tiêu Lâm Hạ ôm nó trở lại trên xe, cũng thuận tiện đem vệ dần trên vai kia căn ngân châm lấy ra. Vệ dần nháy mắt từ vị trí ngồi lên, cảnh giác nhìn Tiêu Lâm Hạ. Vừa rồi kia một màn hắn xem rành mạch, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn lại căn bản không có khái niệm, chỉ mơ hồ đoán được Tiêu Lâm Hạ không có muốn thương tổn Cẩm Lý, ngăn lại hắn hành vi phỏng chừng cũng là cảm thấy giải thích không rõ ràng lắm. Nếu là ở nhìn đến sự tình phát sinh trước, vệ dần căn bản không tin, có chuyện gì không phải hảo hảo nói là có thể nói rõ ràng. Nhưng nếu là Tiêu Lâm Hạ nói cho hắn, Cẩm Lý sẽ bị rim kim, thống khổ dãy rua, hộp máu, còn bị chú y một đầu, hắn phỏng chừng đến tìm người liều mạng. Nhưng Cẩm Lý hộp ra một cái đồ vật, vệ dần cũng là xem rành mạch. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay đem Cẩm Lý nhét vào vệ dần trong lòng ngực, nó ngủ rồi, nửa giờ về sau liền sẽ tỉnh, trong khoảng thời gian này, nó thân thể sẽ tương đối suy yếu, ngươi nếu là không yên tâm, liền tới nhà ta đến lúc đó lấy 2 gián dược cho ngươi, ngươi nghĩ cách xen lẫn trong nước cho nó uống xong đi, 1 ngày 2 lần. Nàng nói vẻ mặt nghiêm túc. Vệ dần nửa ngày lấy lại tinh thần, cẩn thận ôm chặt trong lòng ngực Cẩm Lý, ngươi, cảm ơn ngươi, vừa rồi Cẩm Lý nhổ ra đồ vật là cái gì? Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nhà hắn Cẩm Lý tham ăn thuộc tính trong lúc vô ý làm cái gì đặc biệt chuyện khác người. Một cây vật nhỏ. Tiêu Lâm Hạ không có nói rõ. Quách Triển đem xe chạy đến bệnh viện, tuy rằng Cẩm Lý đem hung phạm nổ ra, nhưng người bệnh còn phải nhìn nhìn lại, hy vọng hết thể đều sẽ không có việc gì. Chương 118. Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển đi ở đằng trước, vệ dân ôm Cẩm Lý theo sát sau đó, trong lòng ngực hắn Cẩm Lý hô hấp đã vững vàng xuống dưới, ngẫu nhiên có chút khác thanh âm, là bởi vì lúc trước cắn nuốt ngọc thìa quan hệ, đến lại cẩn thận tu dưỡng. Còn ở thang máy thời điểm, Quách Triển liền thu được những người khác tin tức, nói là kia 5 tên người bệnh đột nhiên phát cuồng, không hẹn mà cùng va chạm đại môn, tựa hồ muốn từ phòng bệnh trung ra tới, rất nhiều người từ bên ngoài đi ngang qua, nghe được tông cửa thanh đều chạy nhanh rời đi, không dám dừng lại xem. Bệnh viện cũng sợ những người này ở trong phòng bệnh xảy ra chuyện, chuyên môn phái người lại đây xem xét, nhưng quản lý cục người canh giữ ở cửa, không cho bọn họ tiến vào. Tiêu Lâm Hạ nắm chặt trong tay ngọc thìa, những người này đột nhiên phát cuồng, cùng ngọc thìa bị nổ ra thoát không được quan hệ. Ngọc thìa khuyết thiếu năng lượng chống đỡ, lại vô pháp thông qua Cẩm Lý lại thu hoạch lực lượng, chỉ có thể từ này đó người bệnh trên người xuống tay. Nàng hướng ngọc thìa trung đưa vào không ít linh lực, ngọc thìa mơ hồ phiếm ra thanh quang, mang theo một chút trong suốt. Ở thang máy ánh đèn hạ có vẻ phá lệ đẹp. Chờ bọn họ từ thang máy ra tới, Quách Triển lại thu được tin tức, nói người bệnh một lần nữa an tĩnh lại, không có lại làm ra thương tổn chính mình hành vi. Tiêu Lâm Hạ cầm ngọc thìa tới gần những người đó thời điểm, không có tái xuất hiện phía trước những cái đó bệnh trạng, nhưng 5 người tất cả đều biểu tình dại ra, vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở ghế trên. Nàng tại đây vài người giữa mày chỗ, dùng ngọc thìa từng cái điểm điểm, lợi dụng linh lực, bước ra ngọc thìa gây ở bọn họ trên người ảo tưởng. Lúc trước ngọc thìa bám vào người ở Cẩm Lý trên người, những người này bị tập kích đồng thời, tinh thần cũng sinh ra thác loạn, đem bản thân trở thành miêu, mới có bất đồng với thường nhân hành vi. Ngọc thìa lóe hai hạ, có chút không cam lòng. Nhưng nó ở Tiêu Lâm Hạ trên tay, phiên không ra cái gì bọt sóng, chỉ có thể khuất tùng với nàng, đem những người này trong đầu đảo rắc từng cái thu lên. 5 người theo thứ tự ngã vào ghế dựa trên lưng, mất đi ý thức. Vệ dân nhìn mấy người này, nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ vừa rồi chuẩn bị mang theo Cẩm Lý lại đây, trong lòng hiện lên một loại hoang đường ý tưởng, những người này nên sẽ không đều là Cẩm Lý thương đi. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, lúc trước tưởng Cẩm Lý thành tinh, mới tưởng đem nó mang lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới là nó trong bụng đồ vật hại người. Vệ dần, mặc kệ nói như thế nào, đều cảm thấy thế giới huyền huyễn, nhà hắn Cẩm Lý thành tinh. Được rồi, những người này ngày mai tỉnh lại về sau là có thể đủ khôi phục. Tiêu Lâm Hạ nói. Nàng cùng Quách Triển một khối đem vệ dần đưa về nhà, chờ hắn đi rồi, Quách Triển mới mở miệng, cây đồ vật kia, rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể bám vào người ở động vật trên người, tạo thành một loại động vật thành tinh biểu hiện giả dối. Vệ dần xuống xe trước, trong lòng ngực hắn béo miêu cũng tỉnh lại, chính là một con thích làm lũng hết sức bình thường béo mèo đen, căn bản không có lúc trước cái loại này thành tinh quái tượng. Đây là ngọc thìa Tiêu Lâm Hạ nói, mở cửa dùng. Tiêu Lâm Hạ dọc theo đường đi đều ở đánh giá trong tay ngọc thìa. Mài rũa này đem ngọc thìa người nhất định rất lợi hại, chỉ dựa vào tụ linh trận cùng ảo trận này hai cái đơn giản trận pháp là có thể mài rũa ra nhất lưu pháp khí, khống chế ngọc thìa người thậm chí không cần có bao nhiêu cao linh lực, liền có thể khống chế cùng hắn trình độ tương đương huyền sĩ, thả ngày thường, ngọc thìa có thể thông qua ánh trăng hấp thu lực lượng. Không biết là bởi vì mài rũa quá trình vẫn là sau lại dính sát khí duyên cớ, này đem ngọc thìa cũng chính cũng tả, toàn xem thao tác giả tâm trí. Quách Triển từ kính chiếu hậu nhìn đến Tiêu Lâm Hạ suy tư bộ dáng, không có lại tiếp tục đề ra nghi vấn nàng ngọc thìa lai lịch cùng tác dụng, thậm chí đem Tiêu Lâm Hạ đưa về ra sau, cũng không có từ nàng trong tay lấy đi ngọc thìa. Hắn rất rõ ràng, loại này không biết đồ vật, cùng với đặt ở bọn họ trong tay, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chi bằng đặt ở càng thêm hiểu biết nó nhân thủ, tương đối an toàn. Tiêu Lâm Hạ về đến nhà, liền hướng ngọc thìa thượng dán đầy phong linh phủ, đem nó lực lượng tạm thời ngăn chặn. Bảo đảm ngọc thìa hơi thở sẽ không tiết ra ngoài sau, nàng mới đem ngọc thìa bỏ vào hộp gỗ khóa kỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, vệ dần liền ôm Cẩm Lý tới cửa, mặt lộ vẻ lo âu. Hắn về nhà về sau, ngay từ đầu Cẩm Lý còn hảo hảo, uống lên mấy ngụm nước, an tĩnh ngủ rồi, không nghĩ tới buổi sáng lên thời điểm, hắn liền phát hiện Cẩm Lý bắt đầu phát sốt, trên người nóng đến dọa người. Thường lui tới, hắn khẳng định thẳng đến bệnh viện thú cưng, nhưng nghĩ đến đêm qua phát sinh những cái đó sự tình, hắn nghĩ vẫn là lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ. Thiết Quang Tông cấp vệ dần khai môn. Vệ dần mở miệng chính là muốn tìm Tiêu Lâm Hạ. Ngươi chừng nào thì nhận thức tỷ của ta. Tiết Quang Tông cùng vệ dần một đạo vào cửa, ngươi chờ a, ta đi kêu tỷ của ta. Nói, hắn vội vàng lên lầu, Còn nhỏ tâm quay đầu lại nhìn mắt ở vệ dần trong lòng ngực mặt an tĩnh nhắm mắt lại cầm lý, trong lòng cảm thấy kỳ quái, trước hai ngày này chỉ túng miêu còn không dám tiến nhà hắn môn, hôm nay cư nhiên như vậy ngoan ngoãn. Tiêu Lâm Hạ nghe nói là vệ dần tới, không có một chút ngoài ý muốn. Nghe được vệ dần nói cẩm lý phát sốt sau, nàng không chút hoang mang cho nó kiểm tra tới một chút, không đáng ngại, đây là bình thường hiện tượng, nhịn qua này nửa ngày liền không có việc gì. Nàng vô pháp giải thích ngày hôm qua ở cẩm lý trong cơ thể lưu lại kia một tia linh lực tác dụng, thấy vệ dần lo lắng không được, đơn giản làm hắn này nửa buổi sáng đều lưu tại tiết ra, trong phòng linh khí so địa phương khác đầy đủ, cẩm lý có thể khôi phục càng mau một chút. Tiêu Lâm Hạ thuận đường đem xứng tốt trung dược giao cho vệ dần, làm một con mèo uống trung dược hiển nhiên không có khả năng, đặc biệt là trung dược kia cổ hương vị, người đều chịu không nổi, càng đừng nói một con mèo, chẳng sợ lại tham ăn, cũng sẽ không nguyện ý uống, cho nên nàng cố ý xoa thành thuốc viên, đến lúc đó xen lẫn trong miêu lương hoặc là miêu đồ hộp cho nó ăn xong đi là được. Sớm muộn gì cắt một lần, rào thoái, trà trộn vào ăn bên trong, tổng cộng là 3 ngày lượng. Tiêu Lâm Hạ công đạo nói, vệ dần chạy nhanh gật đầu. Đem cẩm lý đặt ở trên sofa, vẫn luôn chiếu cố nó. Tiết Quang Tông thần bí hề hề tới gần Tiêu Lâm Hạ, tỷ, ngày hôm qua phát sinh sự tình gì a? Ngày hôm qua Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển bọn họ đoàn người sau khi rời khỏi đây, nửa đêm mới trở về, bọn họ đều đoán được khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, nhưng cũng sợ quấy rầy đến Tiêu Lâm Hạ, cho nên cũng không hỏi, Chân Khả Nhân nhưng thật ra đoán được một chút, nhưng này cùng vệ gia có cái gì liên hệ, cũng không nói lên được. Không có việc gì, chính là miêu tham ăn. Thiếu chút nữa liền thành tinh. Tiêu Lâm Hạ cười cười. Tiết Quang Tông vừa nghe lời này, cũng không cảm thấy sợ hãi, còn cố ý hướng cẩm lý bên kia thấu, tỉ mỉ đem nó nhìn một lần, làm cho bên cạnh vệ dần liên tiếp ghé mắt, nếu không phải sợ cẩm lý xảy ra chuyện, hắn đều muốn ôm nhà mình cẩm lý về nhà đi. Tiết Quang Tông không hề có phát hiện vệ dần đối hắn chửi thầm, rất có hứng thú nhìn cẩm lý, đây chính là thiếu chút nữa thành tinh miêu a. Thiếu chút nữa thành tinh, bốn bỏ năm lên chính là tràn ngập linh tính, lại có tiềm lực thành tinh. Hắn nhưng đến hảo hảo xem, đều nói kiến quốc về sau không được thành tinh, loại này chính là khó gặp. Phần 163. Tiêu Lâm Hạ xem Tiết Quang Tông tò mò bộ dáng, khỏe miệng một câu, liền ở bên cạnh xem một lát TV, chờ Chân Khả Nhân mang theo Tiết Minh dưới ánh trăng lâu sau, liền bồi Tiết Minh Nguyệt một khối chơi, cái này tiểu nha đầu không giống phía trước như vậy kháng cự vệ dần, thậm chí còn hảo tâm tình hướng hắn cười. Qua giữa trưa, cẩm lý nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Khả năng nó đối tối hôm qua sự tình còn có mơ hồ ấn tượng, đối Tiêu Lâm Hạ thập phần sợ hãi, tỉnh lại về sau liền vẫn luôn loa ở vệ dần trong lòng ngực mặt không ra. Vệ dần luôn mãi nói lời cảm tạ sau, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tiêu Lâm Hạ chủ động đưa ra muốn đưa hắn đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi biết cẩm lý là ở nơi nào ăn ngọc thìa sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vệ dần gật gật đầu, ta ba có cái bằng hữu, chuyên môn yêu thích đồ cổ, ngày thường thích mua điểm cái gì, kia căn. Ngọc kia. Bọn họ cũng không biết kia căn ngọc chế đồ vật gọi là gì, cũng không có gì tên khoa học, nói đến ngọc thìa còn có chút không quá thói quen. Vệ dân phụ thân có cái yêu thích đồ cổ huynh đệ, nhưng nhãn lực không đủ, tài lực đủ, loại người này giống nhau bị hiểu công việc người trở thành coi tiền như rác, này cùng ngọc thìa chính là từ hắn bên kia mua tới, nghe nói vẫn là một kiện thực quý báo trang sức bán thành phẩm, lúc ấy chụp được tới hoa vài trăm vạn, bất quá quay đầu lại tìm người giám định, chuyên gia nhìn kia ngọc chết, hình thức chờ lúc sau, liền nói là kiện đồ giỏng. Chủ nhân khi không được, liền nghĩ đem nó cấp quăng ngã. Lạ. Vệ dân phụ thân lúc ấy vừa lúc ở tràng, hắn thực thích ngọc chất đồ vật, tuy rằng thứ này không phải đồ cổ, chính là thế nước sắc thật không tồi, nhìn lại thực thoải mái, ngăn lại người nọ muốn quăng ngã đồ vật hành động sau liền giá gốc mua trở về. Sau lại cũng không biết như thế nào, cẩm lý lầm nuốt ngọc thìa, mới đưa đến mặt sau một loạt sự tình. Ta cẩn thận nghĩ, hẳn là có một tháng tả hữu vệ dân nói, cẩm lý sức ăn vốn dĩ liền rất đại. Nhưng nó sẽ không cố ý đem chính mình ăn no căng, này một tháng qua, nó sức ăn so ngày thường nhiều 1/3, chúng ta đều tưởng nó lại béo, còn chuẩn bị mang nó đi ra ngoài nhiều hoạt động một chút. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, cùng vệ dần đưa ra muốn mua này cùng ngọc thìa ý tưởng. Ta ba nói, kia căn ngọc thìa liền đưa ngươi, như vậy một phen lan lộn, thuyết minh cái kia cùng ngươi có duyên phận, chúng ta hai nhà đều là bạn tốt. Vệ dần cười nói, Tiêu Lâm Hạ thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tặng hắn ba cái bùa hộ mệnh. Cũng coi như là tâm ý. Vệ dần thực mau trở về đi. Tiêu Lâm Hạ trở lại trong phòng, tiếp tục bồi Tiết Minh Nguyệt một khối chơi đùa. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng phát hiện Tiết Minh Nguyệt là một cái thật đánh thật tiểu thiên tài, thường xuyên ở trong lúc vô ý liền toát ra một tia linh lực, thậm chí có một lần còn ý đồ dùng linh lực đi di động một cái ghế, để chính mình từ giường em bé thượng vượt ngục. May mắn nàng linh lực còn tương đối bạc nhược, vô pháp di động ghế dựa loại này trọng lượng vật thể. Tiêu Lâm Hạ cố ý đem tin tức này nói cho Trân Khả Nhân, làm nàng ngày thường cũng có thể đủ nhiều chú ý một chút, bảo không chuẩn nào một ngày Tiết Minh Nguyệt thật có thể vượt ngục ra tới. Tiêu Lâm Hạ thập phần thả lỏng qua trước tiên, đến đại niên sơ 8 mới bay đến thành phố Di. Trân Khả Nhân tuy rằng luyến tiếc, nhưng nàng biết Tiêu Lâm Hạ ở bên kia còn có một cái đạo quan, không có khả năng vẫn luôn ở nhà ngốc đến nghỉ đông kết thúc, đến nỗi Tiết Quang Tông, lại là bởi vì muốn buổi trình lộ giao đi coi kính, cho nên chỉ có Tiêu Lâm Hạ một người đi qua. An Tết trong lúc, tầm thường đạo quan đều thập phần bận rộn, nhưng Hưng Dương Quan vẫn là một cái tân đạo quan, bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng thật ra bởi vì Tiêu Lâm Hạ quan hệ, hấp dẫn một số lớn huyền sĩ, thường xuyên 3 ngày 2 đầu liền tới đây mua chút linh phủ, khác nhưng thật ra không có nhận được cái gì nhiệm vụ. Tiêu Lâm Hạ sơ 8 trực tiếp chạy về Hưng Dương Quan. Lý Nhân bọn họ trước tiên thu được thông chi, còn nhanh như chớp tê ở đạo quan cửa, cấp Tiêu Lâm Hạ lại đã bái cái năm, vân an. Tiêu Lâm Hạ một người đã phát một cái đại hồng bao cho bọn hắn, cười tủm tỉm đi vào đạo quan, cấp tổ sư ra vân an, thuận đường đem thịnh phóng ngọc thìa hộp gỗ đặt ở bàn thờ trước, hy vọng mượn dùng hương khói chi lực, đem ngọc thìa mặt trên lây dính những cái đó hung thần chi khí tinh lọc rớt, bất quá thấy hiệu quả so chậm, còn phải từ từ tới. Tế bái tổ sư ra, Tiêu Lâm Hạ đi ra tổ sư điện. Thanh Huệ, 20 chương linh phủ, 40 vạn. Lý Nhân cười nói, ân ân quen thuộc tiểu nại âm truyền đến, đạo trưởng. Nhà các ngươi Tiêu quan chủ còn không có tử trong nhà trở về sao? Đã sơ tám, nàng diễn quốc sư đã sắp nắm giữ thực quyền, đi lên đỉnh cao nhân sinh, G.A.Q. thật sự quá xoái, ta hảo muốn tìm Tiêu quan chủ ký cái tên A. Nàng yên lặng đem vươn đi chân lại rụt trở về, còn chưa từng có nghĩ tới chính mình diễn cái phim truyền hình, còn sẽ thu hoạch một đống tiểu mê muội. Mấy ngày nay Trân Khả Nhân ở nhà cũng là mỗi ngày ở truy quân lâm thiên hạ, nhìn đến cao hứng, nàng còn thích nhìn chằm chằm chính mình xem, trong miệng lẩm bẩm hiếm lạ cổ quái nói. Tỷ như giống cái gì nếu là Trường Nguyệt Sinh chính là cái nam hài tử, khẳng định có thể bắt lấy muôn vàn thiếu nữ tâm. Yên tâm, sư phụ ta nàng thực mau liền sẽ trở lại, đến lúc đó khẳng định thông chi ngươi lại đây, này đó linh phủ đều là sư phụ ta thân thủ họa, cùng tự tay viết ký tên cũng không có gì khác biệt. Lý Nhân cười tủm tỉm nói. Tiểu nại âm trong mắt hiện lên kinh hỉ, kia lại đến 10 chương đi. Tiêu Lâm Hạ. Chương 119. Theo quân lâm thiên hạ nhiệt bá, quốc sư nhiệt độ liên tục không dưới. Thậm chí một lần vượt qua nam nữ diễn viên chính, có thể nói là này bộ kịch sở hữu diễn viên trung lớn nhất người thắng, trừ bỏ Nhân Thiết thành công ngoại, còn có Tiêu Lâm Hạ bản sắc biểu diễn, tự mang một loại siêu phàm thoát tục khí chẳng, chẳng sợ biết hắn là một cái đại vai ác, nhưng nhìn chính khí lẫm nhiên lại tràn ngập tiên khí quốc sư, ai cũng vô pháp mắt lạnh tương đãi. Giống tiểu nại âm như vậy, biết nàng giới tính sau, lập tức liền từ bạn gái phấn biến thân trở thành bạn trai phấn, mỗi ngày ở phiếu vòng phát ra nàng biểu tình bao, vì nàng đánh cuộn. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lý Nhân tiễn đi tiểu nại âm, mới từ tổ sư điện ra tới, vừa lúc đối thượng Lý Nhân vui mừng ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ. Đạo quan hiện giờ khác nghiệp vụ không có triển khai, chủ yếu nguồn thu nhập chính là Tiêu Lâm Hạ vẽ linh phù, một tháng cũng có thể có vài trăm vạn thu vào, đại bộ phận đều là đồng hành công hiến. Mà những người này nhiều là hướng về phía Tiêu Lâm Hạ thanh danh tới, cũng khó trách Lý Nhân sẽ hướng tới Tiêu Lâm Hạ lộ ra như vậy biểu tình, ở hắn xem ra, Tiêu Lâm Hạ chính là đạo quan sống chiêu bài. Chỉ cần nàng ở, Hương Dương Quan sớm hay muộn có thể hưng thịnh. Sư phụ, lúc trước nghe Trình Tiểu Hữu nói ngươi còn có một cái hầy bồ hào. Lý Nhân hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Lý Nhân, gật gật đầu, không có minh bạch hắn ý tứ. Hiện giờ chúng ta đạo quan khuyết thiếu dân chúng cơ sở, rất nhiều người đều đi khác đạo quan cùng chùa miếu. Mấy ngày hôm trước ta đi khác đạo quan khảo sát, phát hiện bọn họ đều đuổi kịp thời đại trào lưu, giống công chúng hào, hầy bố linh tinh đều có Lý Nhân loát loát dâu, ta liền tưởng. Vừa lúc có thể nương sư phụ ngươi ấy bổ tuyên dương một chút Hương Dương Quan, sư phụ cũng có thể ngẫu nhiên cho người ta đoán một quẻ. Xem bói xem tướng tốt nhất là mặt đối mặt, nếu không chuẩn xác suất sẽ đại đại hạ thấp. Nhưng lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, chỉ cần đối phương không có nói dối, liền không cần lo lắng tính không chuẩn chuyện này, Lý Nhân cái này ý tưởng nhưng thao tác không gian rất lớn. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ, nàng nghĩ nghĩ, hành, phía trước ta ấy bổ tóm tắt đã có đổi thành đoán mệnh, ta đem Hương Dương Quan tên hơn nữa đi. Đến nỗi công chúng hảo. Lý Nhân chạy nhanh nói, chỉ cần sư phụ ngươi có thể đuổi kịp trào lưu liền hảo, ngươi đồ đệ đã một đống tuổi, bộ xương giả này theo không kịp. Tiêu Lâm Hạ. Nàng thập phần hoài nghi, sớm chút nguyệt, nàng kia thành thật đồ đệ đi nơi nào. Tạm dừng một chút, Tiêu Lâm Hạ mới nói, Lý Hoạch không phải vừa mới bắt đầu học sao, công chúng hảo giao cho hắn phụ trách, đem mỗi ngày học tập tâm đắc viết đi lên, ta định kỳ kiểm tra. Lý Nhân trước mắt sáng ngời, vẫn là sư phụ tưởng chu đáo. Nói trở về, Lý Nhân ý tưởng thực hảo, bất quá lấy hắn tuổi tác, hơn nữa mỗi ngày quản lý đạo quan trong ngoài, còn phải đằng ra thời gian đi học tập vẽ bùa cùng đạo thuật, đã phân thân thiếu phương pháp, Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ viết công chúng hào, vừa lúc Lý Hoạch mỗi ngày đều phải viết tâm đắc, đơn giản khiến cho hắn đem học tập tâm đắc viết ở kia mặt trên, cũng không đến mức xin công chúng hào về sau một chút nội dung đều không có. Đơn giản thương lượng vài câu, Lý Nhân liền chạy đi tìm Nâng Thủy Nhi Tử. Tiêu Lâm Hạ lại là đến thiên điện ngồi, móc di động ra bắt đầu mân mê, đem nàng ban đầu thấy bù hạ viết đoán mệnh tóm tắt đổi thành Hưng Dương quan quan chủ, thiện đoán mệnh xem tướng, kiêm chức xem bệnh, nàng ấy bù không có cho hấp thụ ánh sáng quá, cũng không có phát quá cái gì nội dung, chỉ có mấy cái bạn tốt chi gian lẫn nhau chú ý. Nàng điểm tiến trình lộ ra với bù, phát hiện nàng fans đã tăng tới 10 vạn, không bằng làm nàng giúp chính mình tuyên truyền một chút. Cái này ý niệm mới lên, Tiêu Lâm Hạ di động liền vang lên, trên màn hình điện báo biểu hiện là Quân Lâm đoàn phim đạo diễn Nghiêm Kim Minh. Nghiêm đạo? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nghiêm Kim Minh nhìn mắt đứng ở bên cạnh Tiền Duy, cũng không biết Tiêu Lâm Hạ có thể hay không đồng ý, này thật đúng là khó làm, cố tình Tiền Duy khiến cho hắn tới làm cái này xung phong người. Làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ thấy di động kia đầu không nói gì thanh, lại hỏi một lần. Chẳng lẽ là đánh sai? Nàng có chút buồn bực. Nghiêm Kim Minh lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, mở miệng, Tiêu Đại Sư A, là cái dạng này. Chính là ngươi phía trước đóng vai quốc sư quá phát hỏa, phết tiếng hô rất lớn A. Ngươi muốn hay không suy xét một chút dùng ấy bù cùng chúng ta đoàn phim làm điểm hô động gì đó, ta biết như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy có chút khó xử. Hành. Tiêu Lâm Hạ dứt khoát trả lời. Nghiêm Kim Minh thanh âm một đốn, nói chuyện đều có chút không quá nhanh nhẹn, hoài nghi chính mình nghe lầm. Đại sư, ngươi nói có thể. Tiêu Lâm Hạ nguyên bản không có loại này ý tưởng, nhưng Lý Nhân nhắc tới ấy bù tuyên truyền phương thức sau, nàng cảm thấy cũng là một loại thực không tồi phương pháp. Nghiêm Kim Minh này thông điện thoại đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu. Nàng chỗ nào sẽ không đáp ứng. Nghiêm Kim Minh nói hô động phương thức, này đây với bộ đại về đoàn đội đối Tiêu Lâm Hạ tiến hành phỏng vấn phương thức tiến hành, hắn cùng Tiêu Lâm Hạ ước định cụ thể phỏng vấn thời gian, địa điểm tác định ở Hưng Dương Quan. Tiêu Lâm Hạ đều thực dứt khoát đồng ý. Treo điện thoại, Nghiêm Kim Minh còn cảm thấy thuận lợi quá không thể tưởng tượng, hắn nhìn về phía Tiền Duy, cảm giác chính mình phảng phất đang nằm mơ, Tiêu đại sư thật là một cái người tốt ta. Tiền Duy chừng hắn một cái, xoay người đi thông chi cái này phỏng vấn đoàn đội. Quốc sư người sắm vai lần đầu tiên tiếp thu video phỏng vấn, này có thể làm một đợt rất lớn nhiệt độ, huống chi ấy bù thượng nơi nơi ở suy đoán Tiêu Lâm Hạ tuy rằng lớn lên hảo, lại là một cái tiểu lùng tạp, thừa dịp này một đợt xoay ngược lại, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoài như vậy tính toán, nàng cố ý tìm một nhà thanh danh hảo, phép cơ sở mặt quảng đoàn đội, bọn họ làm những cái đó điện ảnh, phim truyền hình xuất sắc cắt nối biên tập hợp tập đại chịu fans hoan nghênh, gần nhất càng là không ngừng soát Quân Lâm Trung Quốc sư cốt truyện. Đối chú lùn chỉ nói tiến hành rồi thập phần cường đại phản bác, trong đó không thiếu là Tiêu Lâm Hạ mê muội, bọn họ đoàn đội đối với muốn phỏng vấn quốc sư bản nhân nhiệt tình tăng vọt đến không được. Sao chính là, nhà này cũng ở thành phố Di. Bọn họ thu được Tiền Duy tin tức sau, văn phòng nội phát ra một trận mê muội cùng hoan, nguyên bản bởi vì thứ hai mà hề và hiệu sự trầm tịch văn phòng lập tức liền vui mừng, đại bộ phận người đều tự phát tiến hành báo danh, ngay cả đoàn đội liên hệ Tiêu Lâm Hạ tiến hành hai bên câu thông đại biểu đều tranh đoạt nửa ngày. Cuối cùng lãnh đạo sợ các nàng không phục, đơn giản chính mình đi bỏ thêm Tiêu Lâm Hạ bạn tốt, chờ thông qua sau, mới đem Tiêu Lâm Hạ kéo vào bọn họ phỏng vấn đoàn đội hệ chặt. Đàn. Tiêu Lâm Hạ đi vào trong nháy mắt, nàng biểu tình bao nhanh như chớp quét qua. Tiêu Lâm Hạ. Cảm ơn đại gia nhiệt tình. Nàng trung quy trung củ trả lời. Phỏng vấn trước câu thông chủ yếu là đối đoàn đội vấn đề cùng Tiêu Lâm Hạ có khả năng đủ tiếp thu chừng mực tiến hành một cái đại khái hiểu biết, miễn cho đến lúc đó phỏng vấn thời điểm tạo thành hai bên xấu hổ. Đại bộ phận vấn đề câu thông xuống dưới, Tiêu Lâm Hạ đều khách khách khí khí tiếp thu, dư lại về nàng thích nữ sinh loại hình, hay không có đang ở theo đuổi nữ sinh từ từ, nàng hơi chút đưa ra dị nghị. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, ta kiến nghị đem thích nữ sinh loại hình, đổi thành nam sinh. Phần 164. Khí thế ngất trời trong đàn có trong nháy mắt đình trệ. Trong đó một người tựa hồ hoa rất lớn sức lực đánh chữ, thật vậy chăng? Ân. Tiêu Lâm Hạ thực mau trả lời, phía trước các ngươi hỏi ta ngày thường yêu thích. Chính là vẽ bùa, bài trận, không có việc gì thời điểm liền ngốc tại Hưng Dương Quan, đoán mệnh xem tướng đều là ta am hiểu. Qua hồi lâu, hệ chặt đàn phảng phất mới sống lại đây. Ai cũng không nghĩ tới đóng vai quốc sư cái này diễn viên cư nhiên sẽ to gan như vậy, công nhiên thừa nhận xuất quỹ. Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới nàng đề nghị sẽ tạo thành hiểu lầm, cùng đoàn đội thương lượng hảo thứ tư tiến đến Hưng Dương Quan tiến hành phỏng vấn sau, nàng đem chuyện này nói cho Lý Nhân, làm hắn có điều chuẩn bị. Lý Nhân không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ như vậy sấm rền gió cuốn, hắn lập tức xuống tay chuẩn đường, đem Hưng Dương Quan trong ngoài đều kiểm tra rồi một chút, bảo đảm bọn họ tiến đạo quan trước tiên là có thể đủ có một loại thế gian tịnh mị ấn tượng tốt, nói không chừng Hưng Dương quan đến lúc đó liền rửa cái này tới hấp dẫn người trong mắt. Hai ngày thời gian, Tiêu Lâm Hạ liền ở đạo quan vẽ bùa, bổ sung tồn kho. Thứ tư sáng sớm, đại vê đoàn đội liền đuổi tới Hưng Dương quan, bọn họ tổng cộng tới 12 người, trừ bỏ nhiếp ảnh ra bên ngoài, mặt khác đều là trong văn phòng nữ sinh, lấy cơ cấp đoàn đội hỗ trợ tới thưởng thức quốc sư thịnh thế mỹ nhan. Hào khẩn trương. Anh, quốc sư sẽ tự mình ra tới sao? Có điểm kích động. Mấy nữ sinh tụ ở bên nhau, nhìn xung quanh Hưng Dương quan đại môn, không thể không nói tới gần đạo quan sau, các nàng liền cảm thấy thực thoải mái, giống như nơi này không khí đều tươi mát rất nhiều, không ngừng là các nàng, ngay cả dư lại mấy cái nam sinh cũng có như vậy cảm giác. Sao đây đả thân là quốc sư thâm niên mê muội, nàng nghiêng con mắt xem phụ trách phỏng vấn người chủ trì, các ngươi đại móng heo khi nào cũng hiểu thưởng thức đồng tính Mỹ. Tập thể bị địch nam tính đồng bào. Mấy người khi nói chuyện, sơn môn bỗng nhiên mở ra. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa. Tiêu Lâm Hạ nhận được phỏng vấn đoàn đội đã đến tin tức sau, liền thông chi Lý Nhân, hai người một đạo ra tới nên đón bọn họ. Hương Dương Quan có thể hay không làm ra điểm danh đầu tới tại đây nhất cử, nàng cố ý thay phía trước làm Lý Nhân cho nàng làm đạo bào. Cùng năm đó nàng ở Hương Dương Quan xuyên đạo bào giống nhau như lúc, trên đầu còn đỉnh một cái hận trời cao, nhìn thanh lãnh mà tiên khí mười phần. Chứ bỏ nàng cái này đạo bào, Hương Dương Quan trên dưới đều thay tân đạo bào, ngay cả quá xong năm trở về đạo quan đưa tin quải đan huyền sĩ cũng không ngoại lệ. Mọi người nhìn đi ra hai người, trong đó một người khuôn mặt quen thuộc, nhưng rõ ràng là một nữ nhân, chẳng sợ diện mạo anh khí lại tiên khí, cũng tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai. Nàng phía sau lão giả cũng là đạo cốt tiên phong, bất quá kia lão giả đối tuổi trẻ đạo sĩ hiển nhiên thập phần cung kính, làm cho bọn họ không dám tùy tiện nhận sao lưu. Các ngươi hảo, là Thích Phong đoàn đội sao? Ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ theo chân bọn họ chào hỏi, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến những người này trên mặt kinh ngạc. Ai đều không có nghĩ đến Quân Lâm đoàn phim cư nhiên là gan lớn như vậy, làm diễn viên thế vai nhân vật, cố tình Tiêu Lâm Hạ ở kịch trung sắm vai quốc sư thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm, mặc cho ai nhìn đến không có khả năng nghĩ vậy là một cái muội tử sắm vai. Khó trách, nàng phía trước ở trong đàn nói, phải hỏi nàng thích cái dạng gì nam sinh. Sao đây đã hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng theo bản năng đi đến Tiêu Lâm Hạ trước người, quốc sư, người cư nhiên. Thiên nột, này quả thực quá xoái. Xảo đây đã phụ trách cắt nối biên tập quốc sư các loại cốt đoạn ngắn, những cái đó đoạn ngắn nàng lặp đi lặp lại nhìn không dưới mấy chục biến, có thể nói mỗi cái chi tiết đều hiểu rõ với tâm, cho dù là quốc sư một cái nho nhỏ thần thái, nàng đều có thể đủ nhận thấy được, mặc dù như vậy, nàng vẫn cứ không có phát hiện quốc sư là một nữ nhân. Không, cả nước như vậy nhiều mê muội, ai đều không có phát hiện, Quân Lâm đoàn phim cũng giấu đến gắt gao, không có lộ ra một chút tiếng gió. Phía trước ấy bộ thượng còn có một ít cảm kích giả. Lộ ra quốc sư là một cái muội tử, ai đều không có tin tưởng, xảo đây đà cũng thấy được những cái đó tin tức, lúc ấy cảm thấy khịt mũi coi thường, rốt cuộc nữ nhân sắm vai nam nhân, lại như thế nào sống mái mặc biện, cũng không có khả năng hoàn toàn không có dấu hiệu. Tiêu Lâm Hạ cho bọn họ một ít thời gian giảm sóc cùng tiêu hóa, mới mở miệng, chúng ta đi vào trước đi. Hàn Thím cùng Lý Hạch đã chuẩn bị tốt trái cây đồ ăn vặt, hôm nay pha trà thủy cũng là lấy nước giếng, trải qua trong khoảng thời gian này thuần dưỡng. Mỗi ngày tổ sư điện tiền kia 6 cái lu nước to phát ra linh khí dần dần dung nhập toàn bộ đạo quan, nước giếng cũng tự mang linh khí, thanh triệt cam liệt, mang theo một tia vị ngọt. Tiêu Lâm Hạ lãnh 12 người đi vào thời điểm, Lý Hạch vừa lúc một tay xách theo một cái thùng nước lớn, hướng lu nước bên trong tới nước. U tính đạo quan, dùng nguyên thủy phương pháp tiến hành múc nước tới nước, thùng nước thủy ngã vào lu nước khi ngoại bắn bọt nước, hôn tiếng nước, cho người ta một loại siêu thoát nhân thế cảm giác. Bọn họ bị trước mắt một màn này hoàn toàn hấp dẫn. Chương 120. Thẳng đến Tiêu Lâm Hạ ra tiếng, bọn họ mới từ cái loại này huyền diệu khó giải thích dí cảnh chung lấy lại tinh thần, trong lòng lại vẫn cứ kích động cái loại này khó có thể miêu tả cảm thụ. Bên trong thỉnh, Tiêu Lâm Hạ khách khí lánh mọi người tiến thiên điện. Tuy rằng bọn họ không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ là nữ sinh, còn như thế tuổi trẻ, nhưng phỏng vấn ngay từ đầu, bọn họ vẫn là thực mau liền tiến vào trạng thái, triển lộ ra bọn họ chuyên nghiệp tố chất. Phỏng vấn chia làm 3 cái phân đoạn, hỏi nhanh đáp nhanh. Người đọc hỏi đáp cùng với tự mình khiêu chiến. Đại bộ phận vấn đề đều là trước đó xác định tốt, ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ sau, bọn họ lại lâm thời gia nhập một ít vấn đề, Tiêu Lâm Hạ đều nhất nhất đáp lại, không có chút nào ngượng ngùng, toàn bộ hành trình đều thực tự nhiên. Thẳng đến tự mình khiêu chiến phân đoạn, Tiêu Lâm Hạ lấy vẽ bùa tăng trưởng, lại am hiểu xem tướng cùng đoán mệnh, khiến cho nàng triển lãm chính mình tài nghệ. Vẽ bùa rất đơn giản, Tiêu Lâm Hạ làm cho bọn họ mặt vẽ một cái bùa hộ mệnh, chiết thành tam giác bao. cái này bùa hộ mệnh liền làm lúc sau ấy bùa thượng chuyển phát rút thăm trúng thưởng chi dùng, đến nỗi xem tướng đoán mệnh, xảo đây đà cái này cô nương sùng phong nhận việc, ngồi ở Tiêu Lâm Hạ đối diện, khẩn trương nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ mặt mang ý cười, đừng khẩn trương, ngươi muốn hỏi cái gì? Xảo đây đà năm nay 29, trong nhà vội vã thúc giục hôn, cũng bị buộc thân cận, nhưng nhìn rất nhiều cái tiểu tử, nàng trước sau cảm thấy khuyết thiếu cái gì, không có gặp được thích hợp người, chỉ là gần nhất cha mẹ bức cho thật chặt, nàng cảm thấy có chút thở không nổi. Đừng nhìn nàng ngày thường tùy tiện, kỳ thật rất nhiều chuyện đều đè ở trong lòng, lúc này đối mặt Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, nàng không biết như thế nào liền buột miệng thốt ra. Quốc sư, ta muốn biết chính mình khi nào có thể gặp được chính duyên. Chính duyên, cũng xưng chính đào hoa, hai người yêu nhau, hiểu nhau, thuận lợi đi vào hôn nhân. Ai cũng chưa nghĩ đến xảo đấy đà sẽ hỏi cái này, cùng nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài nữ hán tử tính cách bất đồng, nhưng vấn đề này lại thập phần trung quy trung củ, không có khác người. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận mà nhìn một lát nàng mặt, lại làm nàng viết xuống chính mình sinh nhật thời đại, bất quá này tờ giấy chỉ có hai người bọn nàng có thể nhìn đến, không có đem nội dung mở ra ở màn ảnh. Xảo đấy đà là viên mặt, thiên đình no đủ, ngũ quan đấy đà, này mục nội tàng như nước, gò má phấn nếu đào hoa, rõ ràng là đi rồi đào hoa vận. Lại xem nàng bắt tự, mệnh cách trung đào hoa tinh lại bị gọi là hàm trì tinh, mệnh cung nhập đào hoa, năm nay dễ dàng té xỉu tình đầu ý hợp khắc phái. Đây là đệ nhất cọc sinh ý, Tiêu Lâm Hạ cố ý tính thực cẩn thận, kết quả quẻ tượng biểu hiện nàng tại đây hai ngày liền sẽ gặp được nàng chính duyên. Tiêu Lâm Hạ xem nàng vẫn là như vậy khẩn trương, hai ngày này nếu có người kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền cứ việc đi ra ngoài, sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Sao đấy đà? Ở đây người đều nghe ra Tiêu Lâm Hạ ý tứ. Bọn họ bên trong nhiều ít đều có tìm người đoán mệnh xem tướng, cũng hỏi qua nhân duyên, nhưng rất nhiều đoán mệnh người thói quen đem nói ba phải cái nào cũng được, căn bản sẽ không giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, thậm chí cấp ra một hai ngày cách nói. Phỏng vấn thuận lợi kết thúc, đi theo nhiếp ảnh đại ca nhìn U Tĩnh đạo quan, hắn ngày thường liền thích đi một ít như vậy địa phương, cũng thích quay chụp, ở tranh phải đồng ý sau, hắn hoàn toàn thả bay tự mình, ở đạo quan các góc tiến hành quay chụp, bất quá hắn cũng hiểu quy củ, không có đem các điện kim thân giống chụp đi vào. Tiêu Lâm Hạ lại làm Lý Nhân mang theo những người khác tham quan đạo quan, chỉ có xảo đây đà còn đứng tại chỗ, rồi dám phía trước xem bói kết quả. Tiêu Lâm Hạ xem nàng thật sự rồi dám, vẽ một chương đào hoa phủ cho nàng. Xảo đây đà nhìn lá bùa thượng đào hoa, mặt quang một chút đỏ, quốc sư. Đây là đào hoa phủ, đừng khẩn trương, mọi việc thuận theo tự nhiên, dựa theo chính mình tâm đi liền hảo. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía nàng cười. Xảo đây đà nhìn Tiêu Lâm Hạ cười. Chỉ cảm thấy trước mắt người cùng phim truyền hình kia khí vũ hiên ngang quốc sư tựa hồ dung hợp ở cùng nhau. Đây chính là quốc sư thân thủ cho nàng họa đào hoa phù A, so tự tay viết ký tên còn muốn tới thưa thớt. Nàng cẩn thận nắm linh phù, quốc sư, ngươi yên tâm. Ta nhất định tranh thủ tại đây hai ngày nội thoát đơn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tính không chuẩn. Nàng vẻ mặt dứt khoát kiên quyết, phải vì chính mình ý đổ phụng hiến chính mình bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ. Không, ngươi hiểu lầm, ta không lo lắng. Phỏng vấn hạ màn. Tiêu Lâm Hạ liền nhìn Thích Phong đoàn đội nhân viên công tác ở hẹ chặt trong đàn khích lệ nàng, cũng không có quản kế tiếp. Qua hai ngày, Trạm Vạng liền nhìn đến xảo đây đà ở trong đàn đã phát ba cái dấu chấm than. Ta yêu thầm nhiều năm nam thần, ước ta ra cửa, sau đó cùng ta thông báo. Ngoa tào, quốc sư, ngươi thật sự tính quá chuẩn. Xảo đây đà thậm chí đã phát nam thần đưa cho nàng hoa, một bó hoa hồng to, tiểu diễm ước ác. Tiêu Lâm Hạ vừa mới bắt đầu còn không có nhìn đến, kết quả trong đàn đồng sự trước nổ tung. À, đường xảo, ta ngày hôm qua còn ở thân cận đâu, ngươi hôm nay liền cấp tắc cầu lương. Làm này ly sông hàng thủy, chúng ta vẫn là hảo đồng sự. Không nghĩ đánh vỡ ngươi kích động tâm tình, phiền thoái trước đem ngươi thiếu ta phỏng vấn cắt nối biên tập lấy ra tới, hiện tại. Lập tức, ta tuyệt đối không có ghen ghét ngươi. Xảo đấy đã nhìn một đám nổ tung độc thân cầu, lại nhìn bên người vẻ mặt ý cười nam thần. Nghĩ, nàng không thể quá phận, hơn nữa thật là quốc sư lúc trước dặn dò. Nàng mới có thể trong lúc nhất thời buông công tác chạy ra, cái kia. Ta còn có điểm công tác không có làm xong. Buổi tối, chờ Tiêu Lâm Hạ họa xong linh phủ, nàng mới nhìn đến trong đàn đối thoại, rất nhiều người đều ở tận nàng, cầu tính chính mình nhân duyên. Tiêu Lâm Hạ đơn giản làm hồi phục sau, liền buông di động, tẩy tẩy ngủ. Thích Phong đoàn đội hiệu suất rất cao, phỏng vấn video ở ngày thứ 3 liền mới mẻ ra lò, lúc trước bọn họ đã ở ấy bộ thượng làm dự nhiệt, phết manh trướng vài vạn, cho tới hôm nay buổi sáng. Bọn họ quải ra phỏng vấn video. Thích Phong ngươi ta yêu nhất, trọng bàng ra lò. Chúng ta quốc sư thân phận thành mê, lại là. Phía trước năng lượng cao báo động trước, quốc sư tài nghệ không giống bình thường, nhân viên công tác dành trước thể nghiệm phúc lợi, chuyển phát buồn video, chịu một người may mắn tiểu fans đưa thần bí vật trang sức, quốc sư xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hương Dương quan Tiêu quan chủ. Phỏng vấn nội dung giảm bất thành 10 phút, rất nhiều bị cắt rất quá trình đều lấy ngoài lề phúc lợi truyền. Vậy bù mới gửi đi 10 phút, phỏng vấn truyền phát tin lượng cũng đã được đến 10 vạn, rất nhiều người xem xong video đều có chút một bức, loại này năng lượng cao báo động trước tương đương với không có báo động trước ca. Ta quả quyết thụ hải cảnh phòng cũng chưa, tiểu ca ca biến thành tiểu tỷ tỷ, ta thế nhưng cảm thấy nàng nam nữ thông ăn, đẹp không được. Phấn phấn. Tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn có một cái đạo quan. À, mama hỏi ta vì cái gì nhìn chằm chằm màn hình chảy nước miếng, GAQ biến thành tiểu tỷ tỷ về sau càng thêm mỹ đâu. Chỉ có ta tò mò phiến đuôi cái kia tự mình khiêu chiến sao, hảo hâm mộ nhân viên công tác cư nhiên có thể mặt đối mặt nhìn quốc sư tiểu tỷ tỷ, nàng thoát đơn sao. Vậy nhân viên công tác hay không thoát đơn bình luận có vô số người điểm tán, thực mau đã bị đưa lên đứng đầu. Thích Phong đoàn đội nhìn thời gian, ở một giờ sau công bố xảo đấy đã với bù, đồng thời tắt nàng. Nàng ấy bố định chế nội dung chính là về nàng thoát đơn cựu cung đồ, chính giữa nhất lại là Tiêu Lâm Hạ cho nàng đào hoa phủ. Phần 165. Bọn họ sau lại còn lục tục công bố Hương Dương quan nội trí cảnh quan cùng với các đẹp góc, hoàn toàn là một vài bức tranh phong cảnh, nhìn khiến cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, muốn đi vào cái này đạo quan. Ngoa tạo, là thật sự đẹp. Quốc sư tiểu tỷ tỷ đoán mệnh thật sự có như vậy chuẩn A, cầu tính. GAQ câu địa chỉ A, có hay không láo thiết biết. Phần ở Thích Phong đoàn đội ấy bù xuống ngựa thượng được đến đáp lại, toàn bộ đều ở vào Tiêu Lâm Hạ ấy bù, chỉ tiếp, nàng ấy bù phía dưới cái gì nội dung đều không có, căn bản vô pháp bình luận, nghẹn khuất fans chỉ có thể hung hăng điểm một đợt chú ý sau, lại về tới Thích Phong đoàn đội phía dưới, khẩn cầu nhân viên công tác cầu quốc sư tiểu tỷ tỷ đổi mới ấy bù. Tiêu Lâm Hạ bởi vì trước một đêm vẽ bùa đến nửa đêm, thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, liền nhìn đến hẻ chặt các loại nhắn lại, Thích Phong đoàn đội, tiểu nại âm, Tống Cảnh Sơ, Trình Lộ Giao cùng với thời gia huynh muội từ từ. Nàng từng cái nhìn một chút, những người khác đều là ở thúc giục nàng đổi mới bệ bù, tiểu nại âm lại hải thổi nàng thịnh thế mỹ nhan. Tiêu Lâm Hạ đơn giản hồi phục sau, mới một lần nữa điều đến Trình Lộ Giao hẹ chặt giao diện, nàng trừ bỏ không ngừng cho nàng đánh cồn bên ngoài, còn nói chính mình coi kính thông qua, hai ngày này liền sẽ đến thành phố Di tới tiến hành quay trụ, Tiết Quang Tông cũng sẽ đi theo nàng một khối, bọn họ hai cũng tưởng ở đạo quan ở vài ngày. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói làm Trình Lộ Giao bọn họ cứ việc tới, phòng còn đủ. Tống Cảnh Sơ cùng thời gia huynh muội tìm nàng, lại là có đứng đắn sự, bọn họ bốn người tiểu trong đàn đã thảo luận ban ngày, tin tức đều có 90 hơn, cuối cùng một cái là khoảng cách hiện tại nửa giờ trước, lấy thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ phân biệt từ thành phố A cùng thành phố H xuất phát tới tìm nàng kết thúc. Nàng hướng lên trên phiên phiên. Là Tống Cảnh Sơ trước mở đầu, sơ tam sau, thành phố H liền xuất hiện mấy khởi dân cư mất tích gắn kiện, hắn vốn là thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ tới thời gia huynh muội cũng nhắc tới thành phố A hai ngày này cũng có vài cá nhân khẩu mất tích, hai bên tính toán, dứt khoát rất ra mất tích dân cư hồ sơ, kết quả phát hiện mất tích 6 cái nữ sinh tất cả đều là bát tự thuần âm, đều là cùng phê mất tích dân cư. Trừ bỏ này hai cái thành thị, dư lại chính là thành phố Di, cũng có vài cá nhân mất tích, đều vì nữ tính, lại bởi vì Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn không có hồi phục, bọn họ liền quyết định trước tiên tới Di khi tìm nàng thảo luận. Tiêu Lâm Hạ đem bọn họ phát mất tích dân cư sinh thần bát tự phóng đại, nhất nhất làm đối lập, 6 cái nữ sinh trừ bỏ bát tự thuần âm, còn có mệnh cách so nhẹ, thường thường nửa đời sau nếu là không có gặp được có thể áp trụ mệnh cách người, sinh hoạt liền sẽ quá tương đối thê thảm. Bọn họ chỉ đã phát sinh thần bát tự, không có càng nhiều tin tức, Tiêu Lâm Hạ cũng không có hồi phục, đơn giản liền chờ bọn họ trước lại đây. Tống Cảnh Sơ bọn họ ít nhất đến trạng vạng mới trở lại, nàng tìm Hàn Thím, làm hắn nhiều bị ba người đồ ăn, lúc này mới mở ra hội bù. Nàng mới mở ra huệ bù, di động liền bắt đầu không nghe chấn động, không dứt, nàng tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đem điện thoại tình âm chấn động hình thức cấp hủy bỏ, lúc này mới yên tâm xem huệ bù. Ngắn ngủn một buổi sáng, nàng huệ bù fans lượng đã dâng lên đến 10 vạn trở lên, tin nhắn nội dung cũng có vài trăm điều, đại bộ phận đều là tới làm nàng phát huệ bù, không có gì thực chất tính nội dung, dư lại còn có một ít là muốn tìm nàng tính đào hoa vận, cái gì tin tức đều không có, trên cơ bản đều là ở đào khẳng. Tiêu Lâm Hạ cũng không có lập tức hồi phục. Nhưng thật ra trong đó có cái ấy bùa ID gọi là tìm kiếm tiểu Mao Hải Nhi người phát tin nhắn khiến cho nàng chú ý. Người này liên tiếp đã phát mấy chục điều, mỗi một cái nội dung đều là giống nhau, rõ ràng biểu đạt hắn ý đồ đến. Quốc sư, lão bà của ta không thấy. Nàng là người bạn gái phấn, ngày đó ta ghen cùng nàng xảo xong giá về sau, nàng đã không thấy tăm hơi. Quốc sư, cầu xin ngươi giúp ta tính tính lão bà của ta ở nơi nào. Vốn dĩ có khả năng là gạt người tin nhắn, nhưng Tiêu Lâm Hạ nghĩ đến phía trước Tống Cảnh Sơ cùng thời gia huynh muội thảo luận nội dung, nói là thành phố Di cũng có rất nhiều nữ tính mất tích, nói không chừng này liền trong đó một người người nhà. Tiêu Lâm Hạ mới nhìn tin nhắn nội dung, đối phương lại phát tới giống nhau như lúc tin tức. Phòng trưng cũng là canh giữ ở di động bên cạnh, nhìn đến ấy bù tin nhắn nội dung biến thành đã đọc sau, không nghĩ buông tha một chút ít hy vọng. Tiêu Lâm Hạ đơn giản làm hồi phục, người đem tình huống nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nàng phát quá khứ nội dung dây biến đã đọc, không thoại biểu hiện đang ở đưa vào chung. Chương 121. Mất tích thê tử gọi là Đinh Bảo Du, bọn họ hai vợ chồng ban đầu yêu đương thời điểm liền rất dễ dàng cãi nhau, hai ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo, nhưng đều thuộc về qua đi liền quên, ai cũng sẽ không đem cãi nhau sau lời nói để ở trong lòng, ngược lại càng xảo cảm tình ước hảo. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, nhà trai cảm thấy thê tử quá mức thích quốc sư xảo một trận, Đinh Bảo Du khi cầm bao liền ra cửa. Nam lúc ấy còn đang nói, ngươi chính là không yêu ta. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng đã trở lại. Bọn họ ngày thường không thiếu cãi nhau, bất quá 10 phút, nhìn vắng vẻ ra môn, hắn liền hối hận, lúc này mới chạy nhanh bộ kiện áo khoác ra cửa, cấp thê tử gọi điện thoại, nhưng ngày đó cũng không biết vì cái gì, chỉ cần một tá điện thoại chịu thua liền sẽ hòa hảo thê tử, vẫn luôn đều không có tiếp điện thoại. Hắn từ ban ngày đánh tới buổi tối, sau lại dứt khoát liền đánh không thông, chỉ biểu hiện tắt máy trạng thái. Hắn cả người mới bắt đầu hoảng loạn, nhưng nên tìm địa phương hắn tất cả đều tìm một lần, liền nhân ảnh đều không có nhìn đến. Hai ngày này cục cảnh sát cũng lập án, loại người này khẩu mất tích án tử sẽ theo thời gian trôi qua, tìm được người khả năng tính liền liên tục giảm nhỏ, trải qua người nhắc nhở, hắn cũng tìm không ít người cấp thê tử tính mệnh, cũng không biết là bởi vì hắn tìm thầy bói bản lĩnh không đủ vẫn là bản thân chính là kẻ lừa đảo, đoán mệnh quẻ kim thu không ít, lăng là nói ba phải cái nào cũng được, không có cho một cái nhưng tham khảo phương hướng. Hắn đều bị lừa sợ, nhưng nhìn đến ấy bổ nâng lên đến Tiêu Lâm Hạ đoán mệnh sau, hắn mới ôm một đường hy vọng tới thử một lần. Người này cảm xúc kích động, một phen nói lật đi lật lại, không có gì logic. Tiêu Lâm Hạ từ hắn nói một đống lớn lời nói nhìn hồi lâu, mới mở miệng, cho nên ngươi thê tử cụ thể là như thế nào mất tích, ngươi cũng không biết cụ thể chi tiết. Là, quốc sư, ngươi nói có thể hay không là bọn buôn người đó. Nghe nói hiện tại rất nhiều bọn buôn người trắng trợn táo bạo, cho dù là ban ngày ban mặt, trên đường cái chỉ cần là đơn cá nhân đi nữ tính cũng dám xuống tay. Ngươi tên là gì? Ta kêu Lý Tranh. Tiêu Lâm Hạ muốn bọn họ vợ chồng hai người sinh thần bát tự, nói thanh làm hắn chờ một lát, mới dùng hai người sinh thần bát tự bài bài. Hai người mệnh cung chủ bạch hổ, từ nhỏ đều là có chủ kiến người, cho nên dễ dàng cãi nhau, may mắn lại mang theo lý trí, mới có thể càng xảo cảm tình càng tốt, nếu không quá cứng dễ gãy, từ bát tự tới xem, hai người bát tự thích hợp, không có gì xung đột, sẽ không bởi vì hôn nhân mà cấp nhà gái mang đến mệnh chung này một kiếp. Đơn nhà gái bát tự xem, tính cách cương nghị, dễ dàng có miệng lưỡi. Lại dễ dàng mềm lòng, không có gì đại kiếp nạn, chỉ có nhân năm buồn mạng, mệnh phạm thái tuế, có chút tiểu nhấp nô, không đến mức đến bị người bắt cóc, buôn bán đại kiếp nạn. Nhưng làm Tiêu Lâm Hạ cảm thấy kỳ quái chính là, Lý Tranh bát tự thuộc về đã kết hôn, cùng chính hắn nói tình huống phù hợp, Đinh Bảo Du bát tự lại là hòa ly chi tướng. Dựa theo Lý Tranh nói, bọn họ kết hôn còn không có vượt qua 3 tháng, cãi nhau nhiều, lại trước nay không nghĩ tới muốn ly hôn. Một đôi phu thê, xuất hiện hai loại bất đồng mệnh bàn. Tiêu Lâm Hạ để lại cái tâm nhãn, đem tâm tư tập trung ở tính ra nhà gái rơi xuống, nàng dùng chính là 6 hào, nhưng 3 lần ném mạnh đồng tiền, được đến kết quả lại hoàn toàn bất đồng, quẻ tượng thập phần hỗn loạn, phảng phất có người vận mệnh chú định quá nhiều thiên cơ, làm người khác vô pháp tính ra chuẩn xác kết luận. Duy nhất được đến kết luận là, hai người đã ly hôn. Nàng đem quẻ tượng kết quả đúng sự thật nói cho Lý Tranh. Lý Tranh lại thập phần kích động, phát ra một tràng thật dài giọng nói, chỉ dựa vào đánh chữ đã vô pháp biểu đạt hắn kích động cảm xúc. Quốc sư, sao có thể? Chúng ta hai mới kết hôn 3 tháng, đặc biệt yêu nhau, ta cho ngươi tìm chúng ta giấy hôn thú. Chỉ chốc lát sau, Lý Tranh phát tới một chương ảnh chụp, mặt trên là hắn cùng Đinh Bảo Du kết hôn chứng minh. Tiêu Lâm Hạ cũng cảm thấy cổ quái, rõ ràng hai người đều là đã kết hôn, nhưng nhà gái mệnh cách biểu hiện lại là ly hôn, hơn nữa mất tích nguyên nhân, trong lúc nhất thời vô pháp biết nàng rơi xuống. Thấy đối phương thanh âm kích động, Tiêu Lâm Hạ hơi chút chấn an hai câu, đều là quẻ tượng biểu hiện. Cụ thể nguyên nhân còn muốn lại tra, như vậy đi, nếu ngươi phương tiện nói, có thể đến Hương Dương quan tới một chuyến sao. Tốt nhất là đem ngươi thê tử một ít tương đối thường dùng đồ vật cũng lấy lại đây. Hảo. Lý Tranh kích động hỏi địa chỉ, Mã Bất Đình để thu thập đồ vật liền nói ở chạy tới nơi trên đường. Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân nói một tiếng, làm hắn đợi chút đem người đưa tới tổ sư điện, lại ngồi xuống mân mê vậy bồ. Hương Dương quan Tiêu quan chủ, đại gia hảo, vậy bồ tùy duyên xem tướng đoán mệnh, nhưng tính hung cát, chắc nhân duyên. Tính giờ lành ngày tốt chờ, nghiệp vụ phồn đa, cụ thể nhưng đi trước Hưng Dương quan cố vấn, minh mã thu phí. Tiêu Lâm Hạ còn xứng một chương Thích Phong nhiếp ảnh đại ca chụp Hưng Dương quan sân môn, phụ thượng Hưng Dương quan địa chỉ. Nàng phát điều thứ nhất nội dung cư nhiên là cho Hưng Dương quan đánh quảng cáo, nhưng sở hữu fans đều có thể bình luận địa phương, mới phát ra đi 10 phút, nàng bình luận đã qua ngàn. Ha ha ha ha, ta quốc sư như vậy cẩn trọng sao, mau đánh thưởng. Quốc sư cho chính mình thêm một cây đùi gà hảo sao. Cái này địa phương là thật sự rất đẹp à, ta nhất định phải trước tiên ở đi học tiến đến một chuyến, thật vất vả có thể cùng tồn tại thành phố gì. G.A.G. muốn nhìn quốc sư tiểu tỷ tỷ, không nghĩ xem đạo quan A. Chứ bỏ cổ động, còn có một ít anti-fan sen lẫn trong đó, địch Tiêu Lâm Hạ là thần côn. Có thần tượng thảo phấn, cái này quốc sư chuyên môn lừa tiền, cư nhiên liền đoán mệnh này một bộ đều bắt được bên ngoài lên đây, mua được một cái phòng làm việc liền ở chỗ này thành một thế hệ thần toán tử. Hiện tại kẻ lừa đảo lừa tiền không làm nổi bổn A. Thật là đồng đồng, đừng nói tính một quẻ muốn vài ngàn. Kia lừa tiền cũng quá dễ dàng đi. Ta vẫn luôn rất thích Thích Phong, thẳng đến loại này phong cách phỏng vấn ra tới, toàn bộ hành trình lộ ra liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lộ tẩy tình tiết, quả thực hạ thấp người chỉ số thông minh. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên cũng nhìn đến này đó bình luận, nàng không để ý đến loại này hắc tử hồi phục, vốn dĩ tiếp thu phỏng vấn chính là vì tuyên truyền một chút Hưng Dương quan. Tin tưởng người tự nhiên liền sẽ tới tham quan một chút, chỉ cần người tới, sợ hãi lưu không được này đó khách hàng sao. Nàng Hưng Dương quan chất lượng nhưng kinh được khảo nghiệm. So với nàng chấn định, ngược lại là Thích Phong phòng làm việc nhìn đến hắc tử mang tiết tấu sau tiến hành rồi thanh minh. Thích Phong ngươi ta yêu nhất, lần đầu biết được quốc sư tiểu tỷ tỷ am hiểu đoán mệnh xem tướng, chúng ta cũng thực kinh ngạc, đặc biệt là ngày đó tiểu tỷ tỷ cho chúng ta chung một cái độc thân từ trong bụng mẹ muội tử tính ra hai ngày nội liền sẽ xuất hiện chính duyên. Chúng ta lúc ấy chính là loại này mộng bức biểu tình, không khoa trương, chúng ta còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ là gạt chúng ta, rốt cuộc thời gian thân cận quá, hơn nữa chúng ta đối đồng sự hiểu biết càng nhiều a, nhưng sự thất bại. Ở trước mắt, chúng ta đồng sự ở trong đàn sái rất lớn một đợt cầu lương, công khai ngày đầu tiên đã bị chúng ta kêu trở về mang theo nam thần tăng ca. Thích Phong lần này cũng không nghĩ tới, lấy Tiêu Lâm Hạ nhiệt độ, cư nhiên sẽ đưa tới như vậy nhiều người hát nàng, nhưng muốn nói bọn họ phòng làm việc bị thu mua, kết phường gạt người. Phòng làm việc cũng không nghĩ bối cái này nổi, thậm chí bọn họ rất nhiều nhân viên công tác đều tưởng thỉnh Tiêu Lâm Hạ cho bọn hắn đoán một quẻ, nhìn xem khi nào có thể thoát đơn. Tiêu quan chủ quốc sư đoán mệnh, Hưng Dương quan Tiêu quan chủ ba cái hot sẽ ấp nháy mắt tế tiến lên bài, đem phía trước một bộ dân quốc kịch tuyển giác hot sẽ ấp tế tới rồi hạ bài, khiến cho càng nhiều nhiệt nghị. Tiêu Lâm Hạ không có lại xem với bù, an an tinh tinh ở tổ sư điện đả tọa, chờ Lý Tranh đã đến. Hai cái giờ sau. Lý Nhân mang theo một cái ước chừng 1m75, khuôn mặt còn tính thanh tú nam nhân đi vào tới, hắn thân hình không tính cường tráng, xem như có điểm thịt cảm cái loại này, nhưng tuyệt đối không tính quá béo, trên tay phủng một cái đại bao, trên mặt có rõ ràng lo âu cùng lo lắng. Lý Nhân đem người đưa tới tổ sư điện, liền thối lui đến một bên, loại này quan sát cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Phần 166. Lý Tranh tuy rằng xem qua Tiêu Lâm Hạ phỏng vấn video, dễ thân mắt thấy đến Tiêu Lâm Hạ, lại cảm thấy nàng cùng trong video không quá giống nhau, thanh lanh khí chất càng thêm sung ra, hơn nữa chợt vừa thấy qua đi, nàng khí chàng thập phần cường đại, nhưng yên tĩnh về sau, lại sẽ làm ngươi cảm thấy giống như cũng không có như vậy khó có thể thân cận. Tiêu quan chủ. Lý Tranh biết lần này là hắn lỗ mãng, mới nghe được Tiêu Lâm Hạ làm hắn lại đây kiến nghị liền vội vàng lại đây, căn bản không có suy nghĩ vạn nhất Tiêu Lâm Hạ là một cái kẻ lừa đảo, hắn lại nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Ngươi cầm thứ gì lại đây? Lý Tranh chạy nhanh đem trên tay bao đặt ở trên mặt đất, kéo ra khóa kéo, ta không biết hẳn là muốn mang thứ gì mới tốt nhất, cho nên tìm rất nhiều lại đây. Khăn trải giường, bao gối, quần áo, đồ trang điểm. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến cái kia đại trong bao thứ gì đều nhét ở cùng nhau, giải rác vật nhỏ thêm lên khẳng định vượt qua 20 dạng. Đúng vậy, đúng rồi, này khối áo gối là lao bà của ta từ nhỏ đến lớn mang theo trên người, chỉ cần là ở nhà. Cái này áo gối không ở nàng tầm nhìn trong phạm vi, nàng liền sẽ thực lo âu. Lý Tranh từ một đống vật cũ bên trong móc ra một khối bị đặt ở trong suốt cái hộp nhỏ bên trong áo gối, từ bên ngoài xem đi vào, nói là áo gối, kỳ thật đã rách tung tóe, thành vài khối mảnh nhỏ. Hiển nhiên hắn lao bà cũng biết cái này áo gối khoảng cách sống thọ và chết tại nhà không lâu, mới nghĩ ra như vậy biện pháp trì hoãn nó thọ mệnh. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận cái hộp này, có cái này là được. Nàng từ hộp lấy ra một mảnh vải vụ liêu, áo gối tuy rằng rách nát. Nhưng tẩy thập phần sạch sẽ, lấy ra tới thời điểm còn có xà phòng mùi hương, đủ để thấy chủ nhân đối nó quý trọng trình độ. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một chương hỏa linh phù, bậc lửa áo gối. nhưng hỏa linh phù lại không giống dĩ vãng như vậy là màu đỏ ngọn lửa, kia màu lam nhạt ngọn lửa như là bám vào ở áo gối mặt trên, không có lập tức liền đem áo gối cấp thiêu hủy. Tiêu Lâm Hạ nắm áo gối tay cũng thực ổn, giống như cảm thụ không đến hỏa độ ấm giống nhau. Nay khối áo gối nhiều năm qua trở nên có bao nhiêu yếu ớt, Lý Tranh trong lòng thập phần rõ ràng, thậm chí lấy ra tới hơi chút dùng sức một chút liền sợ cấp đập vỡ vụn, chính là Tiêu Lâm Hạ ngay trước mặt hắn bật lửa áo gối, lại không có đem áo gối cấp tiêu, loại này khác thường một màn làm hắn theo bản năng mở to hai mắt nhìn, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Tiêu Lâm Hạ loại này phương pháp là lợi dụng áo gối thượng mang theo đinh bảo du hơi thở, tăng thêm linh hỏa, làm nàng có thể càng trực tiếp nhìn đến đinh bảo du nơi vị trí, nếu tự thân linh lực không đủ, hoặc là khống chế không tốt, thực dễ dàng phản phệ tự thân. Cho nên rất ít có huyền sĩ sẽ dùng loại này phương pháp tìm người. Nhưng Đinh Bảo Du như vậy cổ quái tình huống, vô luận là bát tự vẫn là tướng mạo, đều cùng hiện thực tình huống có chút xuất nhập, hơn nữa nàng tương quan tin tức đã bị quấy nhiễu, tầm thường biện pháp đã vô pháp biết được nàng chuẩn xác tin tức, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới càng thêm chân thật chuẩn xác. Đồng thời, Đinh Bảo Du cá nhân tình huống, nói không chừng cũng sẽ là gần nhất những cái đó mất tích dân cư tình hình gần đây. Theo linh hỏa bám vào ở áo gối thượng thời gian càng ngày càng trường, Tiêu Lâm Hạ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, trong mắt chỉ có kia một nắm linh hỏa. Lý Tranh có chút nhẫn mại không được, hắn muốn ra tiếng, lại bị Lý Nhân ngăn lại, ý bảo hắn không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn cũng là lần đầu nhìn đến Tiêu Lâm Hạ dùng loại này thuật pháp, thao tác khó khăn, hắn trong lòng thập phần rõ ràng. Linh hỏa đột nhiên hướng về phía trước cất cao một đoạn, như là muốn lẻn đến Tiêu Lâm Hạ trên mặt, khoảng cách chỉ có một tấc, nếu như bị đụng tới, nói không chừng sẽ thiêu lông mày. Tiêu Lâm Hạ trong tay áo gối phiêu nhiên rơi trên mặt đất, nàng phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh. Trong mắt là ngăn không được khiếp sợ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên trán hiện ra tinh mịn mồ hôi, không phải bởi vì bị linh hỏa năng đến, mà là bởi vì vừa rồi đột nhiên xuất hiện những cái đó hình ảnh. Chương 122. Lý Nhân lần đầu tiên ở Tiêu Lâm Hạ trên người nhìn đến mãnh liệt cảm xúc dao động, nàng trong mắt hoảng sợ thần sắc quá mức rõ ràng, vô pháp làm người bỏ qua, nhưng hắn tiến thoái lưỡng nan. Không biết là nên hỏi hỏi nàng làm sao vậy, hay là nên bảo trì trầm mặc, vạn nhất quấy rầy nàng thi pháp nên làm cái gì bây giờ. Cũng may, Tiêu Lâm Hạ thực mau liễm đi cái loại này thần sắc sợ hãi, nàng nhợt nhạt hít vào một hơi, khom lưng đem phiêu trên mặt đất một mảnh nhỏ áo gối nhặt lên tới. Sư phụ! Lý Nhân nhỏ giọng hô nàng một tiếng. Ân. Tiêu Lâm Hạ trả lời thanh âm hơi không thể nghe thấy. Nàng trong đầu hiện ra vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Dùng phương thức này nhìn đến chính là Đinh Bảo Du bản nhân nhìn đến cảnh tượng. Đập vào mắt chính là trước mắt lụa đỏ dài lụa, cũng không biết đó là ở nơi nào, toàn bộ trong phòng mặt treo đầy màu đỏ thắm lụa mang, Đinh Bảo Du hoành nằm, cả người rõ ràng ý thức vô cùng thanh tỉnh, lại như thế nào đều không thể động đậy, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Nàng mơ hồ cảm giác trong phòng mặt còn có những người khác tồn tại, những người đó tới tới lui lui, chỉ có thể nhìn đến mấy cái lờ mờ ảnh ngược. Để cho Đinh Bảo Du hoảng sợ chính là nàng thế nhưng có thể nhìn đến chính mình bộ dáng, lấy người thứ ba thị giác. Nàng chính mình liền nằm ở một cái quan tài bên trong, quanh thân treo đầy trong phòng cùng khoản sắc lụa mang, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không phải cái loại này bình thường bạch, mà là giống ở trong nước bị phao phát về sau trắng bệnh, cùng hồ bột mì dường như, giả bạch. Trên người càng là ăn mặc một kiện thuần màu đỏ váy dài, làm người cảm thấy như là áo cưới dường như, nhưng này màu đỏ hồng giống người huyết giống nhau, vừa thấy liền cùng khác màu đỏ có rõ ràng khác biệt. Sở hữu hết thảy đều làm nàng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Tiêu Lâm Hạ cảm nhận được sợ hãi chính là Đinh Bảo Du tự thân sợ hãi, cái loại này đối không biết nguy hiểm tự linh hồn dùng mình. Như vậy cảnh tượng lại kết hợp Đinh Bảo Du trên người áo cưới, nàng biết, đây là minh hôn một loại hình thức. Minh hôn là cho mất nam tử hoặc nữ tử phối ngẫu nghi thức, có rất nhiều hai bên sinh thời liền định ra hôn ước, một phương đột nhiên qua đời, trong nhà trưởng bối sợ hãi chết đi người dưới mặt đất không an ổn, mới cử hành loại này nghi thức, ý đồ an ủi qua đời người. Cũng có là trong nhà vãn bối qua đời quá sớm, trong nhà muốn cho hắn có người kế tục, loại này sẽ cho dư nhà gái phong phú của hồi môn, làm hai bên tiến hành thành hôn nghi thức. Vô luận là loại nào, đều là hai bên tự nguyện tình huống, nếu có một phương bị cưỡng bách, càng dễ dàng tạo thành chết đi người không được căn bình. Minh hôn nghi thức cũng thập phần rườm rà, không có đặc biệt cố định hình thức, đoàn xem chủ trì nghi thức người thói quen, nhưng thông thường lấy cổ lễ vì chuẩn, có bà mối giới thiệu, đưa thiếp mời hợp bát tự, trao lễ vật đính hôn từ từ. Thả quan trọng là nên thú nghi thức, tiệu tám người nâng, mở tiệc chiêu đại thân hữu, thỉ phòng, bài vị chờ đầy đủ mọi thứ, có chút chú ý nhân gia thậm chí sẽ ở đón dâu nghi thức sau, lựa chọn ngày tốt nghi chui từ dưới đất lên an tăng cái loại này nhật tử. Ở nhà trai phần mộ một bên đảo ra tân lang quan tài, đem tân nương chôn nhập, tiến hành chôn chung hợp táng. Có người ra là dùng giấy chát tân nương, có chút nhân ra lại là đem sống sờ sờ tân nương trực tiếp táng vào lòng đất. Nhưng Đinh Bảo Du rõ ràng đã cùng người khác kết hôn, lại như thế nào sẽ đột nhiên bị người bắt đi, mạnh mẽ chấn áp trụ nàng ba hồn bảy phách, khiến cho nàng cùng người kết minh hôn. Tiêu Lâm Hạ xem rõ ràng, nàng trên đầu mang trang sức là một kiện chấn áp người hồn phách pháp khí, có thể làm người không thể động đậy, nếu thời gian quá lâu, sẽ tạo thành hồn phách vĩnh cửu tính tổn thương, vô pháp vãn hồi, người nọ liền sẽ trở nên si ngốc, đối ngoại giới phản ứng thập phần chậm chạp. Đinh Bảo Du nằm ở quan tài, có ý thức lại không cách nào nhúc nhích, còn có thể nhìn đến tự thân bộ dáng, chính là bởi vì cái này nham hiểm pháp khí. Tiêu Lâm Hạ nhìn thoáng qua Khẩn Trương Lý Tranh, trên mặt hắn có rõ ràng bất an, trong tay gắt gao nắm chặt mang đến bao, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh cũng không hề sở giác. Nàng chần chờ một chút, mới mở miệng đem chính mình nhìn đến cảnh tượng đúng sự thật nói một lần. Lý Nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Mà Lý Tranh, người một mông ngồi dưới đất, hắn biết, Tiêu Lâm Hạ không có nói sai, hắn không có lây ra quá Đinh Bảo Du ảnh chụp, Tiêu Lâm Hạ cũng không có khả năng biết hắn lao bà trông như thế nào, ở nàng miêu tả chung, lại rõ ràng nói ra Đinh Bảo Du mặt bộ đặc thù, đặc biệt là khỏe mắt phía dưới có một viên lệ trí, thập phần thấy được. Cái gì minh hôn? Nghe tới liền cảm thấy thấm người. Lý Tranh trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ cùng mờ mịt, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, đại sư. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lão bà của ta rõ ràng đã cùng ta kết hôn a, như thế nào sẽ bị người mang đi còn kết cái gì minh hôn? Nàng có thể hay không xảy ra chuyện? Ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm nàng trở về? Tiêu Lâm Hạ nhíu mày. Lý Nhân chạy nhanh đem Lý Tranh cấp nâng dậy tới. Ngươi không cần vội vàng quỳ xuống, loại tình huống này thực đặc thù, chúng ta thậm chí không biết rốt cuộc là ai mang đi lão bà ngươi, hiện tại nàng người lại ở nơi nào, sư phụ ta khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ngươi yên tâm, ngươi nếu là chính mình đều hoảng loạn thành như vậy, rối loạn đầu trận tuyến, lão bà ngươi ai đi cứu à, cứu ra về sau ai tới chiếu cố nàng. Này một phen lời nói, Lý Tranh nghe lọt được. Hắn nhìn xem trước mắt không nói một lời, nhưng thần sắc còn chấn định, không có một chút sợ hãi cùng vô thố Tiêu Lâm Hạ. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, mặc kệ thế nào, cái này đạo trưởng nói rất đúng, hắn lao bà còn đang chờ hắn. Chẳng sợ hắn hiện tại cái gì đều làm không được, ít nhất, hắn cũng đến không ngã hạ. Tiêu Lâm Hạ so Lý Tranh tưởng càng nhiều, nếu Đinh Bảo Du thật là trước hai ngày thành phố Di mất tích kia một đám nữ nhân chung một cái, nàng tao ngộ có thể hay không là những cái đó mất tích người phổ biến tao ngộ. Nếu là, đối phương thế nhưng một lần tập kết nhiều như vậy nữ nhân cử hành minh hôn, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng hy vọng không phải, nếu chỉ là cái lệ, giải quyết Đinh Bảo Du sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều, nếu không, tình huống trở nên càng thêm phức tạp, thả không thể hành động thiếu suy nghĩ, trong tay đối phương có nhiều người như vậy tánh mạng, hơn nữa mục đích cũng không rõ. Tiêu Lâm Hạ làm Lý Tranh đem Đinh Bảo Du trước khi mất tích sau tình huống, mấy ngày nay tiếp xúc quá người tất cả đều nhất nhất viết xuống tới về sau, mới làm hắn đi trước nghỉ ngơi. Vì tìm Đinh Bảo Du, Lý Tranh khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt có thể so với gấu trúc. Từ phát hiện mất tích cho tới hôm nay, hắn hoàn toàn không có chợp mắt tỉnh, sợ chính mình ngủ quá thục bỏ lỡ bất luận cái gì một hồi hữu dụng điện thoại cùng tin tức, còn như vậy đi xuống, người còn không có tìm được, chính hắn liền trước ngã xuống. Lý Tranh tưởng nói chính mình căn bản ngủ không được, nhưng mạnh mẽ bị Lý Nhân đưa tới sương phòng. Cũng không biết trong căn phòng này mặt có mùi vị gì đó, dù sao nghe lên ngọt ngào, buồn ngủ lập tức liền nảy lên tới, vây hắn đôi mắt đều khép không được. Trong lúc ngủ mơ, Lý Tranh còn vẫn luôn nhắc mãi Đinh Bảo Du tên. Ngủ đến không quá yên ổn. Lý Nhân nhẹ nhàng mang lên môn, đi đến tổ sư điện, Tiêu Lâm Hạ còn đứng ở tổ sư gia kim thân giống trước mặt, không có gì động quá. Sư phụ. Lý Nhân hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, sự tình tạm thời còn không có manh mối, vừa rồi cái loại này cảm ứng phương thức, chỉ có thể xác nhận Đinh Bảo Du tình huống, vô pháp tính ra nàng ở địa phương nào. Đối Đinh Bảo Du xuống tay người thực lực không yếu, trước một bước che giấu nàng hơi thở, dựa xem như tính không ra, ngay cả Tiêu Lâm Hạ. Nàng đều đắc dụng cái loại này phương thức tới xác nhận Đinh Bảo Du sống hay chết. Đi vào thế giới này về sau, Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên gặp được chính mình vô pháp bạc tính tình huống. Lý Nhân ở bên cạnh lo lắng sốt ruột, minh hôn loại này hình thức, cũng chỉ có gia đình giàu có mới có, hơn nữa hiện đại chỗ nào còn cấp an bài cái gì minh hôn a? Rất nhiều người liền đoán mệnh đều không tin. Còn không ngừng. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng đem buổi sáng thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ nói 6 người trở lên nữ tính mất tích sự tình nói một lần. Lý Nhân kinh hãi, những việc này phát sinh ở thành phố A cùng thành phố H, thành phố G bên này tuy rằng cũng có người mất tích, nhưng đưa tin đều bị áp xuống đi, liền sợ làm cho người khác khủng hoảng. Hắn lần đầu tiên từ Tiêu Lâm Hạ bên này nghe nói còn có chuyện như vậy. Sư phụ, ngươi là nói những người đó mất tích cùng Đinh Bảo Du là giống nhau tình huống. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, chờ Tống Cảnh Sơ bọn họ lại đây về sau, mới có thể biết. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ ba người, một trước một sau tới rồi đạo quan, trước sau kém bất quá nửa giờ, Lý Tranh còn ở trong xương phòng mặt ngủ không có tỉnh lại. Tiêu Lâm Hạ cố ý làm Lý Nhân cho hắn dán trương an thần phù, không ngủ đến thân thể mỏi mệt cảm rút đi, hắn là sẽ không tỉnh lại. Tiêu Lâm Hạ theo chân bọn họ muốn ba cái thành thị mất tích danh sách, trong đó liền có Đinh Bảo Du. Lý Nhân nhìn đến kia phân danh sách, thần sắc phát khổ, này thật đúng là chính là cùng phê mất tích nhân viên bên trong, không có ngoài ý muốn, người khác cũng có khả năng cùng Đinh Bảo Du tao ngộ giống nhau sự tình. Hắn thế Tiêu Lâm Hạ đem hôm nay Đinh Bảo Du sự tình nói một chút, mấy người sau khi nghe được, sắc mặt đều thay đổi. Phần 167. Thời Thanh Nhất tức giận, nàng từ trước đến nay hái hận rõ ràng, cũng chán ghét minh hôn loại này hình thức, này thật quá đáng. Khí quả thực nói không nên lời lời nói. Tống Cảnh Sơ cùng Thời ký tưởng càng nhiều, bao gồm thành phố Di, ba cái thành thị mất tích nữ nhân tổng cộng có 10 cái, nếu không phải cùng phê mất tích người có điểm nhiều, thả đều tập trung ở một cái phố phụ cận, chỉ sợ người khác cũng sẽ không nghĩ đến trong đó miêu nị, càng sẽ không đăng báo đến thần quái quản lý cục. Rốt cuộc nặc đại thành thị, có người mất tích hoặc là đi lạc cũng là thường có sự tình. Một chút cũng vô pháp tính ra Đinh Bảo Du vị trí sao? Thời ký hỏi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Nếu có thể tính ra, sự tình liền đơn giản nhiều, chẳng sợ biết một cái địa điểm, bọn họ đều có thể đủ trước tiên qua đi điều tra một phen, thậm chí mang theo nhân mã qua đi tận diệt cũng không thành vấn đề. Nàng đem dư lại mặt khác mất tích người cũng coi như tính, được đến đều là giống nhau kết quả, căn bản vô pháp tính ra bọn họ vị trí. Hoặc là vài lần tính xuống dưới đều được đến bất đồng kết luận, Thời ký cùng Thời thành cũng không cam lòng tính mấy lần, kết quả không có bất luận cái gì thay đổi. Mọi người hết đường xoay sở, những người đó mất tích thời điểm căn bản không có người nhìn đến, càng đừng nói có khác tin tức cung cấp. Trước Tiêu Lâm Hạ miêu tả Đinh Bảo Du tình huống tới xem, minh hôn nghi thức, đặc biệt là nên thú bộ phận còn không có bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ mới có thể từ Đinh Bảo Du bát tự thượng nhìn ra vấn đề. Cũng chỉ có nàng có thể sử dụng cái loại này không giống người thường phương thức nhìn đến Đinh Bảo Du hiện trạng. Nếu không bọn họ liền đối phương đang làm gì cũng không biết. Còn có một loại phương pháp. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên mở miệng, trên mặt nàng từ trước đến nay không có gì cảm xúc. Ở đây bốn người đều nhìn về phía nàng. Cái gì phương pháp? Thời Thanh hỏi. Tiêu Lâm Hạ đứng ở tại chỗ, hơi cúi đầu, ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, đen tối không rõ. Nàng hơi hơi hé miệng, thanh âm thực nhẹ lại rất rõ ràng. Đi vào giấc ngộng. Những người khác vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Ta nhập Đinh Bảo Du ngộng, mượn ngộng thượng nàng thân, chính mắt qua đi nhìn xem nàng bên kia tình huống. Tiêu Lâm Hạ nói. Thời gian huynh muội còn không có tới kịp mở miệng, Tống Cảnh Sơ lập tức liền cự tuyệt nàng loại này ý tưởng, không được. Tiêu Lâm Hạ nói loại này phương pháp là một loại yêu cầu cao độ thao tác, hơn nữa thập phần nguy hiểm, đừng nói là đi vào giấc ngộng này một bước, rất nhiều huyền sĩ liền vô pháp hoàn thành, còn nữa, Tiêu Lâm Hạ nếu là thật sự thượng Đinh Bảo Du thân, nàng liền sẽ biến thành Đinh Bảo Du, đó là cái người thường, một chút linh lực cũng không có, muốn thật là gặp được nguy hiểm, đạo thuật cũng vô pháp thi triển ra tới. Bên kia càng không biết là tình huống như thế nào, bọn họ liền thực lực của đối phương, địa điểm, mục đích tất cả đều không biết tình. Huống chi, bám vào người dưới tình huống, Đinh Bảo Du đã chết, Tiêu Lâm Hạ bất tử cũng là trọng thương, cùng chết không có khác biệt. Cực kỳ nguy hiểm. Chẳng sợ bọn họ bên này tạm thời tìm không thấy điểm đột phá. Tống Cảnh Sơ cũng không hy vọng Tiêu Lâm Hạ mạo hiểm. Chương 123. Đối mặt Tống Cảnh Sơ phản đối, Tiêu Lâm Hạ chỉ là nhìn hắn không nói lời nào, chỉ chốc lát sau hắn liền bại hạ trở tới. Cái loại này bình tĩnh ánh mắt, mang theo không dung phản bác ý vị, huống chi, bọn họ vô pháp đưa ra càng an toàn phương pháp đi tìm được đột phá khẩu. Ta cùng ngươi cùng đi. Tống Cảnh Sơ lui một bước. Tiêu Lâm Hạ lại nhìn hắn một cái, đem trong tay áo gối đưa cho hắn. Đi vào giấc mộng là một loại thực cơ sở pháp quyết. Nhưng thành công cùng không, quyết định bởi với thi pháp giả bản nhân thực lực cùng khống chế, cùng bị thi pháp giả chi gian khoảng cách, ý chí lực đều cùng một nhịp thở, muốn nhập Đinh Bảo Du ngộng, nhất khó khăn cũng không biết nàng hiện tại thân ở nơi nào, nói không chừng cùng thành phố Di kém cách xa vạn giảm. Tiêu Lâm Hạ không có cự tuyệt Tống Cảnh Sơ, vốn là nghĩ hắn liền cái người trong sách cũng vô pháp thành công, huống chi là đi vào giấc ngộng. Chẳng sợ hắn thế nào cũng phải đi theo đi, cũng không thể thành công. Cố tình, Tống Cảnh Sơ vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi dưới đất. Quanh thân linh lực bạo trướng, tất cả đều bám vào ở có Đinh Bảo Du hơi thở áo gối thượng, giây tiếp theo, bao gồm Tiêu Lâm Hạ ở bên trong những người khác liền phát hiện Tống Cảnh Sơ thành công. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt khẽ biến, thực mau lấy ra mặt khác một mảnh áo gối, đồng dạng dùng đi vào giấc mộng chi thuật tiến vào Đinh Bảo Du trong mộng. Hai người liền như vậy dứt khoát đi rồi. Thời gian huynh muội nhìn hai người kia, bọn họ đều không có tới kịp thảo luận rốt cuộc là ai đi vào giấc mộng, bọn họ cũng đã thực thi hành động, hai người đành phải một người thủ một bên. Đi vào giấc mộng còn có một loại nguy hiểm, chính là một khi đi vào giấc mộng, bản thể không có ba hồn bảy phách, thành vỏ rỗng, không có người hộ pháp nói, thực dễ dàng bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể. Chẳng sợ bọn họ đang ở tổ sư trong điện, cũng là giống nhau. Lý Nhân thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ có khi ra huynh muội thủ, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, liền quỳ gối đệm hương bổ thượng, giống tổ sư ra yên lặng cầu nguyện bọn họ hai sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, hết thảy thuận lợi. Tiêu Lâm Hạ một phen giữ chặt Tống Cảnh Sơ, nơi này một mảnh đen nhánh, thứ gì đều không có. Tống Cảnh Sơ cũng là lần đầu tiên đi vào giấc mộng, dị vãng hắn những cái đó đạo thuật chưa từng có thành công quá. Hắn nghi hoặc nhìn Tiêu Lâm Hạ, không rõ vì cái gì nơi này một chút quang đều không có. Đinh Bảo Du là thanh tỉnh, nàng ba hồn bảy phách chăn thượng pháp khí chấn áp, căn bản không có nằm mơ, nàng ngày thường là gan không nhỏ, tính cách cũng tương đối cường thế, nếu không có pháp khí chấn áp, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ ở không biết nàng khoảng cách dưới tình huống muốn đi vào giấc mộng, nói không chừng còn sẽ thất bại. Bất quá hiện giờ, Đinh Bảo Du là một chút năng lực phản kháng đều không có. Tiêu Lâm Hạ làm Tống Cảnh Sơ ngốc tại chỗ đừng cử động. Nàng mặc niệm khẩu quyết, từ đi vào giấc mộng biến thành bám vào người, ý thức một trận hoảng hốt sau mới thanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt. Đinh Bảo Du cũng đi theo mở to mắt. Đập vào mắt cùng lúc trước nhìn đến những cái đó cảnh tượng không có gì biến hóa, trên nóc nhà tất cả đều là màu đỏ tơ lụa. Nàng liền ngủ ở quan tài bên trong, trên người ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, trên đầu châm cài vững chắc cắm ở trên đầu, âm sai dương sai. Tiêu Lâm Hạ không cần cấp Đinh Bảo Du bất luận cái gì giải thích là có thể chiếm cư thân thể của nàng, cũng là vì cái này pháp khí công lao. Nếu không nàng còn phải lại phí một phen miệng lưỡi đi giải thích, chẳng sợ Đinh Bảo Du bản thân có thể lý giải loại này bám vào người, muốn hoàn toàn không phản kháng, tùy ý Tiêu Lâm Hạ khống chế thân thể cũng không quá khả năng. Trung quanh không có một chút thanh âm. Tiêu Lâm Hạ không có lập tức ngồi dậy, híp mắt đánh giá bốn phía. Nàng tỉ mỉ nhìn chính mình nằm quan tài, loại này đầu gỗ gọi là ngàn tiêu mục, Hương Dương Quan có một mảnh cánh rừng, chuyên môn dùng để gieo trồng loại này cây cối, nó lớn lên mau, mục chất lại cứng rắn. Hơn nữa bản thân có an thần cùng chúc phúc chi ý, bất luận là làm quan tài vẫn là khác cái gì đều thực thích hợp, cho nên bị rộng khắp gieo trồng. Nhưng thế giới này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngàn tiêu mục. Tống Cảnh Sơ phóng nhẹ thanh âm, thế nào? Bám vào người chỉ có thể làm một người khống chế Đinh Bảo Du thân thể, hắn tạm thời ngốc tại cảnh trong mơ bên trong, chờ tìm một cái thích hợp cơ hội, lại phụ người khác thân thể. Bởi vì ở cảnh trong mơ, Tiêu Lâm Hạ không cần mở miệng, dùng ý niệm trả lời hắn là được. Ngươi nghe qua ngàn tiêu mục sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Đó là cái gì? Tống Cảnh Sơ chưa từng nghe nói qua loại này đầu gỗ. Đinh Bảo Du nằm cái này quan tài chính là dùng ngàn tiêu mục làm. Tiêu Lâm Hạ nói, cái này trong phòng mặt giống như không có người. Nàng bám vào người ở Đinh Bảo Du trên người, không có dư thừa linh lực, càng vô pháp đi cảm giác chung quanh tình huống, toàn dựa mắt thường phân rõ, hơn nữa trong phòng mặt ước chừng là điểm ngọn nến, không có bật đèn, sở hữu quang đều là lờ mờ. Không quá thấy được rõ ràng, làm nàng loại này thói quen ở buổi tối cũng có thể thấy rõ sáng tỏ thực không thích ứng. Đang lúc nàng chuẩn bị từ quan tài bò ra tới tìm tòi đến tột cùng khi, môn kéo kẹt một tiếng liền khai. Hiện đại môn đều là dùng phòng trộm môn hoặc là cái loại này đầu gỗ làm đại môn, chỉ có kiểu cũ cửa gỗ mới có thể phát ra cùng loại này kéo kẹt tiếng vang. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, nằm ở quan tài, vẫn không nhúc nhích. Bên trong thỉnh, nàng nghe được một cái nghẹn ngào khó nghe nữ nhân thanh âm. Ngay sau đó liền truyền đến hai loại tiếng bước chân, trong đó một cái hơi phù phiếm, càng như là nhẹ điểm trên mặt đất, có một chút không một chút, một cái khác tắc thật thật tại đạp lên trên mặt đất, mỗi một chân đều thực kiên định. Này đó nữ tử đều là đại nhân tự mình chọn lựa thích hợp minh hôn nữ tử, mệnh cách bát tự thuần âm, xứng qua đời người bát tự nhất thích hợp. Thật vậy chăng, ta nhi tử đều đi 3 năm, ta vẫn luôn đều nghĩ hắn một cái ở dưới có thể hay không sợ hãi, cảm thấy nhàm chán, thẳng đến nhìn đến các ngươi tòa đàm. Ta mới phát hiện 3 năm tới nhi tử cũng không chịu tới xem chúng ta liếc mắt một cái là đang trách chúng ta. Cũng không phải là, hiện tại rất nhiều người đều đem minh hôn trở thành là phong tục cổ hủ, không nghĩ tới những người đó ở phía dưới quá lẻ loi hưu quạng, đều không có cái bạn nhi, lại như thế nào sẽ cảm thấy vui vẻ đâu. Vẫn là đến cẩn thận chọn cái vừa ý người, đưa đến phía dưới hai phu thê tốt tốt đẹp đẹp, cho dù là ở dưới cũng có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, hơn nữa minh hôn làm hảo, ngươi nhi tử vì cảm tạ ngươi. Khẳng định sẽ phù hộ ngươi, đem ngươi tài vận, vận khí các phương diện đều có điều tăng lên, ngươi hiện tại hoa này một số tiền, lúc sau hoàn toàn có thể kiếm trở về. Tiền không quan trọng là ta nhi tử có thể vui vẻ. Là, ta biết ngươi đau nhi tử. Nơi này nữ nhân ta đều có thể tùy tiện tuyển sao. Có thể, trước mắt liền như vậy một ít hóa, quá hai ngày còn sẽ lại đến vài người, nếu là ngươi hiện tại tuyển không đến thích hợp, đến lúc đó lại đến nhìn xem cũng có thể, dù sao cũng là cho chính mình thân nhi tử tuyển tức phụ nhi đâu, lại như thế nào lựa đều không quá. Chúng ta bên này danh dự ngươi yên tâm. Đó là, ta chính là bằng hữu giới thiệu tới, con trai của nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên cho nàng báo mộng cảm tạ nàng, liền ngày hôm qua, nàng ra cửa cư nhiên còn nhặt được 10.000 đồng tiền, đã phát một bút tiểu tài. Nhưng còn không phải là ta nói như vậy sao? Hai người lại nói mấy câu, tiếng bước chân quay trúng quanh ở trong phòng, khi xa sắp tới, hiển nhiên là giống bọn họ nói như vậy, ở trong phòng lắc lư, chọn lửa con dâu. Không bao lâu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác được có người tới gần chính mình, duỗi tay ở trên mặt nàng chọc vài cái. Người này nhưng thật ra lớn lên đẹp, làn da cũng hảo, ta nhi tử hẳn là sẽ thích. Cái này ta nhưng đến cùng ngươi nói rõ ràng, nàng bát tự cực hảo, lúc trước chúng ta lộng tới nàng cũng là phí một phen sức lực, bất quá nàng phía trước kết quá hôn, chúng ta dùng một ít thủ đoạn làm nàng ly hôn, nhị hôn, ta phải nói rõ ràng, làm buôn bán đến thành tin. Nhị hôn A. Người nói chuyện ngữ khí trở nên thập phần ghét bỏ, tính, ta phải đi về trước hỏi một chút nhi tử có để ý không, nếu là hắn không ngại, liền tuyển cái này. Thành. Kia trước nói hảo, ta đi về trước hỏi một chút, quá hai ngày. Các ngươi tới hóa thời điểm ta lại qua đây, vạn nhất không thành, ta liền lại tuyển một cái, cũng không cần hợp với chạy mấy tranh. Đương nhiên, kia cái này ta trước giúp ngươi đính xuống, miễn cho đến lúc đó có người khác tuyển. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ nghe được bước chân thành thật kiên định người đi xa, theo sau cái kia bước chân nhẹ người lại xoay người tiến vào, đi tới nàng bên cạnh. A, nàng nghe được có người khẽ cười một tiếng. Nháy mắt chung quanh quỷ khí tràn ngập, nàng không có linh lực, cảm giác lực không được. Nhiều lắm xem như người thường bên trong tương đối mẫn cảm loại hình, nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được chung quanh rõ ràng không có gì thanh âm, lại cùng đứng đầy người giống nhau. Kia lão thái bà ánh mắt không tồi. Nghẹn ngào khó nghe nữ nhân thanh âm vang lên, đại nhân, thuộc hạ liền trước đem nàng tơ hồng triệt hạ đi. Ân. Nay một tiếng, tiêu mị huyền chuyển, làm như Hoàng Anh xuất gốc, cùng cái kia nghẹn ngào khó nghe thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Chỉ này một chữ, là có thể câu nhân tâm ngứa. Giống điện lưu như vậy len lỏi ở người trong thân thể, không thấy một thân, chỉ nghe này thanh, người liền trước tô một nửa. Tiêu Lâm Hạ lần đầu nghe thế loại dễ nghe thanh âm. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được một đôi tay đè ở nàng trên người, quấn quanh ở trên người nàng tơ hồng bị toàn bộ lấy đi, ước chừng chính là bọn họ nói tỏ vẻ đã có người định ra ý tứ. Tơ hồng bị gỡ xuống, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, không có phía trước mới vừa bám vào người thời điểm cái loại này trầm trọng cảm giác. Có điểm giống phụ trọng huấn luyện sau khi kết thúc gỡ xuống buộc chặt ở trên người bao cắt cái loại này nhẹ nhàng cảm. Phần 168. Loại cảm giác này, Đinh Bảo Du muốn càng rõ ràng một chút, nàng thần trí lại yếu đi vài phần, hiển nhiên là bởi vì chợt thả lỏng, nàng hồn phách theo bản năng thả lỏng duyên cớ. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng, cái kia thanh âm nghẹn ngào khó nghe nữ nhân cùng thanh âm tiểu mị dễ nghe nữ nhân chỉ sợ đều không phải thật sự người, chẳng sợ các nàng dùng chính mình bản lĩnh trở nên giống người giống nhau. Nhưng đi đường khi nhẹ nếu không có gì, càng như là phiêu trên mặt đất, lúc sau quỷ khí tràn ngập, càng là thuyết minh hết thảy. Nhưng những người này mục đích, lại là cái gì? Thẳng đến nghe được rời đi tiếng bước chân, chung quanh cũng không có gì động tĩnh sau, Tiêu Lâm Hạ mới thật cẩn thận mà mở một cái khe hở quan sát bốn phía. Chỉ thấy quan tài bên cạnh lập lòe một ít thấy không rõ tích bóng dáng. Nàng lập tức liền nhắm mắt lại, không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Những cái đó bóng dáng chỉ sợ cũng là lúc trước nàng sử dụng linh hỏa thời điểm thông qua Đinh Bảo Du thị giác nhìn đến người, những cái đó hẳn là lưu lại trông giữ ở trong phòng du hồn, chúng nó đã không có thần trí, thông thường sẽ bị giam ngắn hạn dùng làm trông giữ sử dụng. Bất quá giam ngắn hạn du hồn cũng có khuyết tật, chính là bọn họ chỉ số thông minh không cao, không ở nàng bên cạnh khi, chỉ cần không phát ra tiếng vang, liền sẽ không bị nhìn ra tới bọn họ trông giữ đối tượng đã tỉnh, chỉ là cứ như vậy liền hạn chế Tiêu Lâm Hạ hành động. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở quan tài bên trong hoạt động, nếu là rời đi quan tài, cho dù là đi lại cũng sẽ phát ra tiếng vang. Nếu là nàng tùy tiện đứng dậy, khẳng định sẽ bị này đó du hồn phát hiện. Đáng tiếc thân thể này một chút linh lực đều phát huy không ra, xảo phụ làm khó vô mẹ chi thúc dục, Tiêu Lâm Hạ dù cho có vô số loại biện pháp có thể tránh thoát này đó du hồn không bị phát hiện, nhưng một chút đều dùng không ra. Nàng chỉ có thể an tĩnh nằm ở quan tài chung, thẳng đến quan tài chung quanh không hề có du hồn thân ảnh hiện lên. Mới nàng hơi chút giãn ra tay chân, thời gian dài bảo trì loại này tư thế, Đinh Bảo Du toàn bộ thân thể đều có chút cứng đờ, khí huyết không thông, hơi chút nhúc nhích một chút liền cảm thấy tê tê nhức nhức. Ở bảo trì an tĩnh dưới tình huống, muốn hoàn toàn giãn ra gân cốt cũng coi như là yêu cầu cao độ thao tác, hóa hảo một đoạn thời gian, nàng mới cảm thấy thân thể có thể tự do hoạt động. Tiêu Lâm Hạ thật cẩn thận mà ngồi dậy, chờ mình, nhanh chóng ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nàng lần đầu tiên nhìn đến toàn bộ nhà ở bộ dáng. Đây là một gian trang hoàng thập phần kiểu cũ phòng ở, trong phòng mặt là bạch tường, trên nóc nhà vẫn là đầu gỗ sà ngang, treo đầy màu đỏ tơ lụa, mặt đất không có trải gạch men sứ, là cái loại này mang điểm cái hố bất bình nền xi măng, hẳn là có hảo chút năm đầu, xi măng mà mới có thể bất bình chỉnh. Nàng mới phát hiện, quan tài bên ngoài không khí mang theo một cổ ẩm ướt hương vị, nhưng quan tài nội lại thập phần khô ráo, đây cũng là ngàn tiêu mục tác dụng trí nhất. Trừ bỏ Đinh Bảo Du nằm quan tài ngoại, trên mặt đất còn thả mặt khác 6 khẩu quan tài, từ nàng góc độ này nhìn không ra bên trong có phải hay không nằm người, trước mắt thống kê mất tích nữ nhân có 10 người, quan tài số lượng không khớp. Kết hợp lúc trước nghe được có người lại đây mua con dâu, thuyết minh ít nhất đã có 3 người bị mua đi rồi. Kế tiếp rất có khả năng đến phiên Đinh Bảo Du. Tiêu Lâm Hạ cảm giác được Đinh Bảo Du thân thể mệt mỏi, bám vào người thời gian đã không sai biệt lắm, nàng bung ra đối Đinh Bảo Du thân thể khống chế. Lui trở lại cảnh trong mơ bên trong. Tống Cảnh Sơ còn ngốc tại bên trong, Tiêu Lâm Hạ nhìn đến những cái đó sự tình, hắn cũng giống nhau có thể nhìn đến. Ta bám vào người, đi đến bên ngoài đi xem. Tống Cảnh Sơ nói, hắn từ nhỏ học võ, chẳng sợ Đinh Bảo Du thân thể không có gì đấy, nhưng nếu muốn không kinh động những cái đó tuần tra du hồn vẫn là có biện pháp. Tiêu Lâm Hạ trước mắt sáng ngời, hướng hắn gật gật đầu. Tống Cảnh Sơ liền bám vào người ở Đinh Bảo Du trên người, thân thể này đã hoạt động khai. Hắn bám vào người thời điểm liền không có cảm giác được cái loại này huyết khí không thông khó chịu. Cũng không biết hắn là như thế nào làm, hơi chút bình thường một chút động tác, Tiêu Lâm Hạ làm ra tới liền phải tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng Tống Cảnh Sơ lại là động tác lưu sướng, lăng là không có phát ra một chút thanh âm. Hắn quan sát chung quanh du hồn, thực mau liền phát hiện bọn họ phiêu đãng cực kỳ quy luật, chỉ cần đuổi ở chúng nó đến Đinh Bảo Du quan tài trước tiên nằm vào bên trong, liền sẽ không làm cho bọn họ phát hiện bên trong không có người. Quan sát trong chốc lát xác nhận bọn họ thật láng ốc, Tống Cảnh Sơ liền trực tiếp xoay người rời đi quan tài, trừ bỏ nữ tính thân thể làm hắn hơi cảm giác không thích đứng ngoại, hành động thập phần thuận lợi. Tống Cảnh Sơ nhỏ giọng vòng qua mấy cái du hồn, tra xét mặt khác 6 khẩu quan tài. Mỗi một ngụm quan tài đều nằm một nữ nhân, cùng Đinh Bảo Du tình huống giống nhau, mọi người trên người ăn mặc huyết nhiễm áo cưới, đỉnh đầu châm cài, ba hồn bảy phách đều bị trấn áp trụ, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt trang dung cũng là minh hôn cái loại này tân nương trang phục. Bọn họ đây là thật là dùng minh hôn tới tiến hành mua bán. Tống Cảnh Sơ thấy mỗi người đều là như thế này, liên tưởng đến phía trước xuất hiện người mua, cảm thấy thập phần khiếp sợ. Không ngừng. Tiêu Lâm Hạ ngốc tại cảnh trong mơ, ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, nếu chỉ là minh hôn, bọn họ vì cái gì phải tốn phí danh tắc từ bất đồng thành thị tới bắt cóc nữ nhân, hơn nữa mỗi người đều là bát tự thuần âm, càng đừng nói còn muốn mặc vào dùng huyết nhiễm hồng y để. Vừa rồi người kia dùng để lừa dối người mua nói, mê hoặc không được Tiêu Lâm Hạ. Nữ tử thuần âm, nghe tới giống đối qua đời người thực hảo, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Cho dù là minh hôn, cũng muốn trước tiên hợp bát tự, một mặt nói mệnh cách thuần âm, không hoàn toàn chuẩn xác, có thậm chí sẽ dẫn tới hai người tương hướng, ngược lại dẫn tới chết đi người không an bình, tiến thêm một bước dẫn tới trên mặt đất thân nhân cũng là ra trạch không yên. Huống chi, bát tự thuần âm nữ tử, hơn nữa huyết nhiễm hồng y liễu, đều nói hồng y liễu nữ quỷ đạo hạnh càng cao, càng làm cho người kiêng kỵ. Sẽ dẫn tới các nàng trên người sát khí âm khí càng trọng, bất lợi với minh hôn. Tiêu Lâm Hạ càng có khuynh hướng các nàng này đám người lấy minh hôn vì ngụy trang, ngầm tiến hành cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tống Cảnh Sơ không chế được Đinh Bảo Du thân thể ở toàn bộ trong phòng đều lung lay một vòng, thẳng đến thân thể cảm thấy mỏi mệt khi, mới một lần nữa về tới quan tài bên trong nằm hảo. Cái này trong phòng mặt trừ bỏ 6 khẩu trang nữ nhân quan tài ngoại, bọn họ còn ở bốn phía không trong một góc phát hiện rất nhiều ngàn tiêu mục làm thành tấm ván gỗ. Lớn nhỏ cùng quan tài tấm ván gỗ vô dị, hiển nhiên là dùng để chế tác tân quan tài. Chứ ngoài ra, không còn có khác phát hiện. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ thực mau trở về tới rồi thân thể của mình, đều có một trận hoảng hốt. Thời gian huynh muội nhận thấy được bọn họ hồi hồn, lấy hai chương trấn hồn phù, một người một chương dán ở bọn họ trán thượng. Theo trấn hồn phù linh lực thẩm thấu đến trong cơ thể, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Huyền sĩ đi vào giấc mộng, hồn phách ly thể, cũng có rất nhiều hạn chế. Không thể vượt qua thời gian lâu lắm, nếu không bản thể bị hao tổn, hồn phách cũng sẽ vô pháp quý vị, càng không thể vẫn luôn bám vào người ở người khác trên người, đều có đủ loại hạn chế, nếu không huyền sĩ đi vào giấc mộng cùng đoạt xá liền không có khác nhau, một khi phát hiện có gì, trực tiếp bám vào người cướp đi người thân thể quyền khống chế, nhiễu loạn thiên cơ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đồng thời mở to mắt, nàng thuận tay kéo xuống trên đầu trấn hồn phủ. Thế nào? Thời Thanh khẩn trương hỏi. Thời Ký cùng Lý Nhân cũng là vẻ mặt quan tâm. Đinh Bảo Du bọn họ khoảng cách chúng ta rất xa. Tiêu Lâm Hạ nói, đây là căn cứ đi vào giấc mộng di chứng làm ra phán đoán, lấy nàng năng lực, khoảng cách hơi chút gần một ít, đều sẽ không có như vậy rõ ràng không khỏe cảm. Các ngươi biết đây là nơi nào khẩu âm sao? Tống Cảnh Sơ hỏi, lặp lại một lần cái kia người mua nói qua nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía hắn, trong mắt có kinh hỉ. Tống Cảnh Sơ thế nhưng có thể một chữ không lậu, thậm chí liền đối phương rất nhỏ khẩu âm đều có thể hoàn toàn bắt chước ra tới, trừ bỏ thanh âm không giống ngoại, mặt khác thật sự giống nhau như lúc. Thời ký cùng thời thanh đều có chút còn nghi vấn, bọn họ chỉ có thể nghe ra là phía Nam Phương Ôn, nhưng phía Nam tỉnh phạm vi lớn không đề cập tới, bất đồng thành thị, thậm chí còn bất đồng thôn xóm khẩu âm đều sẽ có khác biệt. Nhưng thật ra Lý Nhân tuổi trẻ thời điểm vào Nam ra Bắc, ở không ít địa phương đều lang bạc quá, hắn cảm thấy này có điểm giống N tỉnh khẩu âm, nhưng cũng không thể xác định. Ngươi lặp lại lần nữa. Thời ký nói. Tống Cảnh Sơ há mồm liền tới, lặp lại vài biến, bọn họ vẫn là vô pháp hoàn toàn xác định. Đây là Ngọc Phong Thị nói. Mọi người nhìn về phía từ tổ sư cửa đại điện tiến vào Lý Tranh, hắn khuôn mặt có chút kích động. Đây là Đinh Bảo Du trợ phu. Tiêu Lâm Hạ nói, từ đi vào giấc mộng sau, nàng liền hoàn toàn minh bạch Đinh Bảo Du vì cái gì sẽ bị bóp méo tin tức, cũng rất đồng tình Lý Tranh, rõ ràng cùng Đinh Bảo Du là chân chính phu thê, lại bị sau lưng người ngạnh sinh sinh hủy đi thành ly hôn trạng thái, chẳng sợ có kia buồn hồng vợ cũng không làm nên chuyện gì. Lý Tranh một giấc này ngủ thật lâu, tỉnh ngủ sau, hắn lập tức thẳng đến tổ sư điện, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại, lại nghe được Tống Cảnh Sơ bắt trước khẩu âm. Ta cùng lão bà của ta phía trước là lữ hôn, liền thỉnh đặc biệt thân cận bằng hữu ăn bữa cơm, cố ý thỉnh nửa tháng giả, chạy đến bên ngoài du lịch, chúng ta ở Ngọc Phong Thị bên kia ngây người vài thiên, bởi vì bên kia phong cảnh là thật sự đẹp, ta sẽ không nghe lầm. Ngọc Phong Thị khẩu âm rất có đặc sắc, Tống Cảnh Sơ bắt trước người nọ nói chuyện chung, hoàn toàn thể hiện bên kia phương ngôn đặc điểm. Lý Tranh vẻ mặt kích động nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, đại sư, lão bà của ta là ở Ngọc Phong Thị sao? Ngọc Phong Thị là phía nam một cái thành thị, khoảng cách thành phố Di rất xa, hơn nữa bên kia thời tiết cũng tương đối ẩm ướt. Nếu Lý Tranh không có sai nhận nói, những người đó tám phần chính là ở Ngọc Phong Thị. Đơn từ bày biện quan tài phòng ở tới xem, hẳn là ở nông thôn bên trong. Đi trước Ngọc Phong Thị nhìn xem. Thời ký nói đến, bọn họ bên này manh mối không nhiều lắm, nếu là đối phương thật sự tụ tập ở Ngọc Phong Thị. Bọn họ qua đi về sau khẳng định có thể tìm được một ít hữu dụng manh mối, ít nhất, bọn họ những người này đi vào giấc mộng liền sẽ không có như vậy nghiêm trọng di chứng. Vừa rồi nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ về hồn thời điểm không có thể lập tức về vì, bọn họ thiếu chút nữa bị dọa đến. Mấy người thứ gì cũng không có thu thập, Tiêu Lâm Hạ cũng chỉ là nhiều cầm điểm nàng mang linh phù, lại dặn dò Lý Nhân ngốc tại đạo quan, nhất định phải chú ý sau khi an toàn, bọn họ liền vội vàng ra cửa. Lý Tranh từ đạo quan bên trong đuổi tới. Đại sư ta cũng tưởng đi theo đi. Ta bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo nghe lời, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Lý Tranh chính là một người bình thường, đối thượng những cái đó lệ quỷ, chỉ có bị ăn phần. Hắn không rõ tình huống, những người khác chính là rõ ràng, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ, biết bên kia tình huống, trực tiếp liền tưởng từ chối. Nhưng Tiêu Lâm Hạ lại đột nhiên đồng ý. Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ hô nàng một tiếng. Tiêu Lâm Hạ từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác cùng dự cảm, liền ở Lý Tranh đuổi theo ra tới thời điểm, nàng đỗng nhiên liền có một loại thập phần mãnh liệt dự cảm, đem Lý Tranh mang lên, đến lúc đó khẳng định sẽ hữu dụng. Tuy rằng, nàng hiện tại còn không biết Lý Tranh có thể làm gì, nhưng không ngại ngại nàng đồng ý mang lên Lý Tranh. Bọn họ bốn người hơn nữa Lý Tranh, đến cùng ngày buổi tối phi cơ, trực tiếp đáp xuống ở Ngọc Phong Thị. Dọc theo đường đi, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người ngủ hôn hôn trầm trầm. Đi vào giấc mộng tiêu hao rất nhiều linh lực cùng thể lực, bọn họ đến hảo hảo nghỉ ngơi, thời gian huynh muội cũng là nhắm mắt dưỡng thần, vi hậu biên sự tình dưỡng đủ tinh thần, chỉ có Lý Tranh, hắn vừa mới tỉnh ngủ, hơn nữa trong lòng bất ổn, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại, trong đầu cũng không biết hiện lên nhiều ít loại khả năng kết quả, lăng là đôi mắt đều không có bế một chút. Phi cơ ở sân bay đúng giờ rơi xuống. Tiêu Lâm Hạ đám người từ sân bay ra tới, chạy tới Ngọc Phong Thị cục cảnh sát, bọn họ đã trước tiên liên hệ quản lý cục. Quách Triển biết sự tình nghiêm trọng tính, tự mình giúp bọn hắn liên hệ địa phương cục trưởng. Nàng một lần nữa cấp này đó nữ nhân bạc một quẻ. Bất quá mấy cái giờ, 10 cái nữ nhân, trong đó 3 người quẻ tượng đã xảy ra biến hóa. Căn nhà kia, 7 khẩu quan tài, 3 nữ nhân bị mua đi, không khó biết là đã xảy ra sự tình gì. Các nàng bát tự cùng không biết tên chói định ở bên nhau, thậm chí mệnh cách từ giữa cắt đứt, hoàn toàn mất đi tiếng động. Những người này, dùng chính là minh hôn chung đem người chôn sống biện pháp. Tiêu Lâm Hạ đem kết quả này nói cho bọn họ, mọi người sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Chương 124 Phần 169 Mấy người mang theo trầm trọng tâm tình, ở Ngọc Phong Thị tìm một nhà khách sạn, tạm thời trú hạ, bọn họ không có càng nhiều manh mối, chỉ biết đối phương khả năng đem người giấu ở Ngọc Phong Thị, còn có người lại đây mua bán giao dịch. Đối phương thật sự cẩn thận, cho dù là đã hạ táng kia mấy người phụ nhân, các nàng bát tự mệnh cách hoàn toàn đứt gãy, rốt cuộc là táng ở nơi nào, không thể nào biết được. Tiêu Lâm Hạ nghỉ ngơi một trận, quyết định lại đi nhìn xem. Lần này các nàng khoảng cách Đinh Bảo Du rất gần, di chứng không đến mức giống thành phố Di khi như vậy nghiêm trọng. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đồng thời ngồi ở trên giường, Thời Thanh cùng Thời Ký ở trong phòng dán một vòng linh phủ, nơi này nhưng không thể so đạo quan, còn có tổ sư gia kim thân trấn áp, tầm thường tiểu quỷ không dám lại đây, huống chi mặc kệ là Tiêu Lâm Hạ vẫn là Tống Cảnh Sơ, hai người hồn phách không còn, chống chân thể xác đối những cái đó lệ quỷ hấp dẫn Tây Phi cùng tầm thường, bọn họ cũng không dám thác đại. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, quanh thân linh lực chợt lóe, nhập ngộng thuật đã thành công. Nhưng Tống Cảnh Sơ trên người, từ đầu đến cuối không có hiện lên một tia linh quang. Một hồi lâu, hắn mở to mắt, trên mặt có một ít mờ mịt thần sắc, hắn rõ ràng cùng lần trước giống nhau, dùng chính là cùng loại nhập ngộng thuật, như thế nào trước một lần liền thuận lợi, lúc này đây lại như thế nào điều động linh lực, đều không có một tia phản ứng. Thời Ký cùng Thời Thanh liếc nhau, nhìn đến bọn họ từng người trong mắt khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì ở tổ sư điện? Thời Ký hỏi. Hắn cùng Tống Cảnh Sơ nhận thức nhiều năm, đương nhiên biết hắn ngày thường thi triển không ra cái gì thuật pháp, thượng một lần thành công thời điểm, hắn còn cảm thấy khiếp sợ. Tống Cảnh Sơ há miệng, không có phát ra cái gì thanh âm, trừ cái này ra, hắn thật đúng là nghĩ không ra có cái gì đã xảy ra biến hóa. Hắn đơn giản đứng lên, phóng xuất ra chính mình một thân cường đại linh lực tới cấp Tiêu Lâm Hạ hộ pháp. Phu cận lệ quỷ nhận thấy được hắn linh lực, cũng không dám tới gần. Tiêu Lâm Hạ ở Đinh Bảo Du cảnh trong mơ đợi trong chốc lát, không thấy Tống Cảnh Sơ đi theo tiến vào, trong lòng đã có phán đoán, hắn thi triển nhập ngộng thuật thất bại. Nàng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy thất bại mới là thái độ bình thường. Trước lạ sau quen, Tiêu Lâm Hạ thực mau liền khống chế Đinh Bảo Du thân thể. Bốn phía thập phần an tĩnh, liền du hồn hơi thở đều không thấy. Tiêu Lâm Hạ phát hiện có gì, đánh mất nguyên bản bỏ dậy lại tìm xem có hay không cái gì tương quan địa danh tin tức tính toán, từ bỏ đối thân thể của nàng khống chế, lui về cảnh trong mơ bên trong. Có người khống chế thân thể cùng tự nhiên hôn mê trạng thái có rất lớn khác biệt, nếu có tâm, thực dễ dàng là có thể phát giác. Nàng lui về cảnh trong mơ không bao lâu, liền có người đẩy cửa tiến vào, mơ hồ có vài cái nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân. Đại nhân, nghẹn ngào khó nghe thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc ngữ khí, tựa hồ cũng không có người. Ta tự mình kiểm tra. Tiêu Mị trong thanh âm có một tia sát phạt chi khí. Tiêu Lâm Hạ vẫn duy trì chính mình cảm xúc dao động, giấu ở Đinh Bảo Du cảnh trong mơ bên trong. Cũng không biết đối phương là như thế nào kiểm tra, qua một hồi lâu, nàng mới cảm giác những người đó bên trong bước chân nhất vững chắc người kia đến gần rồi Đinh Bảo Du thân thể, bao gồm Đinh Bảo Du cảnh trong mơ ở bên trong, nàng ba hồn bảy phách một trận hoảng hốt. Tiêu Lâm Hạ trong lòng khiếp sợ, nàng bởi vì ở Đinh Bảo Du cảnh trong mơ, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Sở hữu hình ảnh đều phảng phất trở nên hư ảo lên, từ Đinh Bảo Du trong tầm mắt xuất hiện một trường cùng thanh âm giống nhau kiểu mị vô cùng mặt, thượng trọn đôi mắt, cực kỳ giống chân chính hồ ly. Ánh mắt lạnh thấu xương, cùng nàng gương mặt thành tiên minh đối lập. Một thân hồng y, hơn nữa trong mắt nùng liệt sắc ý, liền nàng kia vẻ mặt kiều mị tuyệt diễm khuôn mặt đều trở nên đáng sợ lên. Người nọ ánh mắt đánh giá Đinh Bảo Du, có trong nháy mắt, thậm chí nàng cùng Tiêu Lâm Hạ bốn mắt đối diện, phàm là Tiêu Lâm Hạ định lực thiếu chút nữa, đều sẽ lộ ra không thuộc về Đinh Bảo Du bản thân cảm xúc, do đó bị phát hiện. Cũng may nàng rất rõ ràng, người nọ dùng chính là dò xét loại hình thuật pháp, mắt đôi mắt phảng phất nhìn đến đối phương cũng là ảo giác. Nữ nhân đem dư lại nữ nhân từng cái kiểm tra rồi một lần, cũng không có khác phát hiện, nàng hư lạnh một tiếng, xem trọng nơi này, đợi chút còn có từ Miếu Nguyệt lão bên kia lại đây khách hàng, ngươi chiêu đãi một chút. Là, đại nhân. Miếu Nguyệt lão. Tiêu Lâm Hạ nghe được nàng nhắc tới địa phương, bởi vì thân thể của nàng cùng Đinh Bảo Du khoảng cách gần rất nhiều, lần này đi vào giấc mộng thời gian là có thể kiên trì tương đối trường, nàng thậm chí còn chờ tới rồi đối phương chiêu đãi từ Miếu Nguyệt lão lại đây khách hàng. Nghe thanh âm, người này tuổi không lớn, 30 không đến. Ta nhi tử trước một năm đi, mới 9 tuổi, vốn dĩ ta vẫn luôn không có nghĩ tới phải cho hắn ở dưới tìm cái bạn nhi, nhưng lần trước du lịch thời điểm đi chấn trên thời điểm, vừa vặn đi ngang qua các ngươi bên kia, ngày đó buổi tối, ta nhi tử cư nhiên cho ta báo mộng, nói là ở dưới lãnh thực, cơm cũng sẽ không làm, quần áo cũng sẽ không tẩy, còn lao có quỷ khi dễ hắn, ta liền nghĩ cho hắn tìm cái bát tự lợi hại tức phụ nhi, như vậy cũng có thể hù dọa khác lệ quỷ, không cho ta nhi tử bị khi dễ. Đương nhiên, trừ bỏ người này tạm thời bị định ra, mặt khác ngài đều có thể chọn xem, không phải ta nói, người chết nếu là tuổi còn nhỏ, lại không có thành ra, xác thật yêu cầu lộng cái minh hôn, như vậy mới có thể triệt tiêu hắn ở dương thế mất sớm tội nghiệt, nếu không phải ở dưới ngao, biển lửa, chảo dâu, các loại khổ hình đều phải chịu một lần, mới có thể hết khổ, ngao đến đầu thai cơ hội, nếu là kết minh hôn, vậy tương đương với hắn ở dương thế kết quá hôn, tội nghiệt liền nhỏ, cũng có thể thiếu chịu điểm tội, sớm một chút đầu thai. Tiêu Lâm Hạ nghe cái kia nghẹn ngào khó nghe giọng nữ lừa dối đối phương. Tuổi trẻ nữ nhân hiển nhiên không có như vậy mê tín, nàng có chút bán tín bán nghi, thật vậy chăng? Phía dưới thật đúng là có nhiều như vậy khổ hình, nhưng ta nhi tử cái gì chuyện xấu cũng chưa làm à, cũng chính là sinh chàng bệnh đi quá sớm. Tự nhiên, ngươi từ Miếu Nguyệt lão lại đây, hẳn là biết nhà của chúng ta đại nhân trước kia chính là phía dưới làng quan, nàng chính là được xưng là Diêm Vương sống, sao có thể tới lừa dối ngươi? Thiếu ngươi một cọc sinh ý bất quá là thiếu kiếm ít tiền, nhà của chúng ta đại nhân cũng không phải là rửa cái này mà sống, nếu không phải vì nhiều tích đức làm việc thiện, loại này phiền toái sống nàng cũng không nghĩ tiếp. Nghe được trận mắt há hốc mồm Tiêu Lâm Hạ, tuổi trẻ nữ nhân rốt cuộc bị lừa gạt qua đi, định rồi một nữ nhân khác, chính là ở nhất góc một cái quan tài, Tiêu Lâm Hạ có ấn tượng, nhớ do nữ nhân kia diện mạo hung hãn, là cái thoạt nhìn lợi hại chủ. Bọn họ còn tính nên thú ngày tốt, Tiêu Lâm Hạ cũng nhớ kỹ cái này nhật tử. Tuổi trẻ nữ nhân ở trong phòng lưu lại hơn một giờ, Tiêu Lâm Hạ căng một giờ, cũng không sai biệt lắm đến cực hạn, đi vào giấc mộng không thể lâu lắm, đối Đinh Bảo Du thân thể sẽ tạo thành khá lớn gánh nặng. Đám người vừa đi, Tiêu Lâm Hạ liền về tới thân thể của mình. Nhận thấy được Tiêu Lâm Hạ hồn phách trở về bản thể, Tống Cảnh Sơ trước tiên cầm tay nàng, đem tự thân linh lực độ cấp Tiêu Lâm Hạ, hắn linh lực tinh thuần, nhanh chóng bổ sung Tiêu Lâm Hạ tiêu hao linh lực. Thẳng đến hồn phách thích ứng thân thể, Tiêu Lâm Hạ mới mở to mắt. Nàng đem hôm nay được đến tin tức đều nói một lần. Miếu Nguyệt lão, địa phủ Diêm Vương sống. Thời Thanh cùng Thời Ký không hẹn mà cùng hỏi, hai mặt nhìn nhau, càng đừng nói nghe được Tiêu Lâm Hạ thuật lại lừa dối người những lời này đó, quả thực cảm thấy không thể tin tưởng. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta tính tính, người kia cấp bài ngày tốt là sát khí rất nặng nhật tử, không nên chui từ dưới đất lên, cũng không nên nên thú. Bọn họ cách làm, cũng từ mặt bên ứng chứng Tiêu Lâm Hạ phía trước ý tưởng, thông qua minh hôn tới kiếm tiền. Cũng không phải bọn họ chủ yếu mục đích, mà là giấu ở minh hôn mặt sau mặt khác mục đích. Ngọc Phong Thị là có tiếng Miếu Nguyệt lão linh nghiệm thành thị, thậm chí hình thành một loại đặc sắc điểm du lịch. Rất nhiều người trẻ tuổi hoặc là tình lữ đều sẽ ước hẹn đi vào nơi này, túi chào Miếu Nguyệt lão, cầu cái tơ hồng nhân duyên gì đó. Nhất linh nghiệm Miếu Nguyệt lão, bọn họ tới thời điểm cũng nghe rất nhiều người nhắc tới, chính là ở Ngọc Phong nội thành bên trong một nhà, cũng không phải ở cái gì trấn trên, cũng không phải là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Thời gian huynh muội cùng Lý Tranh ba người thẳng đến Ngọc Phong thị cục cảnh sát, chuẩn bị cùng đối phương tiến hành liên hệ, đem sở hữu ở trấn trên Miếu Nguyệt lão đều tìm ra, tuy rằng tìm tòi phạm vi lớn rất nhiều, nhưng tổng so hai mắt một bôi đen hảo. Tống Cảnh Sơ lưu tại trong phòng bồi Tiêu Lâm Hạ. Tuy rằng lần này khoảng cách gần, nhưng Tiêu Lâm Hạ đi vào giấc mộng vượt qua hai cái giờ, vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể điều chỉnh lại đây. Tiêu Lâm Hạ nằm ở trên giường, Tống Cảnh Sơ liền ngồi ở mép giường tiểu băng ghế thượng. Tầm mắt cô ý vô tình quét về phía nàng. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Cảnh Sơ tầm mắt, cũng không mãnh liệt, tồn tại cảm lại không yếu, nàng đống nhiên mở to mắt, vừa lúc đối thượng đưa vào ra trộm ngắm nàng tầm mắt. Tống Cảnh Sơ cuống quýt rời đi, làm bộ túi đầu xem di động, hắn màn hình di động vẫn là hắc, lộng nửa ngày cũng chưa mở ra. Tiêu Lâm Hạ thiếu chút nữa đã bị Tống Cảnh Sơ chọc cười, nàng trở mình, mặt hướng Tống Cảnh Sơ, xem hắn tầm mắt né tránh. Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói chính sự: ta cảm thấy còn phải thỉnh Hắc Bạch Vô Thường lại đây hỏi một chút, nói không chừng đối phương thật cùng địa phủ có cái gì sâu xa, chúng ta cũng có thể nhiều điểm giải. Nhắc tới chính sự, Tống Cảnh Sơ cũng đứng đắn lên, hắn gật gật đầu, biết Tiêu Lâm Hạ có Hắc Bạch Vô Thường cấp tấn ký, triệu hoán bọn họ không cần hao phí nhiều ít linh lực. Nào biết, lần này, Tiêu Lâm Hạ triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường lại hoa hồi lâu. Ước chừng 15 phút, mới có kim quang hiện lên, bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Lâm Hạ liền tế ra linh phủ. Ngăn cách bọn họ hơi thở, miễn cho âm sai hơi thở khiến cho những người đó chú ý. Hắc Bạch Vô Thường thân là cao giai âm sai, thủ hạ âm binh đông đảo, ngày thường không cần bọn họ tự mình ra tay, mỗi lần thấy bọn họ đều là tinh khí mười phần, cũng không thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay, Hắc Bạch Vô Thường thần sắc đều có chút hề hoài, nhìn qua còn bị thương không nhẹ. Hắc Bạch Vô Thường chiều Tiêu Lâm Hạ xá một cái, đại nhân. Gần chút thời gian, địa phủ mất trộm vài thứ, thật nhiều quỷ sai đều bị đả thương, cho nên sự vật bận rộn. Tới có chút trưởng. Hắc Vô Thường giải thích nói. Mất trộm. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liếc nhau. Có không báo cho là ném thứ gì? Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ do dự, hiển nhiên mất đi đồ vật cực kỳ quan trọng. Bạch Vô Thường lại mở miệng. Đều lúc này, việc cấp bách là muốn đem đồ vật tìm trở về. Đại nhân, nếu là ra ngoài cũng có thể giúp địa phủ lưu ý một chút, vứt là Trường Sinh Đại Đế sổ sinh tử. Sổ sinh tử ném. Sổ sinh tử không thể ném đi. Trường Sinh Đại Đế lấy thân hóa sinh chết bộ, phân ở phán quan trong tay, nhưng mỗi một quyển sổ sinh tử đều cùng Đại Đế hơi thở tương liên, vô luận đến nơi nào đều có thể có cảm ứng a. Tiêu Lâm Hạ khiếp sợ nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường mặt lộ vẻ chua xót, đại nhân, ngài có điều không biết ta, trộm đạo sổ sinh tử người không biết dùng cái gì biện pháp, ngay cả Trường Sinh Đại Đế đều cảm ứng không đến, hơn nữa đều không phải là một chỉnh bổn sổ sinh tử đều ném, mà là một quyển xé thành hai nửa, trong đó nam nữ các một nửa, người nọ đem sổ sinh tử trung gian những cái đó trang số cấp xé đi rồi. Vốn nên nước lửa không xâm, sẽ không lạn xả không phá sổ sinh tử, không lý do bị người xé đi một nửa, như thế nào không cho người sốt ruột, càng đừng nói mặt trên ghi lại ít nhất có mấy vạn được người, địa phủ bởi vì cái này chỗ hổng, vội binh hoang mã loạn, thậm chí nảy sinh ra rất nhiều ác quỷ, lệ quỷ, bọn họ hai huynh đệ chính là bị lệ quỷ gây thương tích, nhưng địa phủ thiếu người, bọn họ mang thương đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới tinh thần vô dụng. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ suy tư, ta bên này có cái án tử, vốn dĩ cũng muốn hỏi một chút các ngươi. Sổ sinh tử bị trộm, mất tích nữ nhân mệnh cách bị bóp méo, liền Tiêu Lâm Hạ đều tính không ra một chút tin tức, nàng đem gần nhất phát sinh dân cư mất tích án tử cùng có người tự tiện thay người chủ trì minh hôn sự tình nói một lần. Chương 125. Dương gian có dương gian quy củ, địa phủ chỉ lo phía dưới người, hai người lẫn nhau không can thiệp, hơn nữa ngày gần đây địa phủ cũng loạn thành một nồi cháo, mất tích vài người, Hắc Bạch Vô Thường thật đúng là không đem sự tình xem nhiều nghiêm trọng, thẳng đến nghe Tiêu Lâm Hạ nói lên mệnh cách bị sửa, che lấp thiên cơ khi mới phát hiện sự tình cổ quái. Tiêu Lâm Hạ đem mất tích người tin tức báo cho Hắc Bạch Vô Thường, còn muốn làm phiền hai vị hỗ trợ cha một cha, này 10 cái người hay không ở mất đi sổ sinh tử danh sách. Phần 170. Sự tình quan sổ sinh tử, Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên sẽ không thoái thác, nếu là mất đi kia bộ phận lại tìm không trở lại, bọn họ thành quỷ kém, kế tiếp một chỉnh năm đều sẽ vội đầu góc choáng váng. Bọn họ hiệu suất cực cao, bất quá một giờ, thân hình chợt lóe, liền một lần nữa về tới trong phòng. Tiêu Lâm Hạ chính nhắm mắt dưỡng thần. Tống Cảnh Sơ liền ngốc tại một bên biên nhìn nàng. Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ liếc nhau, Hắc Vô Thường mới ho nhẹ một tiếng. Tiêu Lâm Hạ mở to mắt, Tống Cảnh Sơ thu hồi chính mình ánh mắt, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Đại nhân, Hắc Vô Thường sắc mặt nghiêm túc, chúng ta thượng bình đến Trường Sinh Đại Đế, này 10 người đúng là mất đi kia bộ phận danh sách bên trong, ngài phỏng đoán vô cùng có khả năng là đúng. Kinh động Trường Sinh Đại Đế, cũng đúng là bất đắc dĩ, mỗi danh phán quan trên tay sổ sinh tử đều bất đồng, thả bọn họ chỉ có ở cuối cùng ký lục quyền hạn, ném kia bộ phận, phán quan không có khả năng toàn nhớ kỹ, chỉ có lấy thân huyện hóa ra sổ sinh tử Trường Sinh Đại Đế mới biết được mặt trên nội dung. Mất đi danh sách tuy rằng có thượng và người, nhưng mất tích những người đó vừa lúc tất cả tại mặt trên, nghĩ như thế nào đều quá mức trùng hợp. Mất tích người một khi cùng mất đi sổ sinh tử có liên hệ, sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Nhân địa phủ duyên cớ liên lụy dương gian người sống, mệnh số phát sinh biến hóa, thật sự là trọng đại thất trách. Đại đế mệnh ta chờ toàn lực hiệp trợ đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời mở miệng. Tiêu Lâm Hạ, địa phủ làm ra chuyện lớn như vậy, cái gì tỏ vẻ đều không có sao, liền phái hai cái quỷ sai tới hiệp trợ. Nàng nhìn Hắc Bạch Vô Thường vài mắt. Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt mờ mịt, không biết bọn họ câu nào nói sai rồi. Cũng khó trách bọn họ không nghĩ tới, dương gian huyền si thỉnh quỷ sai thời điểm tất cung tất kính, rượu ngon hảo đồ ăn hảo cống phẩm chiêu đãi bọn họ, nhưng đổi đến Tiêu Lâm Hạ bên này, từ lúc bắt đầu nàng liền không giống khác huyền sĩ, kinh sợ, sợ đắc tội quỷ sai. Tiêu Lâm Hạ ho nhẹ một tiếng, mới mở miệng, ta nhớ rõ sổ sinh tử cũng là loại lợi hại pháp khí, mặc kệ có hay không bị ký lục trong danh sách, người sống đều sẽ bị ảnh hưởng đến, chúng ta bên này đồng bạn có lẽ vô pháp phát huy xuất từ thân thực lực, huống chi. Đối phương đã có năng lực từ phán quan trên tay xé đi sổ sinh tử, thực lực không cần phải nói, khẳng định cũng làm hảo địa phủ tìm tới môn chuẩn bị. Bạch Vô Thường còn không có minh bạch Tiêu Lâm Hạ nói, Hắc Vô Thường lại là đã hiểu, hắn vẻ mặt cung kính, đại nhân, là chúng ta đã quên. Nói, hắn lấy ra một khối lệnh bài. Nhìn không chớp mắt, nhưng chỉ bằng mặt trên có khắc kém tự liền đủ để chứng minh nó tác dụng, đây là âm phủ quỷ sai đặc biệt lệnh bài. Từ thấp kém nhất quỷ sai từ Phong Đô Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế chờ. Mỗi cái quỷ trên người đều có như vậy một khối lệnh bài, Hắc Vô Thường trên tay cầm này khối lệnh bài, dùng chính là âm phủ đặc có thượng đẳng hoẹ một sở chế, trăm quỷ rèn luyện, phẩm giai có thể so với phán quan. Ở Hưng Dương quan thời điểm, Tiêu Lâm Hạ liền từng có loại này lệnh bài. Nhìn xám xịt lệnh bài, nàng thật đúng là có chút hoài niệm. Hắc Vô Thường đem lệnh bài chuyển giao đến Tiêu Lâm Hạ trên tay, nhìn đến thần sắc của nàng, hắn liền minh bạch chính mình không cần quá nhiều giải thích, bất quá Hắc Vô Thường nhịn không được ở trong lòng hoài nghi, cái này Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc cùng địa phủ có cái gì sâu xa, dương gian huyền sĩ chỗ nào gặp qua như vậy lệnh bài, nhưng Tiêu Lâm Hạ không những biết, nàng bắt được tay về sau thuần thục quải đến bên hông. Kia lệnh bài biến mất ở mọi người trước mắt, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Tiêu Lâm Hạ hơi hơi mỉm cười, không biết nhị vị có không tra ra này ba người táng ở địa phương nào. Nàng chỉ chính là mệnh cách đã đứt gãy ba nữ nhân. Hắc Bạch Vô Thường sớm có chuẩn bị, Tiêu Lâm Hạ vô pháp tính làm người rơi xuống, nhưng này ba người đã chết, chẳng sợ sổ sinh tử mất đi, âm phủ cũng có âm phủ biện pháp, đương nhiên có thể biết được mấy người này táng ở nơi nào. Hoàng Đài Thôn. Hắc Vô Thường nói một cái địa danh. Hoàng Đài Thôn là Ngọc Phong Thị một cái nhất không chớp mắt thôn trang, vị trí xa xôi, đã tới gần Ngọc Phong Thị bên cạnh, bên kia phong cảnh giống nhau, cũng không có gì nổi danh miếu thờ, rất ít có người sẽ tới Hoàng Đài Thôn tìm miếu Nguyệt Lão. Kia ba nữ nhân đều táng ở Hoàng Đài Thôn. Tiêu Lâm Hạ lập tức gọi điện thoại cấp thời gia huynh muội, làm cho bọn họ ở Hoàng Đài Thôn phụ cận tìm cùng loại miếu Nguyệt Lão. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ hai người cũng trực tiếp ra cửa, chạy tới Hoàng Đài Thôn. Từ Ngọc Phong nội thành đến Hoàng Đài Thôn lái xe cũng muốn 3 cái giờ. Tiêu Lâm Hạ ở trên đường ngủ một đường, tỉnh lại thời điểm đã mau đến địa phương. Ngươi tỉnh. Tống Cảnh Sơ phát hiện trên vai đầu giật mình. Ân. Tiêu Lâm Hạ ngồi dậy, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác dựa vào bờ vai của hắn ngủ một đường. Xem Tống Cảnh Sơ tư thế, đại khái là 3 cái giờ đều không có động quá. Nàng duỗi tay thế hắn méo hai hạ bả vai, lợi dụng linh lực lung lay khí huyết, miễn cho hắn bả vai tê dại.